Chương 1051. Thanh âm Hàn Vô Tâm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Quỷ vật. Đường Kiếp lại chỉ nhẹ nhàng cười, đối mặt với U Minh Quỷ hắn cũng lười nhìn, chỉ nói: "Tiểu Tam, giao cho ngươi rồi." Soát, một luồng sáng trắng hiện lên, Tiểu Tam từ trong hư không nhảy ra. U Minh Quỷ thấy vậy là kêu lên một tiếng run rẩy, quay đầu bỏ chạy. Sao lại thế? Hàn Vô Tâm cả kinh ngây người. U Minh Quỷ nếu bị người đánh chết đến cũng được, dù sao chỉ là trợ lực. Nhưng bị một con quỷ nhỏ làm sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, đây là điều hắn không nghĩ tới. Phải biết rằng U Minh Quỷ đích thật do hắn hồn nhập Hoàng Tuyền bắt về, ban đầu ở trong minh giới cũng là tồn tại cường đại, đám quỷ hoàng bình thường không làm gì được. Loại quỷ vật có gì làm nó sợ đến như vậy? Chỉ có điều Hàn Vô Tâm không kịp tìm kiếm đáp án, bởi vì Tiểu Tam lúc đang truy kích quỷ hồn còn thuận tay quơ quơ, Hàn Vô Tâm không thể tiếp tục giấu mình, bất ngờ từ không trung ngã xuống. Đạo ẩn nấp của hắn là đạo không gian, dù chưa nhập đạo nhưng cũng rất mạnh được rồi, mà ngay cả đạo động sát cũng không phá được, nhưng dưới thủ đoạn nhẹ nhàng của Tiểu Tam thì đã bị phá. Vừa mới ngã xuống, Đường Kiếp đã huy động lục lưỡi đuổi giết. Không! Hàn Vô Tâm hoảng sợ kêu to. Phác! Lục lưỡi đã cùng nhau đâm vào ngực hắn. Lúc lục lưỡi đâm vào cơ thể Hàn Vô Tâm, trong khoảnh khắc đó bộc phá ra năng lượng của cả 6 loại thần chân, ngay lúc Hàn Vô Tâm bị chấn vỡ, thân thể đã hóa thành một đạo hắc quang chạy trốn, chỉ thấy kia hắc quang ở trên không trung bay về phương xa, một lần nữa tạo thành Hàn Vô Tâm, chỉ là ở ngực còn nhỏ huyết. Đó là vết thương do lục lưỡi đâm thủng cơ thể Hàn Vô Tâm lưu lại, nhưng do uy năng chưa kịp phát huy thì đã bị Hàn Vô Tâm trốn thoát, tổn thương này với Hàn Vô Tâm mà nói chỉ tương đương với tổn hại da thịt. Ngay sau đó miệng vết thương lấp đầy, thương thế trên người Hàn Vô Tâm đã mất tăm mất tích. Hảo độn pháp. Đường Kiếp cười một tiếng dài. Hàn Vô Tâm là hóa thần kỳ đại cao thủ, nếu không có tuyệt chiêu đặc biệt mới là kỳ quái. Mỗi môn phái đều có ngoại tộc thuộc về mình, Hàn Vô Tâm là một trong số đó. Hắn kỳ thật cũng không mạnh ở cách đón đánh cứng rắn mà là ở linh hoạt, phương diện độn thuật cực kỳ hùng mạnh. Bí ẩn tiếp cận, một kích chí mạng rồi trốn xa ngàn dặm chính là đặc điểm của hắn. Có thể trước thời khắc pháp bảo tới gần người đã độn pháp tránh đi trước một bước, loại sự tình này cũng chỉ có Hàn Vô Tâm có thể làm được, mặc dù là Đường Kiếp đã vào tử phủ, nhưng hắn niệm động pháp sinh cũng không nhanh được như thế. Hàn Vô Tâm thoát được một kích thì cũng toát mồ hôi lạnh. Gương mặt trở nên dữ tợn, tay trái huy động, trước người hiện ra một đầm nước. Có một ảo ảnh trong nước, rõ ràng giống như là Đường Kiếp. Hàn Vô Tâm cầm huyễn ảnh phân quang nhận đâm vào bóng người trong nước. Đường Kiếp liền cảm thấy ngực đau xót, cúi đầu nhìn xuống. Trước ngực không ngờ xuất hiện một vết đao, Hàn Vô Tâm thì nhe răng cười độc ác. Hàm Sa Xạ Ảnh. Cửu Hoa kinh hãi kêu lên, mệnh xa trong tay bay vụt tới Hàn Vô Tâm. Hàn Vô Tâm lại cười hắc hắc, thân hình hóa ảnh tiêu tan rồi xuất hiện ở chỗ khác. Huyễn ảnh phân quang nhận tiếp tục đâm vào sau đầu Đường Kiếp. Chết cho ta. Hàn Vô Tâm lớn tiếng thét to. Huyễn ảnh phân quang nhận tản mát ra khí tức âm u lạnh lẽo băng hàn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hơi thở này âm u lạnh lẽo, tà ác, hùng mạnh, gây cho người ta cảm giác tử vong không thể kháng cự. Đúng là lục sát đạo. Thấy vậy, Cửu Hoa cả kinh. Đường Kiếp mau lui lại, hắn muốn liều mạng rồi. Đạo binh sở dĩ là đạo binh bởi vì chúng có đạo lực. Lúc đạo lực chưa kích phát biểu hiện của đạo binh chưa chắc đã mạnh bao nhiêu, thậm chí có nhiều thần chân còn vượt qua nó, chỉ có đạo binh đã kích phát đạo lực thì mới là đạo binh chân chính. Nhưng giống như hóa hồn khó có thể chân chính phát huy thần chân, tử phủ cũng rất khó phát huy tác dụng chân chính của đạo binh. Tử phủ có thể sử dụng đạo binh, nhưng nếu muốn phát huy uy lực của đạo binh, lại cần địa tiên mới được, đây cũng là vì sao Tiêu Biệt Hàn dùng Thiên Tuyền Diệt Thần kiếm, rồi lại không dùng tới nữa. Hàn Vô Tâm lúc này đang liều lĩnh kích phát đạo binh. Huyễn ảnh phân quang nhận rốt cục đã kích phát ra sức mạnh to lớn vốn có, một cỗ hàn lực xâm nhập cơ thể Đường Kiếp, chỉ trong nháy mắt đã làm hắn đông cứng. Âm hàn lạnh như băng tiếp tục lan tràn, thân Đường Kiếp như lâm vào tuyệt ngục, sinh mạng bị đông kết, mà ngay cả thần hồn đều cảm nhận được thống khổ do vỡ vụn. Đó là cảm nhận khi sắp tử vong. Chưa bao giờ Đường Kiếp đối mặt với tử vong gần như thế. Đến lúc này, hắn mới chính thức cảm nhận được khi đạo binh chân chính phát uy khủng bố cỡ nào. Đó là hủy thiên diệt địa, bẻ gãy nghiền nát. Cả thiên địa đều có thể đóng băng, quân lâm thiên hạ, vô thượng thần uy. Không. Cửu Hoa hô lên. Mệnh xà xoay một vòng đâm vào ngực Cửu Hoa, hào quang tăng vọt, đó là mệnh xà đang hút lực sinh mạng của Cửu Hoa chân quân. Không thể kìm giữ Hàn Vô Tâm, Cửu Hoa chân quân không tiếc bản thân cũng muốn cứu Đường Kiếp. Đáng tiếc hắn vẫn chậm một bước. Mắt thấy một cỗ âm hàn lực theo linh hồn trực tiếp đóng băng Đường Kiếp, mọi người đang cả kinh thì đúng lúc này, năng lượng tuyết sắc đột nhiên dừng lại. Như trong hàn băng xuất hiện ánh lửa. Một điểm màu đỏ từ trong cơ thể Đường Kiếp dâng lên, sau đó không ngừng biến lớn. Tiếp theo là tiếng răng rắc vỡ vụn truyền đến, Hàn Vô Tâm cảm giác như có vật gì đó đâm thẳng vào ngực, sắc mặt đột nhiên thay đổi, phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo, Đường Kiếp nhìn Hàn Vô Tâm. Cái nhìn này, âm hàn, tĩnh mịch, lạnh như băng, giống đang nhìn cái người chết, nhìn tới Hàn Vô Tâm cảm thấy trái tim băng giá thấu xương. Toàn thân hắn run run. Điều này sao có thể? Uy lực của huyễn ảnh phân quang nhận hắn là người rõ nhất, uy lực của nó cho dù là xuất khiếu thiên tôn cũng có thể đánh chết, bùng nổ cực nhanh, cho dù có đạo sinh mệnh cũng không kịp khôi phục, Đường Kiếp mới là dục anh, làm sao có thể chống đỡ sát lục đạo xâm nhập. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, chỉ thấy tất cả năng lượng âm hàn đã đồng thời tan thành mây khói, Đường Kiếp từ trong đi ra, chỉ có điều sắc mặt trắng bệch, suýt nữa té ngã. Vừa lúc này, mệnh xà của Cửu Hoa Chân Quân đến. Con rắn nhỏ xanh thẫm cắn vào tay Đường Kiếp, năng lượng sinh mệnh khổng lồ trong nháy mắt bao phủ toàn thân Đường Kiếp, trên người hắn bắt đầu có sắc máu, thân thể vừa héo rũ đã nhanh chóng khôi phục lại. Đường Kiếp nhìn về phía Hàn Vô Tâm, cười nói. Miễn cưỡng thúc giục đạo binh, Hàn tiền bối chỉ sợ đã hết lực chống đỡ. Ta vốn là tử phủ, thần thông là thủ đoạn. Nào tiếp ta một kiếm. Nói xong ngũ binh thu lại, chỉ còn Yên Diệt Thiên Phong kiếm đâm tới Hàn Vô Tâm. Kiếm này linh động, huyền ảo, mang theo vẻ tự nhiên, phóng khoáng, một kiếm nhẹ nhàng khiến người ta chẳng muốn ngăn cản. Không phải không muốn ngăn cản, mà là không dám ngăn cản. Hàn Vô Tâm kinh ngạc nhìn kiếm quang, trong kiếm quang như có thứ gì đó đang hấp dẫn mình. Vô Tâm. Một tiếng quát vang lên, như trống chiều chuông sớm gõ vang trong lòng Hàn Vô Tâm. Hàn Vô Tâm tinh thần chấn động, đột nhiên tỉnh táo lại, mắt thấy một kiếm kia sắp sửa đâm đến liền vội hóa ánh sáng chạy đi, khó khăn lắm mới tránh thoát một kiếm này. Trên mặt đã đầy nét hoảng sợ, kêu lên. Đây là thần thông gì? Cửu Hoa cũng ngạc nhiên. Hảo thần thông, có thể mê hoặc tâm thần con người. Đường Kiếp, đây là thần thông gì? Sao trước kia chưa bao giờ thấy ngươi dùng qua? Kiếm pháp có thể mê hoặc tâm thần không coi vào đâu. Nhưng thần thông có thể hoặc hóa trái tim tu giả lại hiếm có. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy rằng khi nãy Hàn Vô Tâm thúc giục đạo lực làm cho thần hồn tiêu hao quá độ. Nhưng làm được điều này vẫn rất khó. Đường Kiếp cười. Trường sinh kiếm, ở mảnh vỡ mà Khâu Vương Đình đoạt được, tới tử phủ mới chân chính nắm giữ, ta cũng đã đợi rất nhiều năm mới dùng tới. Nhưng ngươi là thể tu. Cửu Hoa cả kinh nói. Thể tu làm sao có thể sử dụng thần thông? Tiên linh lực, diệu hóa vạn thiên. Đường Kiếp nói. Sau khi tu thành tiên linh thân thể, tiên linh nguyên lực liền biến thành quân bài chưa lật lớn nhất của hắn, mặc dù lấy thân thể tu cũng có thể sử dụng thần thông thuật pháp, vô tận ảo diệu. Vừa rồi đạo của Hàn Vô Tâm là bị tiên linh nguyên lực ngăn cản. Có thể ngăn đạo lực xâm nhập, có thể thấy tiên linh nguyên lực rất mạnh, đáng tiếc nhất sau khi ngăn cản đã tiêu hao không ít. Đường Kiếp vất vả trăm năm được chút nguyên lực nhưng lại bị tiêu hao mất 1/3, quả nhiên đau lòng vô cùng. Chút tiên linh nguyên lực còn dư lại đã bị hắn thúc giục thi triển trường sinh kiếm. Lúc đáp lời Cửu Hoa, Đường Kiếp nói, sư thúc vì cứu ta không tiếc bản thân, vẫn nên an dưỡng đi, về phần Hàn Vô Tâm, để ta đối phó là được. Nói xong kiếm quang tái khởi, đâm một kiếm tới Hàn Vô Tâm. Hàn Vô Tâm bất đắc dĩ vung kiếm, hắn còn muốn thi triển hàm sa xạ ảnh, nhưng Đường Kiếp căn bản không cho hắn cơ hội, kiếm quang liên miên không dứt. Trường sinh kiếm một khi triển khai, tựa như trường giang cuồn cuộn không thôi, liên miên không dứt, làm Hàn Vô Tâm liên tục bại lui. Đường Kiếp thuận buồm xuôi gió, chỉ cảm thấy ảo diệu vô cùng, so với thần thông của phái Tẩy Nguyệt không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hiếm có là môn thần thông này hợp với thể tu. Dùng nguyên linh lực ngự sử, hoàn toàn có thể phát huy ra đặc điểm của thần thông. Hàn Vô Tâm hoàn toàn không ngờ Đường Kiếp dùng kiếm cũng sắc bén và chí mạng như thế. Kiếm hoa thành đóa, như bạch liên đoạt mệnh nở rộ trước mắt Hàn Vô Tâm. Vốn lấy thực lực hóa thần của Hàn Vô Tâm, thì có thể đối phó với Đường Kiếp mới có chút thành tựu về tiên linh thân thể. Nhưng sau khi thúc giục đạo lực giết người không có kết quả, thực lực của hắn không chỉ suy yếu, mà uy thế của trường sinh kiếm lại đáng sợ ngoài dự liệu. Kiếm quang mang theo vô số ảo diệu. Mỗi chiêu thức như mang theo sao băng lưu chuyển làm Hàn Vô Tâm run như cầy sấy, cũng làm cho Đường Kiếp kinh ngạc không hiểu. Thân là thể tu, vấn đề Đường Kiếp vấn đề lớn nhất chính là khó có chiêu thức có thể chân chính phát huy chiến kỹ của thể tu, cho đến tận lúc này cũng chỉ có diệt ma quyền. Nhưng diệt ma quyền quá nhiều điểm yếu, tuy rằng Đường Kiếp ở Thiên Hỏa Tháp khi cũng từng sưu tập và học qua một ít chiến kỹ của thể tu, nhưng hết thảy đều là thô lậu, không có một môn chiến kỹ nào có thể phát huy thực lực của hắn. Thậm chí rất nhiều thời điểm hắn chỉ có thể cậy mạnh tác chiến. Điểm này so với cầu long ma thể kim cương chiến ý của Vương Tuyệt Diệt cách nhau xa. Đây cũng là lý do lúc trước hắn bị Vương Tuyệt Diệt áp chế. Đến khi lần đầu tiên ngự sử trường sinh kiếm, Đường Kiếp mới phát hiện trường sinh kiếm quá phù hợp, có thể bù chính mình khuyết thiếu của mình. Dùng nguyên linh lực vận dụng, khiến lực lượng của bản thể thông qua kiếm pháp phát huy, uy năng Trường Sinh Kiếm bổ sung chỗ thiếu hụt của thể tu khi biến hóa. Lúc này Trường Sinh Kiếm tận tình triển khai, chỉ thấy kiếm quang như nước, nhưng mỗi một đạo kiếm quang đều tràn ngập năng lượng. Đó là khi tu vi đạt tới tiên linh thân thể, lại thông qua kiếm quang mềm dẻo mới có thể phát huy được, tuy rằng thiếu chút ngạo khí thiên hạ, nhưng có tác dụng mê hoặc đối thủ. Giao nữ. Trong đầu của Đường Kiếp bỗng dưng nghĩ tới điều này. Trong lúc đó hắn đã hiểu ra, Trường Sinh Kiếm phát hiện ở mảnh vỡ Vương Đình, cũng ở ngay chỗ pho tượng giao nữ kia. Nói cách khác, môn thần thông này rất có thể do giao nữ Cơ Giao Tiên phát minh. Nàng và binh chủ tình đầu ý hợp, vì hắn nghiên cứu một môn thần thông thích hợp thể tu, thế nên khó trách môn thần thông này phù hợp như thế. Trong lòng hiểu ra, kiếm trong tay cũng càng thêm linh hoạt, sắc bén. Xoát, một đạo kiếm quang xẹt qua. Hàn Vô Tâm lần này không thể ngăn cản. Kiếm quang xẹt qua thân thể của hắn, nhìn như ôn nhu nhưng lại mang theo năng lượng hủy diệt, nháy mắt đã đánh nửa người Hàn Vô Tâm thành phấn vụn. Tuy rằng Hàn Vô Tâm độn thuật vô song, nhưng năng lực khôi phục không coi là hùng mạnh, chỉ cần một kích đã gần như lấy đi nửa cái mạng của hắn. Thần hồn trong trán chợt lóe lên, đúng là thần hồn của Hàn Vô Tâm, không ngờ đang cầm một lưỡi dao sắc bén đâm tới Đường Kiếp, đồng thời còn hô to: "Chết đi!" Hóa là một đạo ánh sáng, kinh xạ Đường Kiếp. Đây là một kích toàn lực của hắn, nhưng ngay lúc thần hồn lao tới, một đạo lục quang vừa lúc ngăn trở, đúng là mệnh xà của Cửu Hoa. Mệnh xà hung hăng đâm vào thần hồn, khiến thần hồn nhanh chóng khô héo. "Cửu Hoa!" Hàn Vô Tâm thê thanh kêu lên. Cửu Hoa chân quân cười ha hả: "Đa tạ." Cánh tay vung lên, mệnh xà trở về đâm vào ngực Cửu Hoa ngực, năng lượng sinh mệnh rót vào bản thân, lúc trước vì cứu Đường Kiếp mà tiêu hao giờ đã được bổ sung lại. Đồng thời kiếm trong tay Đường Kiếp vung lên, vô tận kiếm quang đánh thẳng vào Hàn Vô Tâm, đánh hắn thành bột mịn. Thiên Thần Sơn, một hồi đại chiến vẫn đang hừng hực khí thế. Phía tiến công cố nhiên là thế công rào rạt, uy giết ngàn dặm, phía phòng ngự dựa vào địa thế hiểm yếu cố thủ, kết trận tự bảo vệ mình. Trong đại trận thỉnh thoảng có phi kiếm, bảo quang bay ra, bắn tới khắp nơi. Thiết kế đại trận của Thiên Thần Cung chính là tấn công được ra ngoài, đương nhiên sẽ không cản trở công kích nhà mình. Tuy nhiên Thất Tuyệt Môn cũng không phải không có chuẩn bị, ngoại trừ có đệ tử phụ trách công kích, cũng có người phụ trách phòng ngự. Phần lớn tu giả ở Thiên Thần Sơn kết thành quân trận, trong tay cầm gương đồng hai mặt. Gương đồng là pháp bảo của Thất Tuyệt Môn, một mình sử dụng uy lực bình thường, nhưng kết hợp vận dụng lại có thể phát huy ra uy lực vô cùng. Bị hàng trăm hàng ngàn tu giả cầm trong tay kết hợp lại một chỗ, tất cả gương đồng cùng chiếu tới, ở trên không trung kết thành một quang trận. Quang trận trên không trung như trường thành ngăn cản công kích từ trong Thiên Thần Sơn, khiến thương vong của Thất Tuyệt Môn được giảm bớt. Tuy nhiên thủ đoạn tiên gia tuy nhiều hơn phàm nhân nhưng bản chất không sai biệt lắm, cũng có công có thủ, có thi triển thủ đoạn. Lúc Thất Tuyệt Môn thi triển ra quang trận, Thiên Thần Cung đẩy tới một loại xe tự chế. Xe kia to như xe ngựa, có hai con phong hống kéo, thân xe có xà tử lân phong điện giao như sợi dây thừng quấn trên xe, phát ra tiếng thống khổ rên rỉ, toàn thân còn đùng đùng sấm sét điện mang. Thân xe bốn phía khắc đầy trận vân, ở giữa có một cây tiễn đen thô to, đầu tiễn là kim long, đuôi tiễn dùng một loại lông yêu cầm chế tác thành, mũi tên thân thon dài mà tràn ngập khí tức giết chóc, đó là sát lục đạo, có thể cho thấy sự khủng bố của tên nỏ. Nỏ này tên Lạc Nhật Nỗ, xe tên Dạ Tiên Xa. Thiên Thần Cung đẩy tới tổng cộng 4 xe, mỗi xe 3 nỏ. 12 cái nỏ thời khắc này đang hướng tới quang kính trận. Làm thứ nhất bắn ra, toàn bộ bình nguyên ngàn dặm tối sầm lại. Tên nỏ đánh vào quang trận như trường mâu đâm vào đống lửa, pháo hoa tung tóe. Ánh sáng sặc sỡ lan tràn không trung, lại lần nữa thổi quét đại địa, tuy rằng hào quang hôm nay đã đủ nhiều, nhưng sự bùng nổ vẫn làm người ta hoa mắt. Lạc Nhật Nỗ khiến quang kính không gì phá nổi rốt cục hiện ra một vết nứt. Loạt thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt bắn lên. Theo đó là tiếng trời rung đất chuyển, người nghe đinh tai nhức óc, ánh sáng chói lóa làm người ta muốn mù mất. Sau loạt va chạm, quang kính trận thêm nhiều vết nứt như mạng nhện dày đặc. Lần thứ sáu va chạm, quang kính trận rốt cục bộc phát tiếng vỡ vụn như trời long đất lở. Hơn 7.600 mặt gương đồng thời vỡ tan. Cái này tương đương với 7.600 kiện pháp bảo, Thiết Luyện nhìn thấy mà đau lòng. Đây là do hắn và em họ tự tay chế tạo. Tuy là chế thức pháp bảo, nhưng số lượng rất nhiều, giá trị cũng phi phàm. Ngươi có số lượng, ta có chất lượng. Thiên Thần Cung cứng rắn lấy Lạc Nhật Nỗ tấn công quang kính trận, nhưng bọn họ chỉ còn có 6 Lạc Nhật Nỗ. Ngay sau đó loạt thứ 7 tập trung một chỗ xông tới, mục tiêu rõ ràng là Hồng Thần Cơ. Rất hiển nhiên bọn họ cũng biết, muốn bảo vệ Thiên Thần Cung thì mấu chốt chính là Hồng Thần Cơ. Chỉ cần Hồng Thần Cơ chết, năng lực phá trận của Thất Tuyệt Môn sẽ giảm đi. Nếu hạ thêm Đường Kiếp thì càng hoàn mỹ. Mũi thứ 8 đúng là hướng tới Đường Kiếp. Bởi vì khoảng cách giữa Hồng Thần Cơ và Đường Kiếp quá gần, hai mũi tên cũng là một trước một sau bay vụt tới, gần như bao phủ phạm vị quanh hai người. Chu phu tử cầm một sấp phù trong tay giải ra, chỉ thấy vô số lồng cháo ngũ hành xuất hiện, từng tầng phòng ngự xuất hiện phía trước, ngăn cản hai mũi nỏ kia tập kích. Chỉ thấy lạc nhật nỗ bay vun vút, tất cả mọi ngăn cản đều bị nó xé thành phấn vụn. Chu phu tử lại ném ra một bó bùa to, lúc này khó khăn lắm mới ngăn trở được. Nhưng một kích này đã tiêu hao gần hết pháp phù của hắn, tiếp theo chỉ đành bất lực. Lúc này Thiết Luyện quát một tiếng, vung ra 13 thiết kiếm. 13 thiết kiếm là tâm huyết nhiều năm hắn luyện chế mà thành, tuy không phải thần chân nhưng tạo thành kiếm trận uy lực cũng không kém thần chân. Luyện khí đại tông sư như hắn, người ta dựa vào tài liệu chế tạo tinh phẩm, còn hắn theo đuổi việc dùng tài liệu cấp thấp chế tạo bảo vật, 13 thanh phi kiếm đó là kết tinh công nghệ của Thiết Luyện. Nhưng vừa phóng ra nó đã bị Lạc Nhật Nỗ nghiền nát, Thiết Luyện đau lòng không thở được, vung tay xuất thêm một đống pháp bảo ra, bị hủy không biết bao nhiêu bảo bối, khiến Thiết Luyện muốn chết cùng không được, bên chỗ Chu phu tử cũng không sai biệt lắm. Đống pháp phù hao tổn so với Thiết Luyện không ít hơn là bao. Nhưng mà đây mới chỉ là hai Lạc Nhật Nỗ. Tiếp theo lại có hai mũi đột kích. Mắt thấy không thể tiếp tục chống cự, Y Y bên cạnh đột nhiên mỉm cười. Để ta đánh đi. Nàng vung tay lên, một phiến hoa cung mạn thanh, đồng thời tế vạn bảo đại trận lên, vô số bảo quang bắn ra một lượt, đồng thời khi mũi Lạc Nhật Nỗ thứ 9 xuất hiện. Hai cỗ quang hoa đụng nhau, mũi tên thứ 9 đã bị hủy diệt. Tiếp theo là một bóng người hiện ra trước Y, đúng là Vân Mẫu Chiến Khôi. Đường kiếp sau khi tiến vào tử phủ, tấn cấp tiên linh thì nhu cầu với Vân Mẫu Chiến Khôi thấp đi rất nhiều, cùng với vạn bảo đại trận đồ và đậu binh đều giao cho Y, làm vật hộ thân của nàng. Có thứ này, cho dù là tu giả dục anh muốn giết Y Y cũng không dễ dàng. Tinh quang trên người Vân Mẫu Chiến Khôi đồng thời sáng lên, đối đầu với mũi tên thứ 10. Lực lượng cường đại lần nữa chạm vào nhau, Lạc Nhật Nỗ ngang nhiên phá tan tinh quang thủ hộ trận, một mũi tên đụng vào Vân Mẫu Chiến Khôi, đầm hắn bay lên, kịch liệt bùng nổ. Tất cả mọi người đang ngây ra, thì thấy Vân Mẫu Chiến Khôi thản nhiên bước ra từ trong khói lửa, dường như không có việc gì, chỉ có điều trên người có một hố sâu do tiễn để lại, thì cũng đang thong thả khép lại, tất cả tinh trận cũng đồng thời ảm đạm đi. Ngay sau đó lại hai mũi nỏ bay ra, Thiên Thần Cung đã quyết tâm diệt Từ Hồng Thần Cơ và Đường Kiếp. Y Y cũng gấp. Ca ca, ngăn không được rồi. Đường Kiếp lúc này mới gật đầu. Quả nhiên không hổ là thứ có thể đánh chết cả tử phủ, tuy nhiên đáng tiếc. Đối với ta vô dụng, ánh mắt tập trung vào mũi tên bay tới, tay phải Đường Kiếp đột nhiên có thêm một thanh đoản kiếm màu vàng. Đế nhận, bản thể có một thanh đế nhận, phân thân cũng có. Binh vô thường hình, đế nhận bản thể không hình thái cố định, mà do vô số kim sa tạo thành vũ khí đặc thù, có thể biến hóa trạng thái, đương nhiên cũng có thể chia tách. Lúc trước Đường Kiếp bồi dưỡng đế nhận thành vũ khí, tới mức đình chỉ sử dụng binh tự quyết, bởi vì hắn chưa hiểu rõ ý nghĩa. Mãi đến khi phát hiện ra sai lầm. Từ đó trở đi liền gắng sức bồi dưỡng đế nhận, tăng cường kim sa để có thể tăng lớn đế nhận, cũng có thể hình thành ra một vũ khí đơn độc, cũng chính là thứ trong tay phân thân. Sở dĩ chỉ là một thanh đoản kiếm là, do 200 năm qua Đường Kiếp khá ham hòa bình, không đánh nhau, kim sa là do lấy từ đống sắt vụn đã bị hủy. Thế nên Tiêu Dao Thiên Tôn có sở thích với đống pháp bảo vụn nát, cũng thành danh tiếng cổ quái ở phái Tẩy Nguyệt. Đế nhận vừa hiện, Đường Kiếp lao tới Lạc Nhật Nỗ. Lúc đế nhận va chạm Lạc Nhật Nỗ, lực lượng khổng lồ gần như xung bạo Đường Kiếp, cũng may hắn niệm động pháp sinh, trong khoảnh khắc đó liên tục bày ra 27 hộ thuẫn mới ngăn cản, được lực lượng này, Lạc Nhật Nỗ dưới tác dụng của binh tự quyết hoàn toàn vỡ vụn thành kim sa. Đường Kiếp dư thế không giảm, lần nữa đâm tới mũi tên cuối cùng, binh tự quyết tái khởi, đạo lực tại ngấm vào bên trong Lạc Nhật Nỗ, lần nữa phân giải nó, đồng thời trên người Đường Kiếp thái quang chớp liên tục, lại là vòng bảo hộ liên tiếp phá nát, chỉ có điều lúc này Đường Kiếp không dễ dàng như vậy triệt tiêu Lạc Nhật Nỏ như trước. Chỉ thấy phanh một tiếng, một tay Đường Kiếp không thể chịu đựng một kích này mà bùng nổ, bản thân Đường Kiếp bị chấn động bay ra ngoài. Ca ca, Y Y kêu sợ hãi. Ta không sao. Đường Kiếp đã thản nhiên quay lại, một cánh tay bắt đầu sinh trưởng. Phân thân không có sinh mệnh cường đại như bản thể, có thể rất nhanh khôi phục cũng là nhờ phát động sinh mệnh lực, dùng tiêu hao thọ nguyên làm cái giá để khôi phục. Lỗ Tiên Tử nhanh chóng đút một viên thuốc quý hiếm vào miệng Đường Kiếp, giảm bớt tiêu hao thọ nguyên của hắn. Nhìn xuống phía dưới, Đường Kiếp nói, Lạc Nhật Nỗ quả nhiên danh bất hư truyền, vừa rồi nếu nhiều hơn một cây, ta không chết thì cũng phải trọng thương, nếu là bốn cái, thân thể này tuyệt đối không ngăn được. Khó trách dám xưng tên Lạc Nhật, uy năng thật là phi phàm. Tuy nhiên trong lục đại phái, Thất Tuyệt Môn mới là môn phái lấy bằng môn tạp nghệ để nổi danh. Ở phương diện này mà để Thiên Thần Cung khoe uy đúng là khó có thể giải thích. Lỗ Tử Tiên cười ha hả nói, Tiêu Dao Thiên Tôn cứ yên tâm đi. Thất Tuyệt Môn ta ở phương diện này mà bị họ chèn ép, thì không phải là Thất Tuyệt Môn rồi. Cách đó không xa Thiết Luyện lại hừ nói. Khí đường đệ tử ở đâu? Xin đường chủ chỉ bảo. Tu giả khí đường đồng thời gieo hò đáp lại. rời lục tiên diệt ma pháo qua đây. Vâng. Theo tiếng trả lời vang dội, chỉ thấy xa xa đã có mấy chục tu giả đẩy 10 chiếc xe con tới đây. Trên mỗi chiếc xe đều có một tiểu pháo màu đen. Tiểu pháo thoạt nhìn đen đen ngòm bình thường, nhưng đường kiếp vừa nhìn đã thấy thân pháo khắc đầy trận vân, hoa văn thần bí ẩn chứa năng lượng khủng bố. Vừa nhìn đường kiếp đã có thể kết luận, đây tuyệt đối là vũ khí cực kỳ sắc bén, uy lực tuyệt đối không dưới Lạc Nhật Nỗ. Hồng Thần Cơ thản nhiên nói, để Thiên Thần Cung thưởng thức chút thủ đoạn của chúng ta đi. Tiếng pháo nổ vang lên, thập môn lục tiên diệt ma pháp phóng tới, thế công trên bích tẩy kim hà trận đột nhiên bị trì hoãn, kim quang thu về, bày biện ra trạng thái phòng ngự. Chu Phu Tử đã cười nói, Sở Tích Đồng này quả thật là có nhãn lực, cũng có quyết đoán đấy. Sở Tích Đồng. Đường Kiếp hỏi lại, có chút kỳ quái vì sao mình không biết cái tên này. Vương mới nhận chức của Thiên Thần Cung, được xưng là chí tướng đứng đầu của Thiên Thần Cung, có 10.000 lãnh binh, là tử phủ, am hiểu nhất chính là dùng quân. Một bóng người hiện lên trong hư không, chính là Minh Dạ Không. Lạc Nhật Nỗ lục liên xạ vừa rồi, cũng khiến vài vị tử phủ và Minh Dạ Không sợ hãi. Hồng Thần Cơ và Đường Kiếp đều là bảo bối của bọn họ, không thể để bọn họ có chuyện gì. Cho nên Minh Dạ Không đã dẫn đầu chạy trở về. Có hắn ở chỗ này, nguy hiểm đối với Đường Kiếp và Hồng Thần Cơ sẽ giảm đi. Hóa ra là mới nhậm chức, hèn gì mình không biết. Đường Kiếp biết mình không ra khỏi nhà trăm năm, có rất nhiều thứ không rõ, liền hỏi. Nghe tên giống như một lão nhân, không biết có liên quan gì tới lão vương Sở Hoài Lãng không? Thiết Luyện đã trả lời. Chính là con gái của Sở Hoài Lãng. 70 năm trước Sở Hoài Lãng tấn công tử phủ thất bại đã chết, bao nhiêu người liền tranh đoạt vị trí vương, chẳng ai ngờ cuối cùng lại rơi vào trong tay nữ nhi của hắn. Nữ nhân nhà tướng, Sở Hoài Lãng dạy nữ nhi thật tốt, hiện giờ lại trở thành một rắc rối đối với Thất Tuyệt Môn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế gian quả không thiếu người tài. Hồng Thần Cơ cũng thở dài. Mỗi khi vô cùng nguy cấp chính là khi anh hùng xuất hiện. Tuy nhiên cho dù hắn là anh hùng cái thế cũng không tránh khỏi thiên ý, luân hồi. Trong khi nói chuyện, Hồng Thần Cơ đã lay động tiểu kỳ, chỉ thấy thập môn lục tiên diệt ma pháp đã cùng chuyển động. Đầu tiên là linh thạch lóng lánh phía trên họng pháo, tiếp theo từ trong họng pháo ngưng tụ ra một mảnh loang loáng mãnh liệt. Quang này không khuếch tán ra bên ngoài mà lại co rút vào phía trong, không ngừng co rút vào trong miệng pháo, thẳng tới khi ngưng tụ thành một điểm thật nhỏ. Tiếp theo thân pháp lại lay động mãnh liệt, chỗ họng pháo đã sinh ra một đạo quang trụ. 10 cột sáng từ trên trời giáng xuống. Dừng ở trên bích tẩy kim hà trận, lập tức tạo nên một mảnh kim chiều ngút trời. Dưới con nước lớn màu vàng này, 10 điểm nút yếu hại đã bị một kích phá hủy không còn, dư bà khuếch tán lại tạo thành 10 lỗ hổng. Xuất kích! Hồng Thần Cơ chỉ ra phía dưới, mấy trăm tu giả chiến bộ của Thất Tuyệt Môn đã dọc theo chỗ hổng phi vào trong trận. Tuy nhiên đám người Quý Thanh Phong lại không vào, bích tẩy kim hà trận vẫn chưa tới thời khắc cuối cùng, cho dù đi vào cũng phải đối mặt với công kích bên trong bích tẩy kim hà trận. Và lại trong trận vẫn có rất nhiều sát chiêu chưa ra, hiện tại tiến vào phiêu lưu quá lớn. Hiện giờ nhưng tu giả chiến bộ đó tiến vào, chủ yếu là làm chậm sự vận chuyển của bích tẩy kim hà trận, tạo cho Thất Tuyệt Môn thêm nhiều cơ hội phá hư hơn nữa. Đương nhiên, vận mệnh của bọn họ gần như là nhất định phải chết. Vì tiêu diệt Thiên Thần Cung, Thất Tuyệt Môn cũng không tiếc bất cứ giá nào. Sau khi đánh ra 10 chỗ hổng, lục tiên diệt ma pháo đã bắt đầu tụ năng lượng lần thứ 2. Uy lực của loại pháo này quả nhiên là to đến kinh người. Tốc độ nhanh hơn mặt trời lặn rất nhiều, khuyết điểm duy nhất chính là tụ năng lượng quá chậm, dễ bị phát hiện, nhưng dùng để đối phó với loại đại trận không thể di động lại rất thích hợp. Hiển nhiên Thiên Thần Cung cũng biết nếu để lục tiên diệt ma pháo đánh xuống, sớm muộn gì bích tẩy kim hà trận cũng bị phá. Hào quang vạn trượng đột nhiên cuốn tới, một mảnh kim trụ dài hẹp tuôn vào không trung, tiến thẳng tới thập môn lục tiên pháo, đồng thời còn có một ít lại cuốn tới hướng Hồng Thần Cơ và Đường Kiếp, hiển nhiên người chủ trì vẫn chưa từ bỏ ý định giết hai người này. Mắt thấy kim quang đang phóng tới, mấy người Quý Thanh Phong và 5 người Minh Dạ Không, Đường Kiếp đã cùng ra tay, đè áp về phía kim hà trận. Sau khi trận quang kính bị phá, phải dựa vào 7 đại tử phủ để chống đỡ 7 thành lực lượng bích tẩy kim hà trận, còn 3 thành khác do các thủ lĩnh liên hợp lại chống đỡ 1 thành, chúng tu giả thiên tâm chống đỡ 1 thành, cuối cùng là do các loại pháp bảo thần vật của Thất Tuyệt Môn chống đỡ 1 thành, công kích tiêu diệt kim hà trận này tới vô hình. Nhưng ngay lúc kim hà bị chắn, trong Thiên Thần Sơn đột nhiên nổ bắn ra hàng ngàn hàng vạn huyền quang. Đây là một loại thấu cốt đinh đặc thù, dùng chất liệu quý hiếm tạo ra, chuyên dùng để phá các loại linh khí, vòng bảo hộ. Ống tay đám người Quý Thanh Phong chợt cuốn tới, bày ra một mảnh đại trận như mây ở trên trời, cuốn đi đại bộ phận mũi nhọn trong đó, nhưng vẫn bỏ sót một ít thấu cốt đinh. Những thấu cốt đinh này trực tiếp đánh vào trên lục tiên diệt ma pháo, kết quả là có tới 4 đài bị phá hủy tại chỗ, cũng có một đài trực tiếp nổ tung. Lập tức cắn nuốt tính mạng hơn 20 tu giả xung quanh. Thất Tuyệt Môn vẫn lấy từng tảng lớn pháp bảo đánh xuống, đánh cho đại trận muốn ngã. Đây là một trận chiến công thành của tiên gia. Một phương có Tử Phủ trấn thủ, binh hùng tướng mạnh, một phương có đại trận thủ hộ, thành tường cao dày. Hai bên đối công, lực lượng Thất Tuyệt Môn bên này chủ yếu là vùi đầu vào phá hư bên trong đại trận, thật giống như phàm nhân trong quá trình chiến đấu phải phá hư tường thành. Thiên Thần Cung lại mượn dùng địa lợi toàn lực giết địch, yêu cầu trước khi trận bị phá phải khiến đối thủ bị thương nặng, làm cho địch nhân biết khó mà lui, chiến sự cũng vì thế mà nổi lên. Ngoại trừ Lục Tiên Diệt Ma pháo ra, Thất Tuyệt Môn vẫn phát ra rất nhiều loại lợi khí phá trận hùng mạnh. Xạ Nguyệt Liên Hoàn nỏ, Lôi Đình chiến xa, rất nhiều thứ ùn ùn kéo tới khiến Đường Kiếp nhìn cũng không nhìn hết. Trận chiến tu giới lần này cố nhiên là một trận chiến báo thù, đồng thời cũng là để Đường Kiếp quan sát thực lực, học tập kinh nghiệm, cảm thụ sự chênh lệch của các phái. Phải thừa nhận, Thất Tuyệt Môn đích xác rất tốt trên phương diện này, dùng các loại tiên gia, bảo khí vô cùng phong phú, uy lực kinh người, có một ít thứ Đường Kiếp ngay cả gặp cũng không gặp qua, nghe cũng chưa nghe qua, nếu lần này không tấn công Thiên Thần Cung, Thất Tuyệt Môn có lẽ sẽ cất giấu bọn chúng trong phái cả đời, đợi tới ngày nào đó đột nhiên lấy ra chơi xấu một phen. Nhưng hiện tại, tất cả mấy quân bài chưa lật này đều hiện hình trước mặt Đường Kiếp, Đường Kiếp vừa xem vừa quan sát hình dạng của bọn chúng, tích chất đặc biệt, phân tích chính mình có thể làm theo, tính toán nếu chẳng may đối mặt lại phải ứng đối như thế nào. Cùng lúc đó, Thiên Thần Cung cũng không ngừng lấy ra các loại thủ đoạn của bản thân, lá bài tẩy của bọn họ không nhiều lắm, nhưng mượn dùng sự thủ hộ của đại trận, có thể tận tình ra tay với người khác, tạo nên lực sát thương cũng cao hơn Thất Tuyệt Môn. Mà Sở Tích Đồng kia lại khôn khéo, có khả năng chỉ huy, mỗi một lần ra tay nhất định là đánh trúng yếu hại. Tuy rằng đến bây giờ nàng vẫn chưa xuất hiện, nhưng bởi vì nàng, Thất Tuyệt Môn đã tổn thất 4 cái Lục Tiên Diệt Ma pháo, 4 đài Xạ Nguyệt Liên Hoàn nỏ, 5 chiếc Lôi Đình chiến xa, mà ngay cả con rối đỉnh cao, tượng Tử Diệu Cự Ma cao tới 200 trượng hao tổn của cải thật lớn mới tạo ra, cũng bị phá hủy một máy, còn thừa một máy chính là đang không ngừng gầm thét phát ra từng quyền lớn, toàn thân cao thấp đã dày đặc thương thế. Khi chiến đấu tiến hành tới ban đêm, đài cự ma kia rốt cục cũng ầm ầm vỡ vụn. Đường Kiếp bất động thanh sắc để y vung ra một đám đậu binh, nhặt lại hài cốt của vỡ vụn trên chiến trường của ma tượng, nhóm đậu binh liền giống như kiến dũng mãnh tiến vào chiến trường, sau khi lấy được một khối liền rút lui giống như kiến chuyển nhà. Có lẽ là do hắn phái quá nhiều đậu binh, bị Hồng Thần Cơ nhìn thấy, ho khan vài tiếng, nói nhỏ: "Dù gì cũng là thiên tôn rồi, chú ý một chút." Đường Kiếp hắc một tiếng: tò mò mà thôi." Cũng đã lệnh đậu binh tăng thêm tốc độ. Hồng Thần Cơ cũng chỉ có thể lắc đầu giả bộ không biết. Trên chiến trường, chiến đấu vẫn đang như dầu sôi lửa bỏng. Trận chiến tranh tu giới này đã tiến vào trình độ gay cấn. Uy nặng của Bích Tẩy Kim Hà trận, dưới sự công kích điên cuồng của Thất Tuyệt Môn đã tràn đầy nguy cơ, tuy rằng Thiên Thần Cung lúc này đã dọn dẹp sạch nội ứng, trận sư môn lại liều mạng tu bổ tổn hại, nhưng tốc độ uy năng giảm xuống của Bích Tẩy Kim Hà trận vẫn nhanh hơn tốc độ khôi phục. Hiện giờ uy năng của Bích Tẩy Kim Hà trận chỉ còn lại có 2 thành. Tuy rằng uy năng của hài thành này vẫn có thể ngăn cản được sự tiến công của đại bộ phận tu giả, nhưng ti giả cấp Tử Phủ lại không hề sợ hãi nữa. Đám người Quý Thanh Phong đã bắt đầu tiến tới, lúc trước toàn lực phòng ngự bắt đầu chuyển hướng chủ động tiến công, Bích Tẩy Kim Hà trận cũng vì thế mà tốc độ sụp đổ trở nên nhanh hơn. Sở Tích Đồng liền phái ra từng đợi, rồi lại từng đợt đệ tử Thiên Thần Cung xuất trận nghênh chiến. Bọn họ không phải dùng để giết địch, mà là dùng để phá hư trận hình, cản trở thi pháp, kéo dài thời gian. Tuy rằng thật sự bọn họ cũng làm được như vậy, sự tiến công của 7 Tử Phủ cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng, nhưng người chết của Thiên Thần Cung cũng vì thế mà tăng lên nhiều, gần như lao tới một đám liền chết một đám. Đồng thời điều này cũng ý nghĩa Thiên Thần Cung đã không có nhiều thủ đoạn có thể ứng phó được nữa. Trên thực tế đối với 7 đại Tử Phủ dẫn đầu tiến công, mà còn có thể chống đỡ tới lúc này, có thể thấy Sở Tích Đồng không hổ là nhân vương. Năng lực lãnh đạo tuyệt đối là biết tròn biết méo. Nhưng mà quá trình phát triển lịch sử 100.000 năm của nhân loại đã sớm chứng minh, cho dù có điều kiện địa lợi như thế nào, một khi thực lực của bên tấn công gấp 3 thực lực bên phòng thủ, như vậy đại đa số tình huống đều là bên tiến công thắng lợi. Chiến tranh tu giới cũng là như thế, huống chi 7 Tử Phủ còn thêm thực lực phá hư bên trong, đã hơn không chỉ gấp 3. Dưới tình huống như vậy, Thiên Thần Cung muốn chờ mình là chuyện không thể nào. Đúng lúc này, trong Thiên Thần Sơn đột nhiên tràn ra một cỗ khí tức kinh người. Hơi thở này to, thâm thúy, thái cổ, tràn ngập tang thương và lực lượng mênh mông vô tận, cứ như vậy thản nhiên mà tới, tràn ngập phía chân trời. Khi lực lượng này xuất hiện, toàn bộ không trung đều theo đó mà tối sầm lại, giống như có cái gì rất khủng bố đang tồn tại. Cảm giác này giống như con kiến nhìn voi, phàm nhân nhìn núi cao. Cao sơn ngưỡng chỉ. Trên Thiên Thần Sơn, một hình ảnh đột nhiên xuất hiện. Không có kim giáp chói mắt, cũng không có khí thế hùng bá thiên hạ, chỉ là một người đàn ông trung niên thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, đỉnh đầu cao quan, người mặc trường bào, tướng mạo cổ xưa, tay nắm tiên thư, cao ngất trong thiên địa, sừng sững trên ngọn núi. Một khắc này, Thiên Thần Sơn dường như chính là hắn, hắn chính là Thiên Thần Sơn, Quảng Pháp Thiên Thần. Ánh mắt của Đường Kiếp khẽ thu lại, hình tượng này hắn khá quen thuộc, chính là Quảng Pháp Thiên Thần lúc trước đã từng gặp ở Hà Sung. Chỉ có điều so sánh với ngày đó, hiện tại Đường Kiếp nhìn thấy vị này lại càng thêm ngưng thực, năng hơn rất nhiều. Tâm niệm khẽ chuyển, Đường Kiếp liền hiểu được đây là có chuyện gì. Thần niệm kim thần. Thiên Thần Cung nhất định là kích phát ra tất cả thần niệm trên kim thần, mới hình thành được kỳ quan thiên địa này. Năm đó Hà Sung chẳng qua chỉ là 1/10 thần niệm kim thần đã nâng thực lực của mình cao tới tử phủ, vô quang dưới thiên địa, mà lần này lại là toàn bộ thần niệm kim thần. Huống chi nơi này là Thiên Thần Cung, nhất định còn lưu lại rất nhiều thủ đoạn khiến nó càng thêm hùng mạnh. Thời điểm này vừa xuất hiện, uy thế lại lấn át tất cả tử phủ, cao ngạo tự mãn không chịu nổi. Đây chính là quân bài chưa lật lớn nhất của Thiên Thần Cung, một khi phát động một chiêu này, cũng đồng nghĩa với việc bọn họ đã tiến vào thời khắc cuối cùng. Nếu chẳng may thần niệm Quảng Pháp Thiên Thần còn không thể ngăn chặn kẻ thù, Thiên Thần Cung liền chỉ có một đường diệt vong. Đối với Thiên Thần Cung mà nói, đây là việc bi phẫn tuyệt vọng, đối với Đường Kiếp mà nói, đây lại là một tin xấu. Một khắc này hắn đột nhiên ý thức được một chuyện, chính là thần niệm kim thần cũng không phải là không thể bị tiêu hao hết. Thời điểm ảo ảnh thiên thần xuất hiện, chính là lúc thần niệm bắt đầu tiêu hao. Trên lý luận chỉ cần thần niệm không bị tiêu hao hoàn toàn, như vậy lúc trở lại kim thần còn có thể khôi phục lại. Chỉ khi nào bị tiêu hao gần như không còn, giống như cây cỏ mất đi hạt giống, sẽ không thể sinh trưởng. Mà xem điệu bộ hiện tại của Thiên Thần Cung, chỉ sợ đã tồn tại ý nghĩ ngọc nát đá tan, tuyệt đối sẽ không lưu lại thần niệm thiên thần cho bọn hắn. Ý thức được điểm ấy, Đường Kiếp liền khẩn trương, hắn đánh Thiên Thần Cung chính là vì thần niệm kim thần này, cũng chỉ có vật ấy mới có thể khiến Vân Tổ đột phá. Một khi vật ấy bị hao tổn, ngoại trừ báo thù thành công ra, cái gì cũng bị mất. Bởi vì dựa theo ước định, sau khi đánh hạ Thiên Thần Cung, tiền lời trên chiến trường thuộc về phương chiến đấu, mà ở bên trong Thiên Thần Cung, kim thần thuộc về Tẩy Nguyệt phái, các thứ khác đều thuộc về Thất Tuyệt môn, cũng chỉ có như vậy Thất Tuyệt môn mới có thể không tiếc tất cả mà tiến công, bởi vì bọn họ biết, hiện tại mất đi tất cả đều sẽ thu hồi lại sau khi đánh hạ Thiên Thần Cung. Nếu chỉ vỏn vẹn là thù hận cũng sẽ không khiến bọn họ điên cuồng, và bất kể giá phải trả như thế. Hiện tại Thiên Thần Cung muốn tiêu hao thần niệm kim thần, vậy thù lao của Tẩy Nguyệt phái phải tới đâu để lấy? Đúng lúc này, Đường Kiếp lại thấy trong mắt Hồng Thần Cơ hiện lên một tia giảo hoạt. Trong lòng Đường Kiếp ngẩn ra, biết mình bị lừa, chỉ sợ Thất Tuyệt môn đã sớm dự đoán được Thiên Thần Cung sẽ làm như thế nào, cho nên mới đồng ý điều kiện của Đường Kiếp. Có khả năng bọn họ còn để lại một nội ứng, chính là vì ở thời khắc mấu chốt hiến kế, làm cho Tẩy Nguyệt phái cái gì cũng không chiếm được. Hai phái tuy rằng liên kết đối địch, nhưng chưa chắc không có tính kế lẫn nhau. Nghĩ tới đây, Đường Kiếp rất hối hận, biết rõ mình quá mức chú ý tới quang minh chính đại, bỏ qua tất cả, đích xác không để mắt nhiều tới âm mưu tính kế, kết quả lại bị người khác tính kế. Nhưng hắn cũng không hối hận, người hèn mọn suy nghĩ nhiều, luôn tính kế, thực lực mạnh rồi, coi như đi con đường của mình, một khi bày mưu hại người sẽ không vĩnh cửu. Thời khắc này sau khi hiểu được, hắn cũng không oán giận cái gì, ngẫm nghĩ một chút đột nhiên chỉ ra một chỗ điểm nút trong đó. Nơi đó, bốn pháo tấn công. Thất Tuyệt môn đã thành thói quen với chỉ huy của hắn. Nghe nói như thế, hai môn Lục Tiên Diệt Ma pháo và hai Sạn Nguyệt Liên Hoàn nỏ còn lại đồng thời phát động công kích, đánh ra một lỗ hổng vô cùng lớn trên Bích Tẩy Kim Hà trận. Thân hình Đường Kiếp chợt lóe, đã phóng xuống phía dưới, ý cũng đuổi theo. Hồng Thần Cơ không kịp phản ứng, mắt thấy Đường Kiếp không đánh nữa, cứ như vậy nhảy vào chỗ hổng biến mất không thấy gì, đầu tiên là ngây cả người, lập tức kịp phản ứng, hét lớn: "Không tốt, hắn muốn đi đoạt Kim Thần Thiên Thần." Cùng lúc đó, bản thể Đường Kiếp ở xa cũng kêu to một tiếng, dùng tốc độ cao nhất bay tới hướng Thiên Thần Sơn. Nhảy vào trong Bích Tẩy Kim Hà trận, nghênh diện là một đạo kim phong cuồn cuộn đánh tới. Kim phong này giống như cương phong hộ giới Tê Hà giới, mang theo lực lượng phá hủy khổng lồ. Trên người Đường Kiếp đã hiện ra vòng bảo hộ linh khí, ngăn trở kim phong. Hắn cũng không vội tấn công mà trước tiên quan sát bốn phía. Bích Tẩy Kim Hà trận không chỉ có bộ phòng ngự sắc bén ở bên ngoài, cơ quan bên trong cũng rất mạnh. Mỗi nơi đều nguy hiểm, mỗi một bước đều cẩn thận để ý. Giờ phút này ở trong trận, khắp nơi đều là thi thể, có tu giả Thất Tuyệt môn, cũng có tu giả Thiên Thần Cung, còn có các loại dấu vết cơ quan cạm bẫy phát động, có chút cạm bẫy uy lực mạnh, cho dù Đường Kiếp là tử phủ cũng phải cẩn thận để ý. Bởi vì bị công kích, khắp nơi trong đại trận đều là dấu vết đao chém rìu đục điện phách hỏa thiêu, Đường Kiếp đi ở trong trận liền giống như đi trên đống hoang tàn bị chiến hỏa lướt qua. Đột nhiên một mảnh sóng chiều đen hướng về phía Đường Kiếp, Đường Kiếp không hề chống cự mà nhanh chóng lui về phía sau, chỉ thấy những chỗ sóng chiều đen kia đi qua đều hóa thành bạch cốt. Độc tính mãnh liệt cay độc như thế, ngay cả Đường Kiếp cũng khẽ biến sắc. Cũng may sau khi sóng chiều đen kia lướt qua cũng không có một tiếng động, Đường Kiếp tiếp tục đi tới trước, đi chưa được mấy bước lại là một đạo điện quang đánh tới. Lần này Đường Kiếp lại trực tiếp cứng rắn chống đỡ, lôi điện kia bổ vào trên người Đường Kiếp, bùng nổ ra tảng lớn điện mang, cũng không thấy Đường Kiếp có ảnh hưởng gì, chỉ thấy hòn đá phía xa chợt bùng nổ, một bóng người phía sau đá khóc thét lên ngã xuống, không chờ hắn phản ứng, một mảnh phong trào ngưng tụ thành trăm ngàn mảnh lưỡi dao trải qua thân thể tu giả kia, trong nháy mắt cắt hắn thành từng khối thịt. Lúc này Đường Kiếp mới tiếp tục đi tới, vừa đi vừa quan sát tình huống trong trận, dọc theo đường không ngừng xâm nhập vào phía trong. Hắn nhất định phải đoạt được thần niệm kim thần trước khi tất cả lực lượng của nó bị tiêu hao hết. Hắn vốn là chuyên về trận đạo, ngoại trừ hồng thần cơ, Tê Hà giới sợ là không tìm ra được người thứ hai mạnh hơn hắn, cộng thêm thiên nhãn, các loại bố trí trong trận này gần như không giấu giếm được hắn. Cứ như vậy bước chậm đi tới trước, một đường lướt qua, tất cả chống cự đều tan thành tro bụi. Tình huống của Đường Kiếp bên này rất nhanh đã bị người của Thiên Thần Cung chú ý tới. Đây là một tiêu viện yên tĩnh ở sâu phía trong, trong một góc ở Thiên Thần Cung, không khí an tĩnh hoàn toàn trái ngược với chiến hỏa ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài. Trong viện có vài người, ở giữa là một người lông mày lá liễu, tư sắc xinh đẹp, giống như một bức tranh hoàn mỹ, lại có vài phần phong thái yểu điệu lười biếng, nhẹ nhàng. Ở trước người cô gái này bày bố một pháp trận, phía trên pháp trận lóe ra quầng sáng lấp lánh, cũng chiếu hết tất cả hình ảnh ở gian ngoài vào đó. Tu giả đứng ở giữa, khắp trời đều là hào quang pháp thuật, còn có bích tẩy kim hà trận dưới sự tận công mãnh liệt, như nước của thất tuyệt môn đã lung lay sắp đổ, tất cả đều hiện ra. Cư nhiên xuất động của thần tượng kim thân, mang theo tư thế mênh mông cuồn cuộn, làm cho thất tuyệt môn phải xuất động ba vị tử phủ ra ứng phó. Bích tẩy kim hà trận bởi vì thế mà có được một cơ hội nghỉ ngơi, các trận sư môn lại không để ý tới tính mạng, mà toàn lực tu bổ các điểm nút bị phá hư, tuy chỉ là kéo dài chút hơi tàn. Các loại bảo vật, tài nguyên trong cung như nước chảy ra ngoài, trên mặt các tu giả hoảng sợ như tận thế buông xuống, thậm chí một số người đã có chủ ý muốn đầu hàng, chỉ có điều vài vị tử phụ của Thiên Thần Cung chưa trở về, uy lực vẫn còn, tạm thời không dám làm bậy. Chính là ở trong lúc thác loạn rắc rối, ngàn vạn người tham gia đại chiến, nàng kia vẫn như trước chú ý tới một quầng sáng nhỏ, cực kỳ nhỏ, là một thay đổi nho nhỏ không dễ bị phát hiện. Nàng nhìn hướng đó, ánh mắt khẽ ngưng tụ, nhẹ vung tay lên đã phóng đại hình ảnh đó lên. Sau khi nhìn thấy bóng người bước chậm trong trận kia, sắc mặt nàng kia đột nhiên thay đổi. Đường Kiếp, thoáng một cái, người bên cạnh nữ tử đều biến sắc, toàn thân mấy người này đều đẫm máu, mỗi người đều mang vết thương, giờ phút này đang ở đây dưỡng thương điều tức, sau khi nhìn thấy Đường Kiếp lại ngồi không yên. Tên Đường Kiếp này, hiện giờ đã lưu lại ấn tượng quá sâu ở Thiên Thần Cung. Mỗi người đều biết rằng, tất cả mọi chuyện mà Thiên Thần Cung gặp phải lúc này đều có quan hệ rất lớn tới Đường Kiếp. Một tên nam tử đầu chọc áo bào đỏ trong đó hung hăng nhìn Đường Kiếp nói. Đường Kiếp, để cho ta đi làm thịt thằng chó này. Nàng kia lại buồn bã nói. Đường Kiếp sớm đã thành tử phủ rồi, tu luyện trăm năm, thực lực sâu không lương được. Nếu Miêu Hỏa Vương đi, sợ là từ nay về sau thiên nhân vĩnh biệt. Nam tử đầu chọc áo bào đỏ lại không thèm để ý, chỉ cười dài nói. Chết thì chết, Minh Dạ Không và Đường Kiếp đã xuất hiện, chân quân tổ sư chưa về, hai phát tẩy nguyệt và thất tuyệt liên kết ức hiếp ta. Tuy rằng Sở Nhân Vương đã phát lệnh cấp cứu, nhưng sợ là chúng ta không chống đỡ nổi tới khi thú luyện môn chạy tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Môn phái tồn vong, an nguy cá nhân lại là cái gì chứ? Cùng lắm thì chết, cũng phải ngăn được Đường Kiếp một lát, không thể mặc hắn tiêu dao như vậy, phá hư toàn bộ đại trận. Nàng kia đúng là Sở Tích Đồng, nghe nói như thế lại thở dài một tiếng. Đường Kiếp không như người khác, trình độ trận đạo của hắn mạnh nhất trong tất cả tử phủ. Một người vừa tinh thông trận đạo, lại có thực lực dũng mãnh tiến vào bích tẩy kim hà trận, thật sự là trình độ phá hư vượt xa so với bất cứ kẻ nào. Chẳng qua là Sở Tích Đồng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Chính là hình như Đường Kiếp cũng không tận sức phá hư, mà đang toàn lực hướng vào trong trận, thoạt nhìn giống như muốn xuyên qua đại trận. Đừng nhìn bộ dáng lưỡng thững của Đường Kiếp, suy xét tới tốc độ một đường phá quan mà tới của hắn, kỳ thật tốc độ của hắn đã tăng lên cực hạn. Bộ dạng như thế, không bao lâu sau là có thể xuyên qua đại trận. Hắn vội vã xuyên qua đại trận như thế làm cái gì? Sở Tích Đồng không hiểu, tuy nhiên lúc này không phải lúc để nàng tiếp tục tự hỏi, chỉ biết là không thể để địch nhân làm được chuyện hắn muốn, liền nói với Hỏa Vương kia. Nếu thế thì xin làm phiền Hỏa Vương, ta sẽ điều động đại trận toàn lực giúp ngươi, nhớ kỹ, không nên tử chiến, kéo dài là được, ta sẽ phát mấy người đứng đầu khác tới hợp lực cùng ngươi. Miêu Hỏa Vương kia cười một tiếng liền cất bước đi ra, hai ba bước đã vào trong trận, đánh tới hướng Đường Kiếp. Cùng lúc đó, Sở Tích Đồng cũng truyền ra điều lệnh, bắt đầu điều hành đại trận. Đường Kiếp lập tức cảm thấy một cỗ áp lực vô hình chợt tăng cường. Đầu tiên là các cơ quan trong đại trận đột nhiên tăng nhiều lên, uy lực cũng theo đó tăng thêm, sau đó là tu giả ẩn nấp ở các nơi cũng bắt đầu tăng nhiều. Tuy rằng mấy tu giả đó đánh lén khi hắn niệm động pháp sinh không hiệu quả, nhưng số lượng lớn quấy rầy cũng khiến Đường Kiếp khó lòng phòng bị, cho dù khải hỏa toàn bộ thần niệm, dưới sự che đậy của đại trận này cũng khiến hiệu quả giảm đi, ngay cả Đường Kiếp cũng không thể ổn, trên người xuất hiện không ít vết thương. Những vết thương này, mỗi một cái đều đại biểu cho một gã, thậm chí là rất nhiều tính mạng của tu giả. Bọn họ dùng mạng của mình đi ngăn cản, đánh lén Đường Kiếp, cũng làm cho lửa giận trong lòng Đường Kiếp càng thêm sung mãn. Đúng lúc này, một cỗ áp lực cường đại chợt xoắn tới. Đây là cỗ lực lượng lớn nhất Đường Kiếp cảm nhận được từ khi vào trận tới giờ, lập tức hiểu được Thiên Thần Cung đã phái ra cao thủ chân chính để ngăn chặn mình. Tâm niệm khẽ động, Đường Kiếp đột nhiên dừng lại. Một cỗ hỏa thế mãnh liệt đã ầm ầm cuốn tới. Hai mắt Đường Kiếp khẽ nháy một chút, một mảnh tường khí được tạo ra trước người, ngăn trở hỏa diễm cuồn cuộn kia, phát hiện lửa này không cần thối lui né tránh, ngược lại còn bùng nổ, lại có xu thế triển khai tứ phía, lập tức lộ ra tươi cười. Người tới là Miêu Liệt Diệm, Miêu Hỏa Vương đúng không? Đúng là ta. Một thanh âm rít gào thật lớn từ đỉnh đầu truyền tới. Đường Kiếp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung đã hiện ra một đoàn mây đỏ đè xuống. Nhìn thấy cảnh này, bên môi Đường Kiếp liền lộ ra vẻ châm biếm. Chỉ một người thôi sao? Vậy không đủ đâu. Hắn thổi nhẹ ra một hơi gió, gió kia vừa rời môi đã hóa thành một cơn lốc cuốn về phía đối phương, đụng vào mây đỏ kia, đập về phía Miêu Liệt Diệm. Đúng lúc này gió trong trận lại khởi động, địch lại cơn lốc của Đường Kiếp, Miêu Liệt Diệm đã thừa dịp khe hở, một mảnh hỏa diệm điên cuồng đã cuốn về phía Đường Kiếp. Đối với dục anh cấp bậc phân thân, công kích toàn lực của hóa hồn đỉnh cao tự nhiên không thể không để ý, nhưng Đường Kiếp lại hoàn toàn không sợ. Mắt thấy ngọn lửa kia đánh úp lại chỉ nhẹ nhàng há miệng, một con hỏa điểu đã từ trong miệng phun ra, đánh vào trên Miêu Liệt Diệm kia, hai cỗ hỏa diệm như dòng nước xiết đụng vào nhau, kích động ra tảng lớn đốm lửa, rơi xuống mỗi chỗ đều dẫn phát ra hỏa diệm hừng hực. Đường Kiếp đã cười nói, Miêu Hỏa Vương, ngươi thấy Thương Vân Thánh Hỏa của ta so với Linh Ma Diệm thì như thế nào? Lúc trước Miêu Liệt Diệm tu luyện từng có kỳ ngộ, có được một loại thần hỏa kêu là Linh Ma Diệm. Hỏa này hống hách dị thường, chuyên tấn công thần hồn, tổn thương vật trong lúc vô hình. Miêu Liệt Diệm cũng lấy đó mà thành danh, sau đổi tên gọi là Liệt Diệm, xưng là Hỏa Vương, hết thảy đều đến từ hỏa này. Nhưng Linh Ma Diệm của Miêu Liệt Diệm đối với Đường Kiếp, mà nói chỉ là một thành tựu nho nhỏ trong cuộc đời hắn mà thôi. Thời khắc này lấy Thương Vân Thánh Hỏa để trụ Ma Diệm, Đường Kiếp lại vung tay lên, một đoàn hỏa diệm xanh thảm lao ra, lần này lại táng thần diệm. Sau khi thăng tiến tử phủ, thực lực của Đường Kiếp tăng mạnh, năng lực khống chế táng thần diệm cũng tăng cường, rốt cục có thể dùng để đối địch, mà không phải chỉ có thể dùng nó để đốt thi thể. Hai hỏa diệm cùng xuất hiện, lập tức đánh khiến Miêu Hỏa Vương trở tay không kịp. Ngay lúc Đường Kiếp chuẩn bị tiện tay giải quyết hắn, một cơn gió lạnh lại cuốn tới, một đạo xương hoa băng tuyết đã đánh úp về phía Đường Kiếp. Quang hoa băng tuyết này lại bị Đường Kiếp đánh ra một đạo trưởng phong làm cho sơ xác, tiếp theo lại là một quang ảnh huyết sắc đâm về sau đầu Đường Kiếp, bị một quầng sáng huyết sắc trên người Đường Kiếp trực tiếp hấp thu biến mất. Vừa mới đỡ được hai đòn này, lại là một cỗ kim phong, hai mũi tên và một bóng roi như núi đánh úp lại, tay áo Đường Kiếp bất động, khẽ giơ tay cũng đã tiếp được tất cả công kích, lúc này mới nhướng mày nói. Băng Vương, Huyết Vương, Sơn Dương Hầu. Trong trận đã hiện ra ba người, chính là ba người đứng đầu khác của Thiên Thần Cung. Không chỉ có như thế, phía xa lại có hai người đứng đầu khác đi tới, vì đối phó với Đường Kiếp, Sở Tích Đồng điều binh khiển tướng đã phái đại bộ phận người có chiến lực đứng đầu qua. Ngoại trừ người đứng đầu ra, vệ huyết sát vệ bí mật của Thiên Thần Cung cũng thành đội đi tới, không tiếc hết thảy muốn giết chết Đường Kiếp. Hỏa diệm cuồng vũ, băng xương gay gắt, máu tươi bay lên, đao quang kiếm ảnh. Trong Bích Tẩy Kim Hà trận, một hồi đại chiến đang được triển khai. Sau vị đứng đầu, trên trăm huyết vệ, nhưng thả bất kỳ người nào ở trong lực lượng này, ra ngoài đều là đại nhân vật uy chấn một phương, hiện tại toàn bộ liên hợp lại chỉ vì đối phó một người. Đường Kiếp, bước chậm trong băng phong hỏa diệm, tiện tay hành động, linh triều bên người Đường Kiếp phình trứng ra, thuật pháp lên tới đỉnh. Mỗi một ánh mắt, mỗi một nguyện vọng, mỗi một ý niệm trong đầu hắn đều hóa thành uy năng kinh khủng nhất trong thiên địa, công về phía địch, khiến một đám cường thủ bị đánh tới tan rã. Nhưng mặc dù như thế, Thiên Thần Cung vẫn đang không ngừng phái viện binh tới. Những tu giả này giống như tử sĩ hung hăng không sợ chết, đều không tiếc gì mà nhào lên giằng co với Đường Kiếp, sau đó lần lượt ngã xuống dưới thuật pháp lôi đình của Đường Kiếp. Về phần sau gã đứng đầu kia lại giảo hoạt dị thượng, bọn họ trà trộn bên trong tu giả bình thường, lấy những người này làm vật hy sinh hấp thu công kích của Đường Kiếp, lại phối hợp với trận pháp cùng nhau tiến công Đường Kiếp. Bởi vì uy hiếp của Bích Tẩy Kim Hà trận luôn luôn là lớn nhất, mỗi khi kim phong thổi tới, Đường Kiếp nhất định phải tập trung toàn lực phòng bị, 6 người đứng đầu lúc này sẽ thừa ra xuất kích. Làm cho Đường Kiếp cần phải lựa chọn ra uy hiếp nhẹ nhất đối với mình, trong nhiều uy hiếp, lại nhất định không thể hoàn toàn tránh đi. Trái lại sau khi đánh được một kích, 6 người đứng đầu kia lập tức lui ra sau, tiếp tục lấy tính mạng của các tu giả khác làm tấm chắn yểm trợ mình. Chiến pháp như thế, căn bản chính là lấy tính mạng của tu giả bình thường đổi tới cơ hội giết địch. Đường Kiếp không thể không bội phục sự tàn nhẫn quả quyết của người điều hành. Không thể không thừa nhận, bộ chiến pháp này thật sự mang tới cho hắn chút phiền toái. Một quyền đến từ Ôn Tuyền Hầu kia, đánh vào trên lưng của Đường Kiếp, lực lượng hùng hồn chấn động khiến Đường Kiếp cũng lảo đảo một bước. Đường Kiếp, hôm nay ngươi hẳn phải chết ở nơi này. Ôn Tuyền Hầu kia đã lớn tiếng gào thét nói. Mặc kệ tương lai Thiên Thần Cung bọn họ sẽ như thế nào, ít nhất bọn họ có thể giết chết Đường Kiếp, kẻ làm bọn họ bại vong, có kết quả này cũng có thể mỉm cười nơi chín suối. Đây có lẽ chính là vì Thiên Thần Cung không sợ tử vong toàn lực chém giết, mới khiến Sở Tích Đồng điều hành như thế. Từ khi Đường Kiếp xâm nhập trận này, hắn liền kéo tất cả áp lực tới trên người mình, vô hình chung cũng là giúp Thất Tuyệt Môn một đại ân, khiến bọn họ phá trận càng trở nên thuận lợi. Đường Kiếp cũng không có ý định so đo cái này. Hắn tiến vào là vì đoạt thần niệm kim thần, nhưng còn chưa phá được trận đã bị vây khốn ở nơi này, chỉ có thể nói người bố trí ở đây đích thật có chút tài năng, mà năng lực kéo thù hận của Đường Kiếp hắn cũng thật sự là quá mức hùng mạnh. Bởi vì không có hợp thể, Đường Kiếp ở trạng thái phân thân không thể dùng được phù sinh vạn tượng và vạn cổ trọng lâu. Cho dù thế, trong lòng Đường Kiếp vẫn hiện lên một cỗ sát ý. Sau khi hắn tiến vào tử phủ, đã rất ít khi nổi sát tâm như thế. Càng đến chỗ cao, tâm tính càng đạm bạc, kích động ít dần, bớt đi sự mãnh liệt, trái tim giết chóc cuối cùng cũng phai nhạt rất nhiều. Nhưng cái này không ý nghĩa các đại nhân vật sẽ không giết người. Đế vương nổi giận, đổ máu ngàn dặm, tiên nhân giận dữ, nhật nguyệt vô quang. Khi Đường Kiếp khơi mào chiến đấu, một môn phái sắp sửa diệt vong. Khi Đường Kiếp muốn giết người, người bị hắn nhìn trúng một người cũng không sống được. Thời khắc này nhìn mọi người xung quanh, Đường Kiếp giải thanh nói. Các ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Quang hoa trong hai mắt liên tục lóe lên. Huyết nhục ma bàn, mở. Thiên kiếp thần đao, ra. Vân mẫu khôi lỗi, xuất. Tản đậu thành binh, hiện. Lần lượt thần thuật thành danh đều được triển khai. Vã khác với trước chính là, uy lực của những pháp thuật này cường đại hơn rất nhiều. Chúng nó đã thoát ly của phạm chủ pháp thuật, là thần thông. Thần niệm thông thiên địa, đại pháp tự nhiên thành. Tâm niệm vừa hiện ra, giữa không trung đã hiện ra vô số đao mang lôi điện. Một đạo lại một đạo đao xiềng xích hình cung từ trên trời giáng xuống, vẫn là 9981 thanh, lượn lờ quang hỏa diệm điện quang như trước, kéo theo xiềng xích cửu trọng thiên kiếp đao thật dài, lại mang theo chút khí thế không như trước. Khí thế kia càng thêm nghiêm khắc, nghiêm trọng, cường đại hơn. Nếu như nói thiên kiếp đao trước kia là trời giáng đao vũ, như vậy bây giờ cửu trọng thiên kiếp đao làm cho người ta cảm giác đó, chính là trời phạt đao tới, thiên phạt kiếm xuống. Chính là uy của thiên kiếp. Khi cửu trọng thiên kiếp đao từ trên trời giáng xuống, nó đã có đầy đủ uy năng vô thượng hủy diệt tất cả, trở thành pháp thuật thật sự, đại thần thống, dùng thái độ ngạo nghễ quét ngang hết thảy, cưỡng chế quét xuống. Đối mặt với công kích như vậy, không thể cứng rắn chống đỡ, chỉ có thể tránh né. Nhưng thiên hạ tuy lớn, vẫn không có đường cho người Thiên Thần Cung trốn thoát. Vũ đao vô biên tràn xuống, tuy chỉ được 81 thanh, lại tuần hoàn lặp đi lặp lại, giống như vô cùng vô tận. Vì thế đệ tử Thiên Thần Cung cứ như vậy bị đao luân phiên chém giết, chém chết, tử trận. Nơi Đường Kiếp đứng, phạm vi nghìn trượng điều hóa cho bụi, chỉ có mấy vị đứng đầu nhanh hơn một chút, đúng lúc này rời khỏi khu vực khủng bố, nhưng một đám vẫn sợ tới mức mặt như màu đất. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Theo vũ đao thiên kiếp cuốn tới, trên người Đường Kiếp đã hiện ra một mảnh hào quang huyết sắc. Huyết nhục ma bàn. Huyết nhục ma bàn là pháp thuật năm đó, Đường Kiếp đánh bậy đánh bạ ở huyết hà giới tu thành. Đặc điểm lớn nhất chính là dùng huyết mạch bản thân để liên hệ, thân mình chính là pháp thuật niệm động pháp sinh, cũng là thủ đoạn thần thông duy nhất Đường Kiếp nắm giữ khi vào tử phủ. Sau khi hắn tiến vào tử phủ, uy năng của huyết nhục ma bàn liền phát triển, giống như một pháp cháo hộ thể không có định, có được cả hai năng lực tiến công và phòng ngự, quả nhiên là đại thần thông hai đầu vô thượng. Thời khắc này một vòng đao vũ diệt đi tu giả Thiên Thần Cung quanh người, Đường Kiếp đã lớn bước đi thẳng về phía trước, lúc này hắn không còn cẩn thận lẩn tránh mà mở ra huyết nhục ma bàn. Trước hấp thu tất cả máu tươi thi thể xung quanh, sau đó lại trực tiếp đè nát chướng ngại vật mà đi. Một đường đi cũng không biết đã kích phát bao nhiêu cạm bẫy. Nhưng đại bộ phận cạm bẫy này đều bị huyết nhục của Đường Kiếp cắn nát, có một số ít có thể phá bỏ cũng bị ra tay gạt bỏ. Những người dẫn đầu nhìn thấy liền hoảng sợ trong lòng, tuy rằng sớm biết Đường Kiếp lợi hại, nhưng thời điểm này chứng kiến được sự cường đại của hắn, vẫn cảm thấy một loại bất đắc dĩ từ đáy lòng. Đó là áp chế tuyệt đối của trình độ cao hơn, bất kể lực lượng hay là tốc độ. đều nghiền ép toàn bộ, làm người khác có cảm giác vô lực. Ngược lại là Sở Tích Đồng ở trong tiểu viện phía xa, hơi hơi nhíu lông mày, thấp giọng nỉ non một câu. Kỳ quái. Với nhãn lực của nàng, có thể nhìn được một ít thứ người khác không nhìn thấy. Còn có 20 năm trước nghênh chiến Linh Lung Thiên Tôn xuất khiếu kỳ. Tuy rằng Đường Kiếp biểu hiện ra thực lực kinh người, nhưng biểu hiện lúc này của hắn lại khác biệt rất nhiều so với lúc trước đấu Linh Lung Thiên Tôn. Dựa theo phỏng đoán của Sở Tích Đồng, thực lực của Đường Kiếp yếu đi ít nhất một nửa. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là hắn đang giấu dốt? Điều này là cho Sở Tích Đồng nhất thời có chút không nắm bắt được, đã sớm chuẩn bị tốt lúc trước giờ lại chưa dám thả ra. Bên này Đường Kiếp đã vung Vân Mẫu Chiến Khôi và Đậu Binh ra. Trợ thủ hùng mạnh này thay thế Đường Kiếp chiến đấu với tu giả Thiên Thần Cung. Đường Kiếp thì không quan tâm vẫn một đường đi tới trước, nhanh chóng phá trận, huyết nhục ma bàn không ngừng vận chuyển, không tiếc tiêu hao, chỉ vì có thể nâng cao tốc độ. Nhìn thấy cảnh này, Sở Tích Đồng đã cảm giác được Đường Kiếp sốt ruột, chỉ là trong lòng buồn bực không rõ vì sao Đường Kiếp phải vội vã như thế. Đúng lúc này, một vị lão ma ma bên cạnh đột nhiên nói, tiểu thư, thần niệm thiên thần sắp chịu không nổi rồi. Trong lòng Sở Tích Đồng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hào quang thiên thần ảo ảnh liên tục chớp nháy, đã sớm bày ra bộ dạng chống đỡ không nổi. Quả nhiên chỉ dựa vào thần niệm thiên thần vẫn không đủ ngăn trở Thất Tuyệt Môn. Tuy rằng sớm biết kết quả sẽ thế này, trong lòng Sở Tích Đồng vẫn tiếc hận. Đúng lúc này, nàng phát hiện cước bộ của Đường Kiếp cũng chợt nhanh hơn vài phần. Dám đỡ đòn của Bích Tẩy Kim Hà trận tăng nhanh tốc độ tiến về phía trước, nguyên bản lúc trước là tản bộ thì lúc này đã bắt đầu chạy. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Sở Tích Đồng khẽ động, đột nhiên tỉnh ngộ. Thần niệm kim thần. Hắn muốn lấy thần niệm kim thần. Ngón tay chỉ về phía Đường Kiếp, Sở Tích Đồng kêu lên. Tu giả Thiên Thần Cung nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, phải toàn lực ngăn chặn Đường Kiếp, không thể để hắn cướp đi kim thân. Nói xong tay Sở Tích Đồng vừa thu lại đã thu hồi quầng sáng, xoay người đi ra khỏi viện. Tiểu thư muốn đi đâu? Lão ma ma kia đã kêu lên. Trên mặt Sở Tích Đồng lộ ra một tia tàn nhẫn. Trưởng giáo và vô niệm nguyện chủ đến nay vẫn không có tin tức. Xa xa đã có hiện động linh triều, có thể thấy được đã lâm vào khổ chiến. Thiên thần cung chúng ta đã lâm vào nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay. Rất có thể từ hôm nay trở đi sẽ không còn tồn tại. Đường Kiếp kia mưu hại thiên thần cung ta. Trận chiến này, thiên thần cung ta có thể vong, nhưng không thể để tiểu nhân đắc ý. Ta muốn tới tổ sư đường trước, bảo vệ kim thân. Nếu chuyện không thể cứu vãn, ta nguyện hủy diệt kim thân cũng không để Đường Kiếp được như ý. Nói xong đã đi tới tổ sư đường, về phần cuộc chiến kia lại hoàn toàn không để ý tới. Dù sao đánh tới hiện tại cũng quá rối rắm, mọi người chống đỡ đến bây giờ sớm không còn là bố trí chiến thuật, mà là một đoàn huyết khí một mãnh võ dũng và một cỗ cương liệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sở Tích Đồng cứ đi như vậy, còn Đường Kiếp lại lâm vào trong khổ chiến. Tu giả Thiên Thần Cung từ bốn phương tám hướng vọt tới. Quả thật là không muốn sống nhào về phía trước, hoàn toàn không để ý có ích hay không, dùng tính mạng của mình làm cái giá để tập kích, khiến Đường Kiếp phải liên tục thi pháp công kích, gần như không có lúc nào ngừng lại. Cho dù với niệm động pháp sinh uyên thâm cảnh giới dục anh kỳ của hắn, đối mặt với tập kích tự sát thao thao bất tuyệt này cũng bị luống cuống tay chân, huống chi còn có đại trận kim phong đang không ngừng uy hiếp hắn. Đối mặt với công kích khủng bố này, Đường Kiếp cũng biết mình đã trở thành tổ ong vò vẽ, thoạt nhìn Thiên Thần Cung đã hận thấu xương đối với hắn. Cái gì cũng không muốn, chỉ muốn giết chết hắn. Mẹ nó, chính mình chạy vào ngược lại còn giúp Thất Tuyệt Môn một đại ân. Tên gia hỏa này, không phải là cũng đã tính toán tới cái này rồi chứ? Người tài ba trong thiên hạ rất nhiều, đoán ra được cũng không lạ. Đường Kiếp không kịp suy xét, chỉ có thể toàn lực vọt tới trước. Huyết nhục ma bàn dưới tình trạng liên tục công kích và tiêu hao, cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Thương Vân Thánh Hỏa và Táng Thần Diệm cộng lại cũng không kịp đốt, tinh quang của Vân Mâu Chiến Khôi trên người lại trở nên ảm đạm. Thậm chí ngay cả nhóm đậu binh cũng tử thương thể thảm và nghiêm trọng, thanh âm của tiểu đường đậu chỉ huy đã tràn đầy bi thương. Ác chiến. Hành trình gian nan đẫm máu. Đường Kiếp chưa bao giờ nghĩ tới một tổ chức toàn lực khởi xướng lại mạnh tới thế nào, nhưng hiện tại hắn đã cảm nhận được. Hơn 100 năm không động thủ, không giết người, vốn cho là mình đã tránh khỏi mấy ngày gió tanh mưa máu. Nhưng chỉ một trận chiến hôm nay, mạng người chết trong tay Đường Kiếp đã vượt qua con số ngàn. Nhiều tu giả như vậy chết trong tay Đường Kiếp. Ngay cả Đường Kiếp cũng khẽ run rẩy trong lòng. Trên bầu trời dày đặc linh vũ chưa kịp hạ xuống đã bị bốc hơi, linh triều như biển thổi quét qua, kim phong đập vào mặt như lửa, khắp nơi đều là tiếng kêu giết, khói thuốc súng khắp nơi, tất cả mọi người đều là địch. Đường Kiếp cảm nhận được bước chân đang dần uể oải. Hắn có chút đi không được. Hắn là tử phủ, nhưng hắn vẫn là người. Cho dù cường đại, khi đối mặt với thế công như biển này cũng sẽ mệt mỏi. Tốc độ tiến lên của hắn bắt đầu chậm lại. Mà đến lúc này, bố trí cuối cùng này của Sở Tích Đồng cũng đã có kết quả. Một tu giả cầm trong tay trường cung, bộ mặt trẻ tuổi mà anh tuấn, mang theo tự tin mãnh liệt. Hắn gọi là Phù Anh Kiệt, cũng là một thế hệ tu giả ưu tú xuất sắc nhất mới xuất hiện của Thiên Thần Cung. Mấy trăm năm qua, từng là nhân tài mới xuất hiện giờ đã là trụ cột vững vàng của Thiên Thần Cung, hắn là Ưng Vương mới nhậm chức. Đứng ở trên Thiên Thần Sơn, nhìn Đường Kiếp tùy tiện giết người trong trận, Phù Anh Kiệt lẩm bẩm nói: "Đường Kiếp, hôm nay chính là ngày chết của ngươi." Nói xong hắn đã giơ trường cung trong tay lên. Đây là một thành trường cung lớn, toàn thân do cây mun chế thành, đen ngòm, trên lưng khắc đầy hoa văn nhỏ, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đây là đạo vân. Đạo binh, một món đạo binh vẫn chưa được bọn họ mang ra ngoài. Liệt Vân Cung, thời khắc này Phù Anh Kiệt giơ cao Liệt Vân Cung lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trên dây cung, khẽ kéo dây, một tiểu tiễn màu vàng đã tự động hiện ra trên cung. Đem đầu mũi tên nhắm tới Đường Kiếp phía xa, trên mặt Phù Anh Kiệt hiện ra một tia quyết tuyệt. Nương theo vẻ mặt quyết tuyệt đó, phía trên Liệt Vân Cung xuất hiện từng điểm sáng. Mỗi một quang điểm sáng lên, sắc mặt Phù Anh Kiệt càng thêm già nua. Dần dần, Liệt Vân Cung càng ngày càng sáng, khuôn mặt của Phù Anh Kiệt cũng càng ngày càng già, giống như một lão nhân già tuổi già sức yếu, nhưng tay cầm cung lại vẫn ổn định như cũ. Một khắc này, Đường Kiếp cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm, liền nhìn về phía xa. Nhìn ánh mắt của Đường Kiếp, Phù Anh Kiệt mỉm cười nói: "Chết đi." Đem số lượng lực sinh mạng cuối cùng chút vào trong đó, Phù Anh Kiệt buông dây cung ra. Leng keng. Nương theo một tiếng dây đàn kêu kia, kim tiễn bay ra bắn thẳng về phía Đường Kiếp. Cùng lúc đó, Phù Anh Kiệt cũng buông tay ra. Liệt Vân Cung rơi xuống dưới đất, thân thể của Phù Anh Kiệt cũng thành cho bay đi. Lấy ra tất cả lực sinh mạng chỉ vì bắn một mũi tên này. Sắc trời đã tối, chiến sự vẫn đang giằng co. Cũng chính vào lúc này, trên Thiên Thần Sơn, một mũi tên chứa đựng toàn bộ năng lượng sinh mạng của một vị hóa hồn đỉnh cao, chiếu ra ánh sáng diệt thế trên không trung, như bó đốt đốt sáng một mảnh thiên không, hấp dẫn tất cả ánh mắt cường nhân. Đường Kiếp ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một mũi tên dài màu vàng đang bay tới phía mình. Tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng Đường Kiếp cũng đã cảm nhận được nguy hiểm to lớn trước nay chưa có. Một khắc này Đường Kiếp liền hiểu được, mình không chắn được cũng không tiếp được một mũi tên này. Một mũi tên này, ngay cả hóa thần cũng có thể đánh chết, sợ rằng trong trạng thái hợp thế hắn, cũng chưa hẳn có thể chống đỡ được một mũi tên này. Đây là mũi tên ẩn chứa lực hủy diệt đại đạo khủng bố. Thiên Thần Cung đã không có tử phủ, vậy thì người nào lại có thể phát ra công kích như vậy? Đường Kiếp không biết, cũng không kịp suy nghĩ nữa. Cảm giác nguy cơ trong lòng đã tăng lên tới cực hạn, ý chí muốn sống trở nên hùng mạnh. Một loại cảm giác không thể dùng ngôn ngữ hình dung phát lên dưới đáy lòng, trong một khắc này, trong tầm mắt của hắn. Trong thiên địa cái gì cũng không tồn tại, chỉ còn lại một mũi tên này. Hoàn toàn là bản năng, nhìn mũi tên đang bay tới, trong lòng Đường Kiếp giống như lĩnh ngộ thấm nhuần cái gì đó, hắn đột nhiên quát một tiếng. Xuất! Một tiếng quát mắng này, như Phật âm phạn sướng, tuyên truyền giác ngộ, như trong mộng mới tỉnh dậy, khiến tinh thần của mọi người đều chấn động. Một hình bóng nhỏ đã hiện ra trên đỉnh đầu của hắn, chính là thần hồn của Đường Kiếp. Thần hồn này vừa hiện liền nhìn về phía kim tiễn trên bầu trời, khẽ dương khóe miệng. Sau đó liền thấy nó xoay mình thả ra một đoàn quang hoa về phía kim tiễn, hình thành một kim bóng cực đại, giống như bị kích phát cơ chế bảo hộ nào đó, đồng thời thế tiễn cũng bị cản trở, lại trở nên lơ lửng quỷ dị trên không trung. Cùng lúc đó, phía chân trời cũng bay tới một người, đúng là bản thể Đường Kiếp. Hắn liều lĩnh từ trên trời bay tới, một đường nhắm xuống phía dưới đó lấy ánh đao kiếm vũ, đỡ lấy quang triều pháp thuật, cứ như vậy một đường xông thẳng vào trong Bích Tẩy Kim Hà trận. Mà kim tiễn bị ngăn cản chỉ lo lửng được một chút lại tiếp tục vọt tới trước. Từ Đường Kiếp lại phát ra tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch, thần hồn trên đỉnh đầu đã lộ ra vẻ mặt thống khổ không chịu nổi. Thế tiến đột ngột chậm lại, thân hình của Đường Kiếp đã như gió nhẹ nhàng lui về phía sau. Hắn không mong né được tiễn, tiễn này khóa tâm nhiếp hồn, lại có hiệu quả tự động khóa địch, căn bản không thể né tránh, chỉ mong có thể kéo xa khoảng cách, tranh thủ nhiều thời gian và cơ hội hơn cho mình. Cơ thể tăng hết tốc lực nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời bản thể trên không trung cũng mang tốc độ cao nhất nhào xuống, muốn tới hội họp trước khi kim tiễn đột kích. Trong từ đường tổ tiên, Sở Tích Đồng nhìn thấy một màn này liền gọi to. Ngăn hắn lại. Đáng tiếc mệnh lệnh của nàng không có nhanh bằng động tác của Đường Kiếp. Bản thể toàn lực nhào xuống, phân thân lui lại, không hề để ý tới đột kích của người khác, cứ như vậy ầm ầm đụng vào nhau. Đồng thời thế đi tới của kim tiễn không hề giảm, tiếp tục bay vụt. Đường Kiếp đã há to miệng, phát ra tiếng thét thứ ba. Dừng. Xu thế đột kích của kim tiễn đột nhiên dừng lại, giống như có đồ vật gì đó đang lôi kéo nó, khiến nó không thể đi tới trước. Nương theo tiếng giống này, Đường Kiếp phun ra một ngụm máu huyết lớn. Máu huyết này lại không giống với máu tươi bình thường mà là máu huyết trong trái tim Đường Kiếp, đồng thời toàn thân thần hồn cũng xuất ra huyết tiễn. Thân thể thần hồn dựa vào linh khí hóa thành thực chất, có linh không huyết, thời khắc này khắp người lại đầy máu tanh, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Điều đó là không thể nào. Sở Tích Đồng cũng kêu ra tiếng. Đạo binh Liệt Vân Cung kia là tiễn giết chóc, không có lực lượng nào có thể ngăn được nó. Nhưng đường kiếp lại làm được. Chỉ dựa vào tứ cửu chân ngôn kia, cái nào sao có thể chứ? Ngược lại Quý Thanh Phong phía trên lại nhận thấy được một tia không đúng, bật thốt lên. Lực đại đạo. Theo tiếng quát mắng của đường kiếp, Quý Thanh Phong rõ ràng cảm nhận được một loại lực lượng đại đạo. Đạo pháp. Đây là đạo pháp. Không ngờ đường kiếp lại có được đạo pháp thứ ba. Trong lòng Quý Thanh Phong đã nổi lên sóng to gió lớn. Ba tiếng quát mắng không khiến kim tiễn dừng lại, thế tiễn vẫn tập kích như trước, chỉ có điều hào quang đã ảm đạm đi rất nhiều. Nhưng đường kiếp vẫn không ngăn được. Hắn to giọng, định. Nương theo tiếng giống này, đường kiếp lại hộc máu. Thần hồn trên đỉnh đầu kêu a một tiếng, hai chân không ngờ đều biến thành tro. Lời nói thứ tư khiến thế công của kim tiễn giảm đi, nhưng vẫn không thể ngăn cản kim tiễn đột kích. Kim tiễn kia giống như có ý chí, như cảm nhận được cản trở đến từ cường địch liền phát ra tiếng kêu to tức giận. Hào quang đột nhiên phóng ra, nguyên bản tốc độ bị giảm đột nhiên tăng, một đường điên cuồng đâm về phía đường kiếp. Cùng lúc đó, bản thể cũng sử dụng tốc độ cao một đường tiến vào trong bích tẩy kim hà trận. Đế nhận khai đao, cái lồng bị nứt ra, cứ như vậy đánh tới phía phân thân. Ba phương tại thời khắc này đồng thời hội tụ, tạo thành một tiếng ầm tại chỗ, bùng nổ ra bụi mù ngút trời, che đậy tầm nhìn, ngay cả vài vị tử phủ, cũng không thể nhìn xuyên qua bụi mù để thấy tình huống bên trong. Xong rồi. Quý Thanh Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng liền buồn bã. Thất Tuyệt Môn tính kế quá mức, lại làm cho một vị thiên tôn có tiềm lực lớn nhất của Tẩy Nguyệt Phái, bởi vậy mà ngã xuống, chỉ sợ Tẩy Nguyệt Phái sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên cả khuôn mặt của Minh Dạ không đều thay đổi, thê thanh kêu lên. Đường kiếp. Bụi mù phấp phới, không có một chút đáp lại. Chiến đấu trên bầu trời bởi vậy liền bị kiềm hãm. Ánh mắt mọi người đều chú ý về phía dưới, quan tâm sinh tử của đường kiếp. Một lát sau, bụi mù tiêu tan. Chỉ thấy trên đất trống lúc trước đã lưu lại một động lớn giống tuếch không nhìn thấy đáy. Lại tạo thành một tổn hại không thể tu bổ trên bích tẩy kim hà trận. Dư ba của Liệt Vân Cung chấn động xung quanh. Tuy đã bị bích tẩy kim hà trận tiêu trừ số lượng lớn, nhưng vẫn phá hư một bộ phận trong trận cạm bẫy. Có thể nói, bởi vì một mũi tên này, hơn một nửa bích tẩy kim hà trận đều bị chính nó hủy diệt. Nhưng chỉ cần có thể giết chết đường kiếp, đây đều là đáng giá. Khi Sở Tích Đồng truyền xuống mệnh lệnh này, đã chuẩn bị tốt tất cả. Nhưng đường kiếp rốt cuộc đã chết chưa? Tất cả mọi người không biết. Đột nhiên, một đôi tay bấu víu bên cạnh động sâu, năm ngón tay vung ra từ trong đất bùn còn cứng rắn hơn so với sắt thép. Một gã nam tử cứ như vậy dùng phương thức đó leo lên từ trong hố sâu, sắp bò tới nơi. Khi hắn đứng thẳng trên mặt đất, trước ngực còn cắm một mũi tên dài màu vàng sáng long lanh. Đúng là đường kiếp. Đường kiếp. Minh Dạ không đã kích động kêu ra tiếng. Hống. Tất cả mọi người của Tẩy Nguyệt Phái và Thất Tuyệt Môn đều phá ra tiếng hoan hô hưng phấn. Ngay cả Quý Thanh Phong cũng thở phào một hơi. Nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa đã náo chuyện tới mức không thể xoay chuyển. Đường kiếp bên này cúi đầu nhìn lồng ngực của mình. Lẩm bẩm nói, tiễn tốt, thiếu chút nữa đã lấy mạng của ta rồi. Đích thật là thiếu chút nữa sẽ giết chết đường kiếp, nếu không phải vào thời khắc cuối cùng hắn kích phát bản thân, cưỡng ép mở ra đạo pháp, phân thân này sẽ hoàn toàn ngã xuống. Điều này sao có thể? Miêu Liệt Diệm không dám tin nhìn tất cả, run rẩy chỉ vào đường kiếp. Vừa rồi ngươi dùng cái gì? Đường kiếp quay đầu lại nhìn Miêu Liệt Diệm, đột nhiên mỉm cười. Đạo pháp, ngươi cũng thấy mà. Đạo pháp gì? Dùng chân lý kết hợp với tứ cửu chân ngôn tạo ra, ta gọi nó là. Đường kiếp ngẫm nghĩ một chút, nói. Ngôn xuất pháp tùy. Ngôn xuất pháp tùy. Miêu Liệt Diệm run rẩy. Không ngờ đường kiếp lại có được không chỉ hai loại đạo pháp. Nhìn vẻ mặt của Miêu Liệt Diệm, đường kiếp thở dài. Hắn không có giải thích, kỳ thật loại đạo pháp thứ ba này cũng không hoàn chỉnh. Gần 200 năm tu luyện, mặc dù hắn đã nhập đạo chân lý, nhưng vẫn chưa nhập tới mức trăm đầu. Căn bản không có khả năng hình thành đạo pháp chân chính. Sở dĩ hắn có thể sử dụng là bởi vì hắn thiêu đốt thần hồn, cưỡng ép chỉ vẻn vẹn có một chút lực chân lý dung nhập vào bên trong tứ cửu chân ngôn, do đó tạm thời sinh ra được ngôn xuất pháp tùy có hiệu quả. Tuy nhiên cái giá của việc này chính là phân thân thần hồn lại lần nữa bị thương, mặc dù không nặng như lần trước bảo vệ Lâm Hãn, nhưng bị thương cũng không nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không tốt lên được. Ngoài ra hắn không chỉ thiêu đốt thần hồn mà còn có lực đạo. Thật vất vả nhập đạo được một chút lực chân lý cũng bị thiêu đốt rất nhiều. Tổn thất lúc này rất là đáng tiếc. Duy chỉ có một chỗ tốt là, nếu như có thể khôi phục, như vậy ngôn xuất pháp tùy sẽ không giống như phù sinh vạn tượng và vạn cổ trọng lâu, mà là dựa vào phân thân là có thể vận dụng. Đây cũng coi như là một tin tức tốt, tức là đường kiếp sẽ vận dụng nó càng thêm linh hoạt. Thời khắc này thả lỏng tiếc hận trong đầu, đường kiếp rút kim tiễn trên người ra. sau khi kim tiễn rời người liền biến thành nhiều đều kim quang tiên tán trong gió, đồng thời vết thương trước ngực Đường Kiếp cũng bắt đầu khôi phục. Lực giết chóc và đế nhận có chút giống nhau, chủ công sát phạt, phá giáp phá lồng phá vạn pháp phòng ngự, chú trọng vào quá trình mà không quan trọng kết quả, bởi vậy khôi phục tương đối dễ dàng. Lúc này Đường Kiếp mới chuyển hướng đi tới phía trước. Nhìn thấy hắn muốn đi, Miêu Liệt Diệm liền xuất ra Linh Ma Diệm. Đường Kiếp lại chỉ lắc đầu. Vô dụng thôi. Cứ như vậy vừa ngậm miệng lại, nghịch hỏa quyết đã phát động, nuốt toàn bộ Linh Ma Diệm vào trong. Linh Ma Diệm này thiêu đốt thần hồn, không dễ hấp thu, một khi hút vào cần toàn lực chấn áp, sẽ khiến hành động của bản thân gặp bất tiện. Đường Kiếp sốt ruột về kim thân nên cũng không hấp thu. Nhưng lúc này lại khác trước, ngay khi Linh Ma Diệm tiến vào cơ thể đã khẽ quát một tiếng. Tĩnh. Ma Diệm vừa rồi còn sôi trào tàn sát bừa bãi lại lập tức an tĩnh. Đồng thời nghịch hỏa quyết cũng hình thành hỏa kén bao bọc toàn bộ Ma Diệm, cứ như vậy kéo xuống linh hải, Ma Diệm ngay cả cơ hội đụng tới thần hồn, cũng không có đã bị nghịch hỏa quyết đóng gói lại. Miêu Liệt Diệm chưa bao giờ thấy qua công pháp thần diệu này, lập tức ngây ngươi, Đường Kiếp đã nói. Đa tạ hỏa của ngươi, xoay người đi thẳng về phía trước. Các tu giả khác của Thiên Thần Cung thấy thế muốn cản lại, nhưng bọn họ đã bị một cảnh tượng long trời lở đất vừa rồi làm khiếp sợ. Đây không phải là sợ hãi tử vong, mà là tuyệt vọng không có cách nào đối đầu với cường nhân. Ngay cả Liệt Vân Cung cũng không thể giết chết Đường Kiếp, những người khác còn có thể làm gì? Tất cả tu giả của Thiên Thần Cung cứ ngơ ngác nhìn Đường Kiếp, không một người nào ngăn trở cước bộ của Đường Kiếp, chỉ có Kim Phong trong Bích Tẩy Kim Hà trận vẫn ngoan có không thay đổi như trước, âm mưu muốn hòa tan hắn. Đường Kiếp dần dần cảm thấy không kiên nhẫn. Lúc trước hắn chịu sự bức bách của Liệt Vân Cung, bị buộc lui về phía sau. Đoạn đường thật vất vả xông qua được đã bị thụt lui lại rất nhiều, mà lúc này ảo ảnh thiên thần đã gần muốn chống đỡ không nổi. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua ảo ảnh thiên thần, Đường Kiếp hừ một tiếng. Thôi được, hôm nay liền để các ngươi mở rộng tầm mắt. Hắn nói xong liền hừ một tiếng, vạn đạo quang hoa hiện lên trên người, từng đạo mũi nhọn màu tơ điện xạ mà ra, đan thành một mảnh kỳ quan rực rỡ quanh người, đúng là vạn cổ trọng lâu. Sau đó Đường Kiếp cứ như vậy khống chế vạn cổ trọng lâu, đi thẳng tới phía trước. Không còn nhãn nhà đi như dạo chơi, mà dùng tốc độ cao nhất chạy trốn, thân hình như điện. Dọc theo đường đi kích phát cũng không biết bao nhiêu cơ quan cạm bẫy, trong pháp trận ầm ầm bùng nổ ra một mảnh lại một mảnh kim quang điện mang, các loại pháp thuật ác độc đánh tới hướng Đường Kiếp đều bị vạn cổ trọng lâu ngăn trở. Dựa vào năng lực phòng ngự cường đại của vạn cổ trọng lâu, Đường Kiếp liền giống như một dũng sĩ trang bị 100 tầng thép giáp, cứ như vậy một đường nghiền ép chướng ngại vật mà qua. Tất cả công kích đều không có hiệu quả đối với hắn. Tất cả ngăn cản chỉ giống như làm trò. Đường Kiếp cứ như vậy một tiếng mạnh mẽ đi tới, xông qua vòng vây thật mạnh, xông qua Bích Tẩy Kim Hà trận, nhảy vào bên trong Thiên Thần Sơn, nhảy vào bên trong Thiên Thần Cung, nhằm về phía kim thân sớm mơ ước đã lâu. Trên đường đi không một trở ngại, cũng không ai có thể ngăn cản cước bộ của Đường Kiếp. Đường Kiếp tiến quân thần tốc, đến trước từ đường tổ tiên. Đường Kiếp dừng bước lại trước từ đường tổ tiên. Quảng Pháp Thiên Tôn đứng sừng sững trước mặt Đường Kiếp bây giờ hơi có chút khác biệt so với trong suy nghĩ của hắn. Trên thực tế nó cũng không phải rất giống Quảng Pháp Thiên Tôn dùng lúc ba đại tử phủ hô mưa gọi gió ở gian ngoài kia, tay nghề cũng không cao siêu như vậy, thứ có thể làm người khác cảm nhận được sự vĩ đại trong đó thủy chung đều là một đám thần niệm kia. Hiện giờ sợi thần niệm này đã hóa thành thiên thần chiến đấu, chỉ có một tiên niệm tuyến liên kết, khiến cho vị tổ tiên này cũng trở nên ảm đạm vô quang. Cho dù như thế vẫn không thể che giấu sự thiêng liêng của nó. Phía trước Thiên Tôn có ba người đang quỳ lại. Đứng hai bên trái phải chính là lão giả trông coi từ đường tổ tiên, bọn họ đều là hóa hồn đỉnh cao, nhiều thế hệ đều thủ hộ từ đường tổ tiên. Nhưng mà không phải từng lão tăng đều có thể đại biểu thần uy. Ngủ đông ngàn năm cũng không thể khiến bọn họ trở thành kẻ muôn đời trấn áp, đối mặt với các tu giả tử phủ khác, lại không có đại trận, chung quy cũng chỉ là hai con kiến mà thôi. Nhưng hai lão giả này vẫn chưa rời đi, chỉ biết dập đầu, giống như sắp đến thời khắc vận mệnh đau thương, nhưng lại không trốn tránh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giữa hai người còn có một nữ nhân ngồi chồm hổm phía trước, một bàn tay để trước ngực, tay kia lại để trên chân tổ tiên, yên lặng tụng cái gì đó. Đường Kiếp không nhìn thấy mặt nàng, nhưng một khắc này, theo bản năng hắn đoán được đối phương là ai. Sở Tích Đồng. Hắn nói. Nữ tử giống như không nghe thấy, chỉ mặc niệm nhỏ, một bàn tay thủy chung không rời đi. Mày Đường Kiếp nhăn lại, nói. Ta đến chỉ vì thần niệm kim thần, bỏ tay ngươi ra, ta sẽ tha chết cho ngươi. Sở Tích Đồng cũng không quay đầu lại, chỉ nói. Tiêu Dao Thiên Tôn niệm động pháp sinh, ngươi có nghĩ ta có thể đánh vỡ tượng tổ tiên này trước khi ngươi giết chết ta không? Hai lão giả bỗng nhiên xoay người lại, cùng nhìn về phía Đường Kiếp. Tuy là con kiến, cũng có dung khí giơ nanh múa vuốt về phía sư tử. Đường Kiếp rất khâm phục đám người kia. Từ lúc bắt đầu tấn công Thiên Thần Cung, hắn vẫn chưa thấy có tu giả nào của Thiên Thần Cung đầu hàng. Có lẽ bọn họ không phải người tốt, nhưng bọn họ lại có lòng trung thành, có dung khí không sợ chết, đều là lực sĩ thật sự. Đối với lực sĩ, đại đa số mọi người đều luôn có vài phần tôn trọng. Đường Kiếp cũng không ngoại lệ. Nhưng tôn trọng thì tôn trọng, chuyện nên làm vẫn phải làm. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung, Thiên Thần giống như đã sắp chống đỡ không nổi, đột nhiên vào lúc này, lực công kích của ba đại tử phủ đột nhiên yếu bớt. Đường Kiếp biết, đây là do Thất Tuyệt Môn đang chủ động chế tạo cơ hội cướp đoạt thần niệm kim thân cho mình. Liệt Vân Nhất Tiễn suýt nữa đã lấy mạng của Đường Kiếp, cũng khiến Thất Tuyệt Môn rét lạnh. Cho dù thế nào, bọn họ cũng không muốn hoàn toàn trở mặt với Tẩy Nguyệt phái, lão tổ Thất Tuyệt Môn đã sớm nhận được thiên mệnh, tính toán nhỏ nhặt có thể đánh, động tác lớn thì không thể. Cũng vì thế nên thời khắc này đã chủ động thể hiện thiện ý. Đường Kiếp cũng không khách khí, hừ nhẹ một tiếng. Đoạn, chợt nghe trong không khí truyền tới một tiếng nổ vang, một tia niệm tuyến trên kim thân kia dưới sự quát mắng của Đường Kiếp cũng bị kéo căng đứt đoạn, ảo ảnh thiên thần trên bầu trời cũng theo đó mà biến mất. Đến lúc này, tổ tiên ít nhất cũng sẽ không bởi vì tiêu hao quá độ mà mất đi. Tuy nhiên Sở Tích Đồng vẫn đặt tay trên tượng tổ tiên như cũ, nhị lão thủ hộ bảo vệ xung quanh. Đối mặt với loại tình huống này, cho dù là Đường Kiếp cũng bó tay. Mặc dù hắn niệm động pháp sinh nhanh, lại không nhanh, bằng Sở Tích Đồng chỉ cần một cỗ linh khí có thể đánh vỡ tượng tổ tiên. Hắn cũng không gấp, chỉ cười nói. Nếu như ngươi muốn hủy đã sớm hủy rồi, vốn đợi tới hiện tại trung quy có phải là muốn đạt được mục đích gì hay không? Sở Tích Đồng trầm giọng nói. Để người của ngươi rời khỏi đây ngay lập tức. Quả nhiên là thế. Đường Kiếp cũng không ngạc nhiên. Đối với Sở Tích Đồng mà nói, đây có thể xem như là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của nàng. Tuy nhiên có thành hay không, trung quy cũng không phải do nàng quyết định. Đường Kiếp cười nói. Tuy thần niệm kim thân là trọng bảo, nhưng Thiên Thần Cung cũng có giá trị. Vì thần niệm kim thân mà buông tha cho Thiên Thần Cung, Sở Nhân Vương hình như quá xem trọng nó rồi. Giá trị của thần niệm kim thân cũng không lớn như vậy. Giá trị của thần niệm kim thân thật sự lớn như vậy. Bởi vì Đường Kiếp muốn dùng nó đến trợ giúp Vân Tổ đột phá địa tiên, hoàn thành chân tiên. Nhưng Thiên Thần Cung không biết, Thất Tuyệt Môn cũng không biết. Bọn họ chưa thấy qua chân tiên, cũng không rõ ràng lắm với đồ vật từ địa tiên trở lên. Đường Kiếp biết được là bởi vì thông qua hồn thanh long kia, thông qua cơ giao tiên, hắn và Vân Tổ biết được rất nhiều điều, khiến ánh mắt của bọn họ cùng thực lực siêu việt hơn so với cùng thế hệ, biết Tây Hà giới, còn có đồ vật thiên tài địa bảo gì đó có thể trở thành địa tiên. Thần niệm kim thân chính là bảo bối thế gian hiếm có tác dụng với địa tiên, cũng chỉ có bọn họ mới biết được cách dùng, cũng vì thế Đường Kiếp mới nguyện ý buông tha cho mọi thứ ở Thiên Thần Cung, chỉ cần thần niệm kim thân. Thất Tuyệt Môn không biết, cho nên sau khi bọn họ tính kế với Đường Kiếp lại đổi chủ ý, một lần nữa giúp Đường Kiếp lấy kim thân về. Thiên Thần Cung cũng không biết, cho nên khi Đường Kiếp cự tuyệt, vẻ mặt Sở Tích Đồng và nhị lão thủ hộ đều ảm đạm. Bọn họ biết lần này nhất định không giết được Đường Kiếp, cũng không thể cứu được Thiên Thần Cung, trong lòng hiện lên một chút bi thương. Đang lúc Sở Tích Đồng tính toán muốn một trưởng đánh vỡ tượng tổ tiên, Đường Kiếp lại nói. Nhưng nếu là điều kiện khác thì có thể suy xét. Thiên Thần Cung sắp bị diệt vong rồi, còn có điều kiện gì có thể bàn chứ? Sở Tích Đồng chất vấn. Thiên Thần Cung chỉ là đang bị tấn công, chưa hẳn là bị diệt. Đường Kiếp chậm rãi nói. Một trận chiến hôm nay ta thấy được người của Thiên Thần Cung trung dung cương liệt, không thể không thừa nhận Thiên Thần Cung rất nhiều hảo hán. Đúng rồi, mũi tên kia, xin hỏi là vị hảo hán nào bắn ra? Phù Anh Kiệt. Sở Tích Đồng trả lời, nàng và Phù Anh Kiệt là người yêu, theo bản năng cũng không hy vọng Phù Anh Kiệt biến mất, Thiên Thần Cung bị diệt, mà người vì nó huyết chiến lại không thể bởi vậy mà mai một. Đường Kiếp gật gật đầu. Hóa ra là hắn, nếu không phải tử phủ, vậy hắn hiện tại có lẽ đã chết rồi. Có một số việc, muốn đoán ra cũng không khó. Đường Kiếp không thấy Sở Tích Đồng trả lời, đã thở dài một tiếng. Hảo hán. Nếu có thể mở ra thần uy ở trên chiến trường Hồng Mông thì thật là tốt. Toàn thân Sở Tích Đồng run lên. Chiến trường Hồng Mông sao? 2000 năm trước, một trận chiến Hồng Mông, lục đại phái mượn cái này thiết lập nên uy danh vô thượng, dùng thống nhất đất nước, khiến Tê Hà giới trở thành lục hợp. Mỗi một lần chiến trường Hồng Mông mở ra, đều là một lần các thế lực lớn đảo ngược vận mệnh. Một ít thế lực cũ sẽ ngã xuống, một ít thế lực mới sẽ nổi dậy. Đối với bất kỳ một người cầm quyền đại phái mà nói, đại kiếp nạn Hồng Mông đều giống như một lần khảo nghiệm trung cực, làm người đứng trên đỉnh cao, bọn họ không thể trốn tránh, chỉ có thể đối mặt. Thiên Thần Cung từng suy xét, tới tình huống không thể chống đỡ nổi khi đối mặt với đại kiếp nạn Hồng Mông, nhưng bọn họ không nghĩ tới, đại kiếp nạn chưa đến lại bị sụp đổ trong nội đấu. Cái này kỳ thật cũng không nhiều lắm ở Tinh La Đại Thiên Giới. Thời khắc này Đường Kiếp đột nhiên nhắc tới, khiến trong lòng Sở Tích Đồng cũng hơi kích động, hơi nghiêng đầu nhìn Đường Kiếp, hé lộ ra dung nhan xinh đẹp, mày liễu cong cong. Đường Kiếp lại làm như không thấy, vẫn khoanh tay như trước. Ta cùng với Thiên Thần Cung cũng có duyên, ở trong lòng ta, từng kẻ trong Thiên Thần Cung đều là tội ác tày trời. Nhưng sự thật ta cũng không phải là người biết hết mọi sự trong thiên địa, người ta căm hận chưa chắc đều là hạng người tội ác chồng chất. Tranh đấu thiên hạ, đều vì lợi ích, lại không có một người thật sự là chính nghĩa. Thiên Thần Cung là bọn đạo trích, Tẩy Nguyệt phái ta cũng không phải vũng nước trong, chính đường kiếp ta cũng từng trải qua một ít chuyện vi phạm lương tâm, chịu nỗi khổ tâm ma dày vò, vị vạn ma phệ tâm. Trên đường tu hành, chúng ta từng bước mạo hiểm, vì đạt được đỉnh cao liền không từ bất cứ việc xấu nào. Vì thế, ta mặc dù có thể tiêu diệt Thiên Thần Cung, cũng không dám bởi vì vậy mà chỉ trích Thiên Thần Cung ta ác, thậm chí một trận chiến hôm nay lại khiến ta khâm phục. Sở Tích Đồng hừ nói, ngươi nói mấy lời này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa tất nhiên là có. Đường Kiếp nói, nhiều hảo hán như vậy mà lại chết trên chiến trường, thật là đáng tiếc. Nếu đáng tiếc, ta càng hy vọng có thể bảo lưu lại bọn họ. Ngươi, nhưng ngươi đã từng phát chí nguyện to lớn, thề diệt Thiên Thần Cung đấy. Sau khi trở thành thiên tôn, có một số việc Đường Kiếp cũng không giấu giếm nữa. Bí mật binh chủ sớm không còn là bí mật, Tẩy Nguyệt phái biết, Thất Tuyệt môn biết, Thiên Nhai Hải Các biết, Thiên Thần Cung cũng sẽ biết. Mà thù hận của hắn đối với Thiên Thần Cung thì lại càng đơn giản, trực tiếp hơn. Cho nên, ngay cả chí nguyện to lớn cũng không giấu giếm nữa, mà là truyền tin, đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu hắn giữ lời với Thất Tuyệt môn. Đường Kiếp chậm rãi nói, ta phát chính là tâm ma nguyện, tâm ma qua đi ta sẽ không tiếp tục bị trói buộc để tiếp tục chấp hành nguyện này, kia đã từng là hận và muốn lấy lại công đạo. Nhưng đại kiếp nạn Hồng Mông lần này liên quan tới toàn bộ sự tồn vong của giới, Đường Kiếp vẫn còn có thể phân biết trái phải. Chớ nói lời thề đã mất đi lực trói buộc, cho dù vẫn còn tác dụng cũng không chắc là không thể vi phạm một lần. Phân rõ phải trái. Sở Tích Đồng cười lạnh. Phân rõ phải trái của ngươi sợ rằng chỉ là một chỉ lợi thôi. Trước khi ta khống chế cái này, trước khi ngươi chỉ huy tấn công Thiên Thần Cung, ngươi sao lại không nói tới việc cùng nhau chống chọi đại kiếp nạn Hồng Mông chứ? Đường Kiếp cũng không đỏ mặt nói. Đó là vì ta không biết Thiên Thần Cung có rất nhiều dũng sĩ, hơn nữa ta cũng không phủ nhận, thần niệm kim thân cũng là một nguyên nhân thúc đẩy ta. Chỉ quan tâm đến lợi ích sao? Nói rất hay, Đường Kiếp ta chung quy cũng chỉ là một tiểu nhân ích kỷ. Sao lại có chữ lợi, không nói đại nghĩa chứ? Nhưng mặc kệ thế nào, ít nhất ta đã đồng ý, và lại lời ta nói vẫn có vài phần thành tín đấy. Nói chung, mặc dù Đường Kiếp có giả dối, tham lam, hay lừa dối và có rất nhiều tật xấu, nhưng hắn lại không có tật xấu quỵt nợ, chuyện hứa hẹn cơ bản đều sẽ thực hiện. Chút danh dự này Sở Tích Đồng cũng đã từng nghe nói. Thời khắc này nghe nói như thế, Sở Tích Đồng liền do dự một chút, lúc này mới nói. Ngươi muốn thế nào? Đường Kiếp mỉm cười. Sở Tích Đồng hỏi ra lời này, liền ý nghĩa việc này có thể thương lượng. Có thể thương lượng liền dễ làm hơn rất nhiều. Mọi việc chỉ sợ biến thành nguyên tắc, không thể thương lượng mà thôi. Tượng tổ tiên là trọng bảo của Thiên Thần Cung, rất dễ dàng biến thành nguyên tắc không thể đàm phán. Nhưng vào thời khắc sinh tử của Thiên Thần Cung, chuyện nguyên tắc không thể đàm phán cũng có thể nhượng bộ. Nếu Thiên Thần Cung không còn, vậy thì không còn cái gì nữa. Đường Kiếp cười nói. Đơn giản thôi. Ngươi giao thần niệm kim thân cho ta, ta thả cho đệ tử Thiên Thần Cung một con đường sống, để các ngươi rời đi. Nghe được đề nghị của Đường Kiếp, Sở Tích Đồng không chỉ không thoải mái, ngược lại còn hiện ra một tia khinh thường. Đường Kiếp, ngươi đang nói đùa sao? Đệ tử Thiên Thần Cung của ta đang lao lực khổ chiến, ngươi thả ta và rời đi, tại sao không nói là để cho chúng ta đầu hàng? Muốn để ta đưa thần niệm kim thân cho ngươi, còn muốn chủ động mở chốt hiến thành sao? Thần sắc Đường Kiếp không thay đổi, chỉ thản nhiên nhìn không trung bên ngoài. Hắn để lại vài cái phân thân ở bên ngoài, có thể xem hết tất cả phát sinh, động tác này chỉ theo thói quen mà thôi. Hắn nói, nhiều nhất chỉ qua nửa canh giờ, trận bích tẩy kim hà trận sẽ bị phá hết, đến lúc đó ta sợ ngay cả thành cũng không thể hiến. Thì sao chứ? Sở Tích Đồng lạnh lùng nói, Thiên Thần Cung không sợ chết, còn sợ gì khác chứ? Đường Kiếp, muốn có thần niệm kim thân, chỉ có thể là hai phái các ngươi cùng nhau rút đi. Đường Kiếp lắc đầu, thứ nhất, thần niệm kim thân không đáng để ta làm như vậy. Thứ hai, cho dù nó đáng giá thì ta cũng không có bản lĩnh lớn để khiến Thất Tuyệt môn buông tha món ăn đã tới miệng, có thể bảo vệ người cũng đã không dễ dàng. Sở Nhân Vương, ăn uống chớ để quá lớn, bảo vệ người của Thiên Thần Cung, hương khói của Thiên Thần Cung cũng sẽ không bị diệt. Chỉ cần hương khói còn, liền có hy vọng, so với hiện tại bị diệt cả nhà còn tốt hơn nhiều. Vả lại, người không suy xét tới mình thì cũng nên suy nghĩ tới lão tổ quý phái một chút chứ. Lão tổ còn, Thiên Thần Cung mới có thể tồn tại. Sở Tích Đồng vội la lên. Lão tổ của Thiên Thần Cung đang ở đâu? Theo lời nàng nói ra, nàng liền lâm vào trong trình tự do Đường Kiếp sắp đặt. Nhưng không thể phủ nhận, Thiên Thần Cung không có Diệp Vân Tử, liền thực sự không thể tồn tại. Đường Kiếp trả lời. Diệp Vân Tử đang đánh nhau với Vân Tổ của bổn phái, hiện tại đã chống đỡ hết nổi rồi. Không phải là địa tiên của hai phái Thất Tuyệt và Tẩy Nguyệt liên kết lại sao? Sở Tích Đồng kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng địa tiên hai phái liên kết áp chế Diệp Vân Tử mới khiến hắn không thể bứt ra. Bây giờ nghe giọng điệu của Đường Kiếp, đúng là một mình Vân Thiên Lan ngăn chặn được Diệp Vân Tử. Hơn nữa còn nói Diệp Vân Tử chống đỡ hết nổi. Sở Tích Đồng lớn tiếng nói. Ta không tin. Ngàn năm trước, Diệp Tổ và Vân Tổ quý phái từng có giao thủ, đột chiến 3 ngày chưa phân thắng bại, dựa vào cái gì hiện giờ chỉ mới nửa ngày, tổ sư quý phái liền chiếm được thượng phong. Đột nhiên có kỳ duyên, có chút tiến bộ cũng không có gì là kỳ quái. Đường Kiếp thản nhiên nói. Vân Thiên Lan mỗi ngày tạo thiền, không ngờ cũng có thể có kỳ duyên, thật là thú vị. Đường Kiếp lại không giải thích, chỉ nói. Ta có thể trần tính với Vân Tổ, nói Diệp Vân Tử nguyện ý từ nay về sau bế quan 800 năm, sẽ không xuất hiện trước đại kiếp nạn Hồng Mông, có thể tha hắn không chết. Nhưng Thiên Thần Cung nhất định phải buông tha cho lãnh thổ Mạc Khâu hiện hữu, trở lại chính trên đảo các ngươi lập nghiệp. Với hắn mà nói, nếu có thể bảo vệ Diệp Vân Tử bất tử, khiến hắn phát huy tác dụng trong đại kiếp Hồng Mông, đích thật là tốt hơn so với giết chết. Hiện giờ Đường Kiếp suy xét vấn đề đã không còn là suy xét chính mình mà là suy tính toàn diện. Nghe nói như thế, tâm Sở Tích Đồng lại chợt bị thương. Diệp Vân Tử bế quan 800 năm không có vấn đề gì, dù sao những địa tiên này không có chuyện gì đều tự bế quan. Nhưng là từ đứng đầu Mạc Khâu bị đánh về nguyên hình, một lần nữa trở lại trên đảo mình từng đi lên, đối với bất cứ kẻ nào mà nói đều là chuyện khó có thể tiếp nhận. Sở Tích Đồng không cách nào đồng ý, nhưng nàng không lập tức cự tuyệt mà lại hỏi. Vậy trưởng giáo và nguyện chủ bọn họ ở đâu? Bọn họ nha. Đường Kiếp do dự một chút mới trả lời. Chiến Vô Thương và Hàn Vô Tâm đã chết, Kim Vô Dục và Thích Vô Niệm vẫn đang đau khổ dãy giụa. Ta có thể suy xét buông tha cho Kim Vô Dục, nhưng Thích Vô Niệm phải chết. Thích Vô Niệm là đầu sỏ bức tử Hư Mộ Dương, bất kể thế nào Đường Kiếp cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghe nói như thế, sắc mặt Sở Tích Đồng một mảnh trắng bệch. Không ngờ Chiến Vô Thương và Hàn Vô Tâm đã chết trận. Hai đại hóa thần của Thiên Thần Cung chết trận, chiến lực cao tầng bị đè, bản bộ gặp phải tấn công, đã chân chính trở thành bấp bênh nguy hiểm. Nhìn vẻ mặt Sở Tích Đồng, Đường Kiếp biết mình đã hoàn toàn đánh sụp lòng phòng bị của nàng. Lúc trở nên tuyệt vọng, Sở Tích Đồng không còn lý do gì để cự tuyệt điều kiện của mình. Nhưng mà vào lúc đó, thân thể Sở Tích Đồng đột nhiên cứng lên, vẻ mặt trắng bệch hiện ra một tia hồng nhuận. Trong mắt của nàng hiện lên mê hoặc, giống như suy nghĩ, cũng giống như tự hỏi. Nàng nói, không đúng. Câu không đúng này khiến tâm Đường Kiếp nhảy dựng lên. Sở Tích Đồng đã hoàn toàn quay mặt lại nhìn về phía Đường Kiếp. Trên khuôn mặt xinh đẹp, hai tròng mắt dần dần hiện lên một chút hào quang. Nàng nhìn Đường Kiếp, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đường Kiếp, ngươi đang lừa dối ta. Đường Kiếp chỉ cảm thấy chân tay băng hàn. Ta không rõ lời này của Sở Nhân Vương là có ý gì. Trên mặt Sở Tích Đồng đã hiện lên nụ cười, nàng dùng thanh âm vô cùng khẳng định nói. Thần niệm kim thân đối với ngươi rất trọng yếu đến mức vượt xa so với những lời ngươi nói trước đó. Tinh thần Đường Kiếp kịch chấn, đang muốn nói gì đó, Sở Tích Đồng đã nói. Ngươi giả vờ rất giống thật, làm bộ thần niệm kim thân chỉ là một chí bảo vô thượng của Thiên Thần Cung, đối đãi với nó như thể. Nhưng ngươi vẫn không để ý tới một chuyện, đó chính là lúc trước ngươi vì cướp đoạt thần niệm kim thân, mạnh mẽ xong tới Bích Tẩy Kim Hà trận, gần như ngay cả mệnh cũng không muốn nữa. Không ổn. Trong lòng Đường Kiếp thầm mắng, biết chuyện sắp hỏng. Quả nhiên Sở Tích Đồng đã nói. Ngươi đuổi theo tới đây, nhìn thấy sư tổ đã ở trong tay ta liền cố ý giả bộ làm. Như không thèm để ý, cùng ta cò kè mặc cả, nói ra bảng giá. Nhưng đừng quên người thù hận Thiên Thần Cung thế nào. Người nói ra bảng giá tuy công bằng, để cho ta không thể không động tâm, nhưng người đã quên thù mấy trăm năm qua của ngươi đối với Thiên Thần Cung. Điều này làm cho giá tiền ngươi đưa ra trở nên quá mức hào phóng rồi. Nói đến đây, thanh âm của Sở Tích Đồng đã linh hoạt, sắc bén hơn, nhị lão thủ hộ lại kích động liên tục run rẩy. Trong lời nói của Sở Tích Đồng, bọn họ cũng đã nghe được nguyện vọng muốn bảo tồn Thiên Thần Cung. Đường Kiếp thở dài thật sâu. Sở Nhân Vương quả nhiên không đơn giản. Thần niệm kim thân đích thật có tác dụng rất lớn đối với ta. Ta hy vọng thông qua nó học tập uy năng do Quảng Pháp Thiên Thần lưu lại. Cái này có ý nghĩa hơn xa so với thần niệm của bản thân. Lại là căn cứ để ta tiến quân trên đại đạo trong tương lai. Không thể nghĩ được lại bị Nhân Vương liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Sở Tích Đồng bật cười ha hả. Đường Kiếp ngươi quả thật giảo quyệt, quả nhiên là thế. Đường Kiếp ngươi còn muốn gạt ta sao? Thần niệm tổ sư mặc dù tốt. Nhưng Tẩy Nguyệt phái ngươi cũng không phải là không có bí bảo. Năng lực khác phái, cho dù có cường thịnh cũng không phải hệ thống nhà mình. Tham khảo lĩnh ngộ là được, toàn tâm nghiên cứu lại là chuyện vô nghĩa. Tu luyện thật ra là một hệ thống công trình vô cùng phức tạp. Cũng không phải là tu luyện một môn công pháp, liền sẽ trở thành thiên hạ vô địch. Lấy thú luyện môn làm ví dụ, Tuy rằng ngũ đại phái khác cũng có vạn thú đồng tâm quyết, nhưng vĩnh viễn không thành được thú luyện môn. Cái này không chỉ là bởi vì bọn họ khuyết thiếu vạn thú đồng tâm quyết đầy đủ, trên thực tế ngay cả khi có cũng không dùng được nhiều lắm. Bởi vì vạn thú đồng tâm quyết chỉ là một điểm trong đó, chống đỡ thú luyện môn thật ra lại là toàn bộ hệ thống tu luyện khổng lồ. Tỷ như nếu muốn thành cường nhân ngự thú, ngoại trừ cần vạn thú đồng tâm quyết ra, còn cần yêu thú hùng mạnh. Nhưng yêu thú từ đâu tới? Chỉ dựa vào hàng phục không phải là biện pháp. Càng là yêu vật mạnh mẽ sẽ càng không cam lòng nghe theo người điều khiển. Từ khai trí trở đi, yêu vật có chỉ số thông minh sẽ không dễ dàng thần phục con người. Mình bồi dưỡng ra mới là phương pháp duy nhất. Vì thế vạn thú viên, hồng lưu mới có thể thể hiện ra giá trị. Trừ cái đó ra, còn có các loại tâm pháp, bảo vật, pháp thuật tăng cường thực lực yêu thú. Tất cả đều liên hệ lẫn nhau, trở thành nguyên bộ. Chỉ có một phần, thường thường hiệu quả cũng không cao. Thiên thần cung và tẩy nguyệt phái cũng giống như vậy, pháp môn tu luyện của bọn họ cũng sớm có hệ thống của mình. Trong hệ thống này, chỉ có tự bên trong phái mới là thích hợp nhất, ngoại phái tuy rằng có thể học nhưng chung quy không thành được người có năng lực. Cũng vì nguyên nhân này, như kiếm tu thú luyện môn và thú tu thiên nhai hải cát, mặc dù có thể có tác dụng độc đáo nhưng chung quy không thể đi lên đỉnh cao. Cái gọi là kiếm tẩu thiên phong, nhất chi cường chính là nói cái này. Cũng vì thế, pháp môn lưu lại bên trong thần niệm quảng pháp thiên thần. Dùng để lĩnh ngộ hay tham khảo đều được, nhưng dùng để trung tâm học tập thì lại không thể. Đối với hệ thống của tẩy nguyệt phái mà nói, hệ thống của thiên thần cung chính là cửa bên. Trừ phi đường kiếp không ngại lãng phí ngàn năm xây dựng lại bộ hệ thống này. Lời nói dối vội vàng nói ra khó tránh khỏi có lỗ hổng. Nếu như đổi lại là người bên ngoài, chưa chắc có thể phát hiện, nhưng Sở Tích Đồng chỉ nghe một chút liền bóc trần được. Tuy nàng không biết đường kiếp muốn thần niệm kim thân làm gì, nhưng một khắc này nàng thật sự cảm nhận được trong lòng đường kiếp phẫn nộ. Thậm chí còn có một chút kinh hoàng. Đúng vậy, là kinh hoàng. Đó là thất vọng và hoảng sợ khi có thể không lấy được kim thân. Loại cảm xúc này chỉ xuất hiện trong nháy mắt trên người đường kiếp, nhưng vẫn bị người có tâm tư tinh tế như Sở Tích Đồng cảm nhận được. Nàng nhìn chằm chằm đường kiếp, cười nói. Đường kiếp, như lời ngươi nói, trong vòng nửa canh giờ bích tẩy kim hà trận sẽ bị phá. Lúc trận bị phá chính là thời khắc ta đánh vỡ tượng. Đường kiếp, nếu ngươi muốn thu được vật ấy liền ngăn cản hai phái tiên công ngay đi. Ta làm không được. Đường kiếp trầm gượng nói. Người nghĩ ta là người thế nào mà có thể hô đến gọi đi với thất tuyệt môn chứ? Ta mặc kệ. Sở Tích Đồng khản giọng giống to, không tiếp tục bảo trì khí chất tao nhã nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Liền giống như một người bị ngâm trong nước, đột nhiên bắt được một cọng rơm liền liều mạng bắt lấy. Một khắc này, bất kể thế nào nàng đều phải bức đường kiếp lui binh. Nhìn Sở Tích Đồng giống như điên cuồng. Đường kiếp rốt cục ý thức cho dù lúc này mình nói thêm cái gì cũng vô dụng, Sở Tích Đồng đã không tin hắn. Cúi đầu suy nghĩ một lát, đường kiếp không nói cái gì nữa mà quay đầu đi ra ngoài. Hành động này khiến ba người Sở Tích Đồng đều kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Lời của đường kiếp liền theo gió mà đến. Hiện tại ngươi đang kích động, ta đợi ngươi bình tĩnh rồi sẽ bàn lại. Ba người không nói gì. Vẫn có loại chuyện thế này sao? Nói cho cùng thì cũng không trải qua thời đại như đường kiếp, có chút không thể so sánh được với suy nghĩ của đường kiếp. Đối với đường kiếp mà nói, khi sự tình đã trở nên bế tắc, đổi lại góc độ một lần nữa suy xét là chuyện bình thường. Không đàm phán được liền nghỉ một lát sau lại bàn lại, cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Đứng ở bên ngoài, đường kiếp đã lâm vào suy tư. Làm sao bây giờ? Mình rốt cục phải làm thế nào mới khiến người phụ nữ này buông tha cho ảo tưởng điên cuồng kia? Lần nữa đường kiếp từ bên ngoài đi vào khi, gương mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Kết cục chiến bại của thiên thần cung đã định, ý đồ bảo vệ mọi thứ đã là vọng tưởng. Ta khuyên mọi người nên đối mặt với sự thật. Sở Tích Đồng nhìn hắn. Ngươi đi ra ngoài nửa ngày để nói ra những lời này sao? Nàng cười lạnh nói. Nửa canh giờ cũng không lâu lắm, bích tẩy kim hà trận sắp không chịu nổi rồi. Nếu Tiêu Dao Thiên Tôn tiếp tục chậm trễ, ta sợ sẽ phải lưỡng lự đó. Nàng đặt tay lên tượng tổ tiên, toát ra quang hoa linh khí. Trước đây mỗi lần bích tẩy kim hà trận bị thương đều giống như lưỡi dao khoét vào da thịt nàng. Khẩu khí hiện tại cũng là ước gì bích tẩy kim hà trận sớm bị phá nát. Nàng cũng có thể một trường hủy đi tượng tổ tiên. Nhìn thấy vậy, đường kiếp cũng chỉ cười nói. Chẳng phải là vẫn chưa phá được sao? Sở nhân vương cần gì phải sốt ruột tự tìm cái chết? Sở Tích Đồng mỉm cười nói. Vì thiên thần cung mà chết vốn là kiêu ngạo của ta. Không phải thứ loại người tư lợi như đường kiếp ngươi hiểu được. Đường kiếp gật đầu. Nói như vậy, ngươi là một người trung nghĩa sao? Đúng thì sao? Sở Tích Đồng ngạo nghễ trả lời. Không ngờ, đường kiếp lại lộ ra ý cười, nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe khẩu khí này, như là sợ nàng không trung nghĩa. Sở Tích Đồng ngạc nhiên, thì đường kiếp không nói gì nữa. Hắn nhắm mắt lại, làm như đang tự hỏi, lại như đang chờ đợi điều gì khiến Sở Tích Đồng không hiểu gì. Nhìn biểu hiện của Đường Kiếp, Sở Tích Đồng cuối cùng không nhịn được. Đường Kiếp, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ta cho ngươi biết, nếu ngươi không thể trước lúc phá trận để hai phái rút đi, đừng mơ tưởng được tượng tổ tiên ta. Đối mặt với Đường Kiếp sâu xa khó hiểu, Sở Tích Đồng dần mất đi bình tĩnh. Khi một người liên tục nhắc đi nhắc lại uy hiếp của mình, cũng ý nghĩa rằng hắn đã cùng Đường bí lối. Sở Tích Đồng chính là như thế. Nhìn Sở Tích Đồng, trong mắt Đường Kiếp xuất hiện vẻ trêu tức. Sở Tích Đồng quan sát tỉ mỉ, tất nhiên là bắt được ánh mắt của Đường Kiếp, trong lòng chấn động, mơ hồ đã ý thức được có chỗ không đúng, nhưng không rõ là gì. Chỉ thấy Đường Kiếp ngồi xuống, nhẹ nhàng vung tay lên, trước nhà hiện một bàn trà, phía trên có một bình trà, mấy cái chén trà. Đường Kiếp cứ như vậy tự rót tự uống một mình. Vừa uống trà, Đường Kiếp vừa nói, hai phái tiến công sẽ không ngừng, cũng sẽ không lui. Ta chỉ nói câu kia, giao thần niệm kim thân ra, ngoại trừ Thích Vô Niệm, đám người còn lại có thể toàn thân trở ra. Ta không đáp ứng. Sở Tích Đồng nghiến răng nghiến lợi trả lời. Ta không cần ngươi đáp ứng, chỉ cần ngươi chấp hành. Đường Kiếp lại chậm rãi nói. Cái gì? Sở Tích Đồng ngạc nhiên, Đường Kiếp nói vậy là có ý gì? Hắn dựa vào cái gì mà nghĩ hắn có thể chỉ huy mình? Đường Kiếp cười nói. Ngươi không đến ngươi là, chủ nhân Thiên Thần Cung nên có thể làm chủ thay Thiên Thần Cung chứ? Lời vừa nói ra, Sở Tích Đồng chợt biến sắc, trong phút chốc nàng đã ý thức được điều gì. Chỉ thấy Đường Kiếp đứng dậy, khẽ đảo chén trà trong tay, nước trà rơi vào không trung nhưng lại không tiêu tan, ở trên không trung không ngừng biến hóa, ngưng tụ thành hình một người. Xem hình tượng, rõ ràng là Diệp Vân Tử. Sư tổ, Sở Tích Đồng cao giọng kêu lên. Nước trà hóa thành Diệp Vân Tử thở dài ra tiếng. Chuyện chỗ ngươi ta cũng đã biết. Tích Đồng, ngươi làm rất khá, nhưng giờ kiếp số Thiên Thần Cung đã tới. Muốn bảo vệ cũng không thể. Lập tức truyền mệnh lệnh của ta, tất cả đệ tử Thiên Thần Cung lập tức bỏ Thiên Thần Sơn, lui giữ hải đảo Mạc Khâu, bỏ lại toàn bộ nơi này, bao gồm thần tượng tổ sư. Sư tổ, Sở Tích Đồng kêu to lên. Diệp Vân Tử than một tiếng. Ngươi không thực sự nghĩ rằng, dựa vào tượng tổ sư có thể xoay chuyển mọi thứ chứ? Đây là ngươi giúp Thiên Thần Cung tranh thủ cơ hội, nhưng mưu đồ quá lớn, cái gì cũng không chiếm được. Tích Đồng, sự tình liên quan tới Thiên Thần Cung tồn vong không phải do lòng tham của chúng ta, mau chấp hành đi. Nghe vậy, Sở Tích Đồng rốt cuộc hiểu rõ tính toán của Đường Kiếp tên khốn khiếp này, không đã bỏ qua nàng, trực tiếp đàm phán với Diệp Vân Tử. Phát hiện đối thủ không thể nói lý, Đường Kiếp đã nhạy bén làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, chính là không đàm phán được với ngươi thì đàm phán với cấp trên của ngươi. Diệp Vân Tử cũng không phải người hồ đồ, nhưng hắn khác với Sở Tích Đồng ở chỗ, hắn không có ở hiện trường. Hắn không thấy được vẻ bức thiết của Đường Kiếp với thần niệm kim thân. Cũng không thể giải thích vì sao Sở Tích Đồng kiên trì bắt hai phái lui binh. Tương phản, dưới sự cường đại của Vân Thiên Lan, quân hắn kế tiếp bại lui, dần dần chống đỡ không nổi. Nếu còn đánh tiếp, rất có thể hắn sẽ chết tại chỗ. Vào lúc này, Đường Kiếp thông qua Tiểu Tam đưa tới tin cầu hòa. Điều kiện của hắn rất đơn giản, giao thần niệm kim thân cho hắn, Thiên Thần Cung rời khỏi lãnh địa hiện tại, ngoài Thích Vô Niệm, những người còn lại đều có thể sống. Đối với Thiên Thần Cung mà nói, con người là trọng yếu nhất. Tới tổ sư Diệp Vân Tử, trưởng giáo Kim Vô Dục cho đến các thủ lĩnh, thiên tài đệ tử đều không phải thành tựu một sớm một chiều. Nếu cự tuyệt thì phải tử chiến, hai phái liên thủ tất nhiên bại vong. Nếu đồng ý, thì còn có được một cơ hội thở dốc. Tương lai cùng thú luyện môn liên hợp, không phải không thể đoạt lại những thứ đã mất. Trong tình hình này, Diệp Vân Tử không có lý do gì không đồng ý. Vấn đề lớn nhất của Sở Tích Đồng chính là nàng không phải chủ nhân Thiên Thần Cung. Nàng có thể vì Thiên Thần Cung đi tìm chết. Nhưng nàng không thể vì Thiên Thần Cung làm chủ. Đường Kiếp hoặc là không ra tay, vừa ra tay liền đánh vào tử huyệt của nàng. Địa Tiên Tổ Sư đồng ý, thì chính là Thiên Thần Cung đồng ý, cho dù là trưởng giáo Kim Vô Dục cũng không thể phủ định. Về phần Sở Tích Đồng, ý chí của nàng căn bản không quan trọng. Cứ chi nàng thông minh, cơ trí, qua đoán ý qua lời nói và sắc mặt, nắm chắc thời cơ, gần như nắn gân Đường Kiếp. Nhưng Đường Kiếp chỉ một đòn vừa hóa giải vừa phản công đã bức nàng tới chân tường. Nàng trung thành với Thiên Thần Cung cũng là nhược điểm của nàng. Lúc này, Đường Kiếp nhìn nàng đầy thông cảm. Sở Nhân Vương, nghe rõ chưa? Giao thần niệm kim thân ra đây đi. Sở Tích Đồng vẫn không nhúc nhích. Diệp Vân Tử nước trà thấy thế, cả giận nói. Tích Đồng, còn không nghe lời làm việc. Người cũng biết mỗi một khắc kéo dài sẽ có thêm đệ tử chết. Tích Đồng, Vân Thiên Lan đã lập lời thề thiên đạo. Chỉ cần ngươi giao ra tổ tiên kim thân sẽ cho mọi người dừng tay. Là ngươi tranh thủ được cơ hội, ngươi là đại công thần của Thiên Thần Cung. Nhưng nếu như ngươi lại tiếp tục do dự, khiến kim thân tổn hại, thì sẽ biến thành tội nhân. Hai chữ tội nhân hết sức linh hoạt, sắc bén. Sở Tích Đồng hờ hững không nói gì. bàn tay vẫn đặt trên tượng tổ tiên, Sở Tích Đồng buồn bã nói. Lệnh của sư tổ, Tích Đồng không dám không nghe. Nhưng sư tổ thật không nguyện vì Vô Niệm Nguyện Chủ mà tranh thủ một chút sao? Diệp Vân Tử lắc đầu nói. Không phải không muốn vậy mà thực không thể. Đường kiếp và vô niệm oán thù quá nặng, sớm không thể cùng tồn tại. Ta không thể để cho mọi người trong Thiên Thần Cung vì hắn mà toàn diện. Nhưng đường kiếp rõ ràng rất coi trọng kim thân, lọt vào tay hắn, có lẽ sẽ càng hùng mạnh hơn, trái lại càng thêm uy hiếp chúng ta. Sở Tích Đồng kêu to. Thì sao? Diệp Vân Tử từ từ nói. Tổ tiên kim thân tồn tại đã lâu. Có thể tìm hiểu đều đã tìm hiểu, mà ngay cả lão phu cũng rất khó tiến thêm một bước nữa. Bất kể đường kiếp có thể thu bao nhiêu lợi ích thì cũng khó thể vượt qua ta. Chỉ cần lão phu còn, Thiên Thần Cung còn. Một câu cuối này đã bại lộ tâm ý sợ chết của hắn. Đối với Diệp Vân Tử mà nói, sự tình rất đơn giản, hắn không chết là đủ rồi. Hơn nữa, trong mắt hắn, đường kiếp cũng không có khả năng dùng tổ sư thần niệm nâng cao được bao nhiêu. Chỉ có điều hắn thật không ngờ, người muốn dùng thần niệm không phải đường kiếp mà là Vân Thiên Lan. Nếu không, Vân Thiên Lan cũng không thể khinh địch dừng tay giảng hòa. Nghe vậy, Sở Tích Đồng hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng biết Diệp Vân Tử đã quyết tâm muốn cùng đường kiếp đàm phán, bất kể nàng nói cái gì cũng vô dụng. Đối với địa tiên mà nói, mọi thứ đều là ngoại vật, chỉ có sinh mạng và tu vi mới là vĩnh hằng. Lệnh của Diệp Vân Tử không phải thứ để nàng nghi ngờ, thay đổi và phản đối. Cho dù là sai, nàng cũng phải chấp hành, nếu không nàng chính là phản đồ, tội nhân của Thiên Thần Cung. Nhưng nàng không cam lòng, bi phẫn, đau lòng, thất vọng. Giống một viên tướng trung thành và tận tâm ở trên chiến tướng, vào lúc đẫm máu nhất lại bị những người mình bảo vệ vứt bỏ. Tâm trạng bi phẫn không thể phát tiết, chỉ có thể hóa thành ngọn lửa thù hận nhìn đường kiếp. Ánh mắt kia như muốn đốt cháy đường kiếp. Đường kiếp nhìn nàng, nói. Nhân vương cao thượng, đường kiếp khâm phục. Nhưng, thiên ý như thế, nhân vương cũng chớ cưỡng cầu. Ngươi không phải thiên ý. Sở Tích Đồng nghiến răng nói. Nàng căm tức đường kiếp, dùng tất cả khí lực lớn tiếng nói. Đường kiếp, Thiên Thần Cung ta hôm nay tử thương vô số, cơ nghiệp phá nát. Thiên Thần Cung ta cùng ngươi thù sâu như biển, ngươi thả ta đi, tương lai Thiên Thần Cung ta tất diệt phái tẩy nguyệt. Nói xong toàn thân nàng sáng bừng lên, bắt đầu khởi động ra năng lượng kinh người, chỉ cần nhẹ nhàng chạm tới, tượng tổ tiên sẽ hóa thành bột mịn. Nhị lão thấy thế kinh hãi, cùng nhau hô. Nhân vương đừng mà. Đường kiếp thấy thế kinh hãi, một trưởng chụp hướng Sở Tích Đồng. Một trường này đường kiếp không có nửa điểm nắm chắc có thể bảo vệ được tượng tổ tiên, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn vẫn phải cố gắng làm. Ngay lúc hắn ra tay, hào quang trên người Sở Tích Đồng đột nhiên ảm đạm. Tay đường kiếp đã đặt lên lưng Sở Tích Đồng. Sở Tích Đồng ngửa đầu phun ra máu tươi. Máu này nhuộm tượng tổ tiên thành màu đỏ. Sở Tích Đồng phát ra tiếng rên thống khổ, vô lực ngã quỵ xuống đất, nằm sấp trước tượng tổ tiên. Tích Đồng! Nhị lão hô lên, tiến tới đỡ lấy nàng, lúc này mới phát hiện đường kiếp dùng một trường gần như phá hủy tất cả sức sống của nàng, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi. Đường kiếp nhẹ nhàng run lên, một trường vừa rồi lực lượng không mạnh, sở dĩ có kết quả này là do Sở Tích Đồng đã triệt hồi tất cả phòng ngự. Nàng không muốn hủy tượng tổ tiên, chỉ là muốn chết. Sở Tích Đồng lại ngửa đầu lớn tiếng nói. Sư tổ, Tích Đồng đã tuân lệnh ngài giao ra tượng tổ tiên, là đường kiếp lật lọng đánh chết ta. Thiên đạo có mắt, đường kiếp phá hỏng minh ước, sẽ phải trừng phạt tẩy nguyệt tổ sư. Đường kiếp và Diệp Vân Tử nghe vậy đều là ngẩn ngơ, cùng lúc đó, Vân Thiên Lan đột nhiên kêu lên một tiếng trầm đục, một mắt trái chảy máu. Diệp Vân Tử thở dài một tiếng, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Đường kiếp ngẩn ra, bản thân lại bị nàng ta tính kế. Sở Tích Đồng mỉm cười, trong mắt tỏa sáng ra ánh sáng khác thường. Nàng lẩm bẩm nói, anh Kiệt, ta tới gặp ngươi, thân thể mềm đi. Đình chỉ hô hấp, lúc ra khỏi từ đường, chiến đấu bên ngoài đã đình chỉ. Mệnh lệnh đến từ Vân Thiên Lan và Diệp Vân Tử phát ra, mọi người không nghe không nghe. Tuy rằng Thất Tuyệt Môn không cam lòng, nhưng bọn họ cũng biết vì thần niệm kim thân nhất định phải thỏa hiệp, lại nói đánh tiếp cũng là bọn họ tự lấy đá đập chân mình. Rất nhiều sự tính kế, nhưng tính đến cuối cùng đều là tính cho mình. Đương nhiên bọn họ cũng không là dừng tay không, Vân Thiên Lan đồng ý sẽ bồi thường cho Thất Tuyệt Môn. Tu giả Thiên Thần Cung bắt đầu lui lại, được những người đứng đầu dẫn dắt. Bọn họ buông tha cho Thiên Thần Sơn, hướng về hải đảo heo hút từng là cố hương, ngoại trừ bảo vật tùy thân thì không còn thứ gì trong Thiên Thần Cung là của họ. Về phương diện khác, Lăng Tiêu đã được Vân Thiên Lan bày mưu đặt kế đã buông tha Kim Vô Dục và Hồ Tuyết Hoa. Khi Thích Vô Niệm biết rằng mình không được cho phép rời, ánh mắt lộ ra vẻ đau thương, nhưng cái gì cũng không nói, ở tại chỗ tự quyết. Thiên Thần Cung lớn như vậy, bị hai phái cưỡng bức tan thành mây khói. Bích Tẩy Kim Hà trận mở ra. Thất Tuyệt Môn điên cuồng xông vào Thiên Thần Cung bắt người cướp của. Đường kiếp vẫn còn kích động vì cái chết của Sở Tích Đồng. mình thật sự làm sai sao? Đường Kiếp lần đầu tiên tự hỏi mình. Trong lòng lần lượt hiện lên bóng dáng quyết liệt chịu chết. Bọn họ đều là tu giả xuất sắc, cũng từng đau khổ dãy dụa trên con đường tu luyện, với tương lai có vô tận mong đợi và triển vọng. Một vài nhân vật thiên tài trong tương lai có thể còn vượt xa mình. Nhưng tất cả, dưới trận chiến tranh này hóa thành hư ảo. Sinh mạng tan thành tro bụi, vô số giấc mộng điêu linh thành bùn. Cũng bởi vì chiến tranh, là chiến tranh do mình khởi xướng. Đường Kiếp đột nhiên có cảm giác nặng nề khó hiểu. Sở Tích Đồng chết khiến Đường Kiếp quá rung động. Trên người nàng, Đường Kiếp thấy được quá khứ mình đã từng xem nhẹ. Khi bận bôn ba trên con đường tu tiên, bỏ qua vô số phong cảnh, bỏ qua đạo đức lương tri. Sau trận chiến hôm nay, trong lòng Đường Kiếp vô cùng nặng nề. Người đến chỗ cao, sẽ tự nhiên thấy mình phải có trách nhiệm với thiên hạ. Đường Kiếp cũng như vậy. Trước kia hắn chỉ mơ hồ nhận ra, nhưng lần này, thời khắc này, hắn có thể cảm nhận rất rõ. Cũng bắt đầu hiểu được vì sao đám người Lăng Tiêu tỏ ra không muốn lâm vào chiến tranh. Tu giả giận dữ, thay người ngàn dặm. Sau vẻ đường hoàng khí phách là ai oán và đau buồn ngút trời. Nếu ai cũng như thế, thế gian tất thành luyện ngục. Hiểu ra đạo lý này, Đường Kiếp thở dài một tiếng. Thân là tu giả, chiến đấu vì loại bỏ chiến tranh và cực khổ chứ không phải để tạo ra chiến tranh. Ngươi rốt cuộc hiểu ra rồi. Một thanh âm từ trên trời truyền thẳng vào tai Đường Kiếp. Ngẩng đầu nhìn lên, Đường Kiếp nhìn thấy đám người Lăng Tiêu, Lăng Tiêu đang mỉm cười nhìn mình. Kỳ thật Lăng Tiêu tới vốn là muốn giáo huấn Đường Kiếp vài câu, nhưng khi nghe thấy lời Đường Kiếp nói, biết Đường Kiếp rốt cục đã lĩnh ngộ, lúc này mới hết tức giận. Bất kể nói thế nào, lần này Đường Kiếp là công thần phái Tẩy Nguyệt, hắn cũng không tiện trách móc nặng nề. Ngược lại là Tiêu Biệt Hàn nghe Đường Kiếp nói xong, miệng nhếch lên. Nhân sinh trên đời, ân đền oán trả, không nên lề mề, cảm thán thương thân. Hắn cả đời hiếu chiến, lấy chiến thăng tiến, nặng nhất là chiến đấu. Cũng bởi vậy, hắn với đạo nhân quả vận mệnh không thu hoạch được gì, ngược lại lĩnh ngộc sát lục đạo rất nhiều. So sánh giữa hai người, Đường Kiếp tiến bộ chậm nhất, bởi vậy có thể thấy được Đường Kiếp vốn không phải người thích giết chóc, hắn chỉ có quá am hiểu tính kế thôi. Thời khắc này Đường Kiếp thấy bọn họ tới, liền bay vào không trung, hướng Lăng Tiêu khom người. Đệ tử giấu giếm sư tôn, là có tội, kính xin sư tôn trách phạt. Lăng Tiêu phất tay. Thôi, ngươi lập nhiều công lớn như thế, cho dù có tội ta có thể làm thế nào? Đúng rồi, thần niệm kim thân thu lại chưa? Đường Kiếp vỗ túi giới tử. Đã cho vào túi, tuy nhiên thần niệm tiêu hao quá lớn, cần thời gian khôi phục. Vậy là tốt rồi. Xác nhận kim thân không việc gì, Lăng Tiêu thở dài một hơi. Đúng rồi, không biết tổ sư hiện nay như thế nào? Đường Kiếp hỏi. Huyền Nguyệt trả lời. Ngươi giết Sở Tích Đồng, sư thúc cũng bởi vậy chịu liên lụy, bị thiên đạo cắn trả. Cũng may không phải là sư tổ chủ động phá thề, lời thề rách không lớn, cắn trả nhỏ bé, sư thúc còn có thể chịu đựng được. Đường Kiếp áy náy. Là ta vô năng, làm không tốt. Cái này cũng không trách ngươi, ai có thể nghĩ đến Sở Tích Đồng cương liệt như thế, đúng là nữ tử hiếm thấy. Lăng Tiêu tiếc hận nói. Chiến tranh, chính là hủy đi nhân tài, lưu lại rác rưởi. Hắn nói xong nhìn xuống phía dưới. Mấy tên tu giả đang từ Thiên Thần Sơn bay tới, đúng là người mới bị phái Tẩy Nguyệt lôi kéo. Là đám không có cốt khí bán rẻ Thiên Thần Cung, khi thấy nội ứng hai phái không ra tay đánh, không phá hư đại trận, cũng không tạo cơ hội phản kích mà chờ Thiên Thần Cung chiến bại lại nhảy ra, tự cho mình là công thần xin nhập trận doanh. Mặc dù Lăng Tiêu đầy khí độ cũng thấy họ không vừa mắt. Lúc này, Đường Kiếp lại đột nhiên nói. Nếu là rác rưởi, thì nên xử lý như rác rưởi thôi. Lăng Tiêu nhíu mày. Bất kể thế nào đều là người có công mật báo, đối đãi như thế sợ là không ổn, càng sợ mất lòng người trong thiên hạ. Đường Kiếp lại lắc đầu. Cũng không phải phải giết bọn họ, chỉ là để ở trong góc thôi. Hơn nữa chúng ta là tu giả, không phải quan viên, làm việc không cần giống bọn họ, cứ tùy ý mà làm. Chỉ là rác rưởi mà thôi, không ai ra mặt giúp bọn họ. Lăng Tiêu mỉm cười. Đường Kiếp, ngươi quả nhiên thay đổi. Nếu là lúc trước, ngươi sẽ không như thế. Sau trận chiến này, đệ tử cũng có điều lĩnh ngộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Kiếp trả lời. Phương thức trước đây đúng là có hơi quá khích. Ngươi hiểu là được. Lăng Tiêu vừa lòng mỉm cười. Đường Kiếp lại nói. Tuy nhiên kế tiếp, đệ tử sợ sẽ tiếp tục làm một chuyện quá khích nữa. Lăng Tiêu kinh ngạc. Ngươi còn muốn làm gì? Đương nhiên là thú luyện môn. Đường Kiếp trả lời. Bọn họ hiện tại đang ở trên đường. Thừa dịp hiện tại đón đầu một kích, đánh bọn họ trở tay không kịp, thì mới có thể đổi lấy trăm năm bình an của phái Tẩy Nguyệt ta. Lại nói phái Tẩy Nguyệt cũng cần, từ thú luyện môn lấy đi ưu đãi để đền bù những chỗ tốt cho Thất Tuyệt môn, ta cũng cần Hoàng Thiên Ấn để đối kháng Linh Lung Tiên Tôn. Trên khoảng không vạn, rất nhiều tu giả đang bay tới. Người đằng vân giá vũ, người cưỡi yêu thú bay tới. Đúng là tu giả của thú luyện môn. Thú Luyện Môn và Thiên Thần Cung gần gũi gắn bó. Khi nhận được tin Thiên Thần Cung báo nguy liền lập tức khởi hành cứu viện. Vốn muốn thông qua truyền tống trận, nhưng bởi vì Đường Kiếp và Hồng Thần Cơ sớm có chuẩn bị, dùng đại trận ngăn cách không gian, khiến truyền tống không có hiệu quả, Thú Luyện Môn chỉ có thể phi hành. Hai nước núi dài sông rộng, muốn trong thời gian ngắn đuổi tới nhất định là không kịp. Điểm chết người là bọn họ không biết lần này, phái Tẩy Nguyệt có Vân Thiên Lan cũng ra tay, vẫn như cũ nghĩ đến đây là một trận chiến giống 130 năm trước, bởi vậy cũng không muốn mời lão tổ nhà mình ra tay. Nếu không lấy khả năng của địa tiên, thế giới xa đến mấy cũng chỉ là một bức ngăn cách. Bóng đêm mờ mịt, tu giả Thú Luyện Môn còn bay trên không trung. Người dẫn đầu mặc trường bào màu tím, ngồi trên một con voi trắng. Voi trắng nhàn nhã dẫm chân trong mây, nếu không còn phải đợi đám người phía sau, chỉ sợ đã sớm đuổi tới Thiên Thần Sơn rồi. Hai bên người áo tím là Mạnh Quan Sơn và Phong Mục Nguyên. Phong Mục Nguyên đương nhiên ngồi trên Thanh Thiên Ma Lang, Mạnh Quan Sơn ngồi trên lưng một con chim ưng đã tới hóa hình hậu kỳ. Ba người bay trong mây, nghiễm nhiên hình thành một mũi tên. Mà người áo bào tím ở đầu mũi tên chính là trưởng giáo Thú Luyện Môn Lệ Nam Phi. Ngồi trên lưng voi trắng, Lệ Nam Phi giống như đang suy tư gì đó. Đột nhiên hắn nói, vẫn chưa có tin của Thiên Thần Cung sao? Phong Mục Nguyên trả lời, bẩm trưởng giáo, ngoại trừ lần đầu tiên dùng hỏa phù cầu cứu thì không còn gì nữa. Thiên Thần Sơn hẳn đã bị trận pháp cấm đoạn không gian che phủ, chẳng những truyền tống không có hiệu quả, mà ngay tin tức cũng không truyền được. Đây đúng là chỗ khiến ta mê hoặc. Lệ Nam Phi vô thức gõ ngón tay. Phong tỏa không gian, bày trận ngăn cách, lấy khả năng của Hồng Thần Cơ ta không nghi ngờ. Vấn đề là loại trận pháp này quy mô lớn, không dễ làm. Mà phía kia là Thiên Thần Sơn, chưa nói Diệp Vân Tổ, lấy khả năng của Kim Vô Dục Thích Vô Niệm, cũng không thể mặc cho chúng ở Thiên Thần Sơn thong dong bày trận đi. Nói Thất Tuyệt Môn có thể bố trí trận pháp, Lệ Nam Phi không nghi ngờ. Nói Thất Tuyệt Môn áp sát biên giới Thiên Thần Sơn, Lệ Nam Phi tin. Nhưng nói thần không biết quỷ không hay chạy đến gần Thiên Thần Sơn lập trận phong tỏa không gian, thì có phần miễn cưỡng rồi. Phong Mục Nguyên trả lời, chắc khi xảy ra chiến sự mới bày ra, như thế cũng có thể giải thích tại sao có một lần hỏa phù đưa tin. Sau đó chỉ dùng nửa ngày đã bố trí thành công. Và lại trong nửa ngày, trừ lần đầu tiên cầu cứu, Thiên Thần Cung không thấy phát hỏa phù cầu cứu lần hai. Lệ Nam Phi tự hỏi, sau đó hắn lắc đầu. Ta không tin. Lúc đó Mạnh Quan Sơn vốn ít nói đột nhiên dùng thanh âm khàn khàn khó nhọc nói. Còn có một loại phương pháp. Cái gì? Lệ Nam Phi nhìn về phía Mạnh Quan Sơn. Hắn biết Mạnh Quan Sơn thoạt nhìn như thô bạo hung ác, tàn nhẫn, thô bỉ, nhưng thực chất cũng là người cực thông minh, nếu không cũng không thể trở thành trưởng ấn nhân của Thú Luyện Môn, mặc dù là Lệ Nam Phi cũng cực kỳ coi trọng cách nhìn của hắn. Mạnh Quan Sơn cười. Sớm đã bố trí tốt. Trước bố trí tốt. Phong Mục Nguyên nhíu mày. Không, điều đó không có khả năng, không có trận đồ có thể cất chứa và trận pháp. Không phải trận đồ. Mạnh Quan Sơn lắc đầu, nói chuyện lưu loát hắn lên. Có người có thể. Phong Mục Nguyên đầu tiên là kinh ngạc, lập tức tỉnh ngộ, bật thốt lên. Người nói là. Lệ Nam Phi đã tiếp lời. Vạn Cổ Trọng Lâu. Sau trận chiến ở Thiên Nhai Hải Các, Đường Kiếp có đạo pháp Vạn Cổ Trọng Lâu dương danh thiên hạ. Bởi vậy có nhiều người biết, đặc điểm bên trong nạp trận cũng không còn là bí mật. Lấy khả năng của Vạn Cổ Trọng Lâu. Chỉ cần chuẩn bị trước, đích xác có thể phong tỏa khoảng không một vùng núi, sau đó trực tiếp triển khai, so với trận đồ không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đường Kiếp. Phong Mục Nguyên hít một hơi khí lạnh. Bất quá hắn lập tức ý thức ra chỗ không đúng, nói. Nếu là như vậy, cấm trận phong tỏa sẽ tồn tại ngay từ đầu, vì sao Thiên Thần Cung còn có thể cầu cứu chúng ta? Lời này vừa nói ra, Lệ Nam Phi chợt biến sắc. Không tốt, đó là cạm bẫy. Mọi người dừng lại. Theo tiếng Lệ Nam Phi gào thét, Thú Luyện Môn đang đi tới đột nhiên ngừng lại. Ngay lúc Lệ Nam Phi hạ lệnh quay lại, một tiếng thở dài truyền đến. Lệ đạo hữu tâm tư cẩn thận, làm việc quả quyết, lầm nguy biết cơ hội, dừng cương trước bờ vực, quả là người phi thường, cũng đáng tiếc bản phái một phen bố trí. Tiếp theo là một tiếng cười sang sảng truyền đến. Đã nói rồi, đối phó một Thú Luyện Môn, làm sao cần nhiều âm mưu quỷ kế. Đừng kiếp tiểu tử thối, nói cái gì đại triệt đại ngộ, lấy lực vì vương. Đến thời khắc mấu chốt vẫn là tính sai, muốn bố trí bẫy cho địch, nói cái gì như vậy có thể giảm bớt hy sinh đệ tử bản môn. Vẫn là uổng phí thời gian. Như thế cũng tốt, như thế mới có thể đánh một trận thống khoái. Đến đây, Mạnh Quan Sơn, Tiêu Biệt Hàn chờ ngươi đã lâu, để ta và ngươi chiến đấu thống khoái đi. Nói xong một đạo kiếm quang phá không xuất hiện, đúng là Thiên Kiếm Thần Quân Tiêu Biệt Hàn. Kiếm quang như lụa, xé rách khoảng không, trực chỉ tới đỉnh đầu Mạnh Quan Sơn. Mạnh Quan Sơn rít gào một tiếng, như con khỉ nhảy trên lưng chim ưng, hai tay cong lại, mười ngón như móc câu chặn lại một kiếm này. Đúng lúc này, Trường Không Biệt Ly kiếm đột nhiên truyền đến một cỗ lực chiều mênh mông. Mạnh Quan Sơn nhạy bén nhận thấy có gì đó không đúng, hú lên quái dị rồi thu tay lui về phía sau, nhưng vẫn chậm một bước. Chỉ thấy kiếm hoa chợt lóe, phía trước Mạnh Quan Sơn đã có thêm một tơ máu. Hắn kêu lên kỳ quái lui về phía sau, nháy mắt đã cách tới nghìn trượng nhìn Tiêu Biệt Hàn, miệng phun ra hai chữ. Đạo binh. Đúng vậy. Tiêu Biệt Hàn cười. Lúc trước hắn dùng Thiên Tuyển Diệt Thần kiếm ám sát Thích Vô Niệm một lần, lần này thì dùng Trường Không Biệt Ly kiếm mới tấn thăng tấn công Mạnh Quan Sơn. Đừng nhìn Mạnh Quan Sơn chỉ bị thương nhẹ ở ngực, thương thế trong nháy mắt đã khép lại, nhưng trên thực tế Trường Không Biệt Ly kiếm đã tạo thành tổn thương với thần hồn của Mạnh Quan Sơn, mặc dù không nặng như Thích Vô Niệm, nhưng thần hồn thượng tổn thương có thể làm ảnh hưởng tới cân bằng chiến lực giữa hai người. Mạnh Quan Sơn cũng không sợ hãi, chỉ giống như chó giữ nhè răng với Tiêu Biệt Hàn, đang muốn nhào tới, Lệ Nam Phi đã nói. Quan Sơn, trưởng kiếm phái Tẩy Nguyệt và trưởng giáo khác nhau, Mạnh Quan Sơn với Lệ Nam Phi nói gì nghe nấy. Bị Lệ Nam Phi quát vậy liền dừng lại. Lệ Nam Phi nói. Lăng Tiêu, còn không mau ra. Chỉ thấy tầng mây phía xa xuất hiện một đám người, đúng là Lăng Tiêu, Đường Kiếp. Cùng lúc đó mọi người ở phía trước từ bỏ phục kích, hướng hết về bên này. Trong bóng đêm mông lung không thấy rõ nhân số, nhưng có thể nhìn thấy một bóng mây đen dày đặc đang phi hành, tới khiến đám người thú luyện môn hít sâu một hơi. Có tu giả tu luyện linh mục thấy rõ cảnh tượng phía xa, kêu lên. Là Thất Tuyệt Môn, phái Tẩy Nguyệt và Thất Tuyệt Môn liên hợp lại rồi. Nghe được tin tức này, đám tu giả thú luyện môn trầm xuống. Lệ Nam Phi nói, Thiên Thần Cung hiện tại thế nào? Đường Kiếp trả lời, bắt đầu từ hôm nay, Tê Hà Giới chỉ có ngũ đại phái. Lệ Nam Phi nghe mà toàn thân chợt lạnh. Điều đó không có khả năng. Có Diệp Địa Tiên ở đó, các ngươi sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tiêu diệt Thiên Thần Cung? Lăng Tiêu mỉm cười nói, Thiên Thần Cung có Địa Tiên, phái Tẩy Nguyệt ta không có sao. Diệp Vân Tử vi phạm ước định, tự tiện xuống tay với tiểu bối, đã bị tổ sư Vân Thiên Lan đánh bại phải phát lời thề, từ hôm nay trở đi, bỏ Thiên Thần Cung lui giữ hải đảo, bế quan không ra, Hồng Mông không tới, Địa Tiên không ra. Cái gì? Lệ Nam Phi nghe mà bi thương. Diệp Vân Tử bị Vân Thiên Lan đánh bại, hơn nữa bị buộc phải thề nặng như thế. Tuy rằng trước kia Lục Địa Tiên không có việc gì cũng không ra ngoài, nhưng không muốn đi ra và không thể đi ra là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Theo cách nói này, về sau Thiên Thần Cung phải co đầu rút cổ trên hải đảo, trước kiếp nạn Hồng Mông tiếp theo thì không thể ra ngoài. Nhưng bọn họ còn có Bích Tẩy Kim Hà trận. Phong Mục Nguyên lắc đầu. Cho dù Vân Thiên Lan đả bại Diệp Vân Tử, hai phái liên kết cũng không dễ dàng công phá được Thiên Thần Cung. Đường Kiếp nói. Đúng vậy, không có Diệp Vân Tử, bọn họ ít nhất còn có Bích Tẩy Kim Hà trận. Còn các ngươi, không có Mục Tự Dương, các ngươi có cái gì? Mọi người biến sắc. Một câu nói của Đường Kiếp khiến đám người đang quan tâm tới Thiên Thần Cung quay về với sự thật. Đúng vậy, lúc này còn quan tâm Thiên Thần Cung làm gì? Hiện tại bản thân cũng khó bảo toàn. Bởi vì sự tình đột ngột, thú luyện môn vốn cũng không dốc toàn lực xuất động, hơn nữa mấy năm nay không ngừng xuống dốc, ngay cả tử phủ cũng mới có hai vị, sớm thành phái yếu nhất lục phái. Hiện giờ một chọi một chưa hẳn là đối thủ của Tẩy Nguyệt hay Thất Tuyệt, huống chi là một chọi hai. Lệ Nam Phi hô to, mọi người lui đi. Tiêu Biệt Hàn cười ha hả nói, vẫn nên ở lại đây đi. Trường kiếm cuồn cuộn như sóng hướng Mạnh Quan Sơn, đồng thời Lăng Tiêu và Quý Thanh Phong nhìn nhau, đồng thời đánh về phía Lệ Nam Phi. Thất Tuyệt Môn có bốn vị chân quân, thì cùng Phong Mục Nguyên và Thanh Thiên Ma Lang của hắn quấn vào một chỗ, đều là trạng thái lấy hai đánh một. Chỉ có Huyền Nguyệt, Cửu Hoa muốn giúp Tiêu Biệt Hàn lại bị Tiêu Biệt Hàn quát. Lão tử không cần các ngươi giúp, tự tìm đối thủ đi. Tự tìm đối thủ. Gọi món kiểu này, làm sao còn đối thủ để chọn. Huyền Nguyệt, Cửu Hoa nhìn nhau, bất đắc dĩ xông tới chỗ Lệ Nam Phi. Voi trắng dưới thân Lệ Nam Phi phát ra một tiếng ngân dài, hóa thành một cự hán, quay đầu chùy đón nhận. Còn lại Minh Dạ không, Đường Kiếp không có đối thủ, Minh Dạ không cười nói. Xem ai giết nhanh hơn. Được, Đường Kiếp đáp ứng. Vừa dứt lời, Minh Dạ không chợt lóe, khi tái xuất hiện đã ở trong đám người thú luyện môn. Cũng không thấy hắn dùng kiếm, cứ như vậy dùng hai tay tạo ra vô số kiếm quang lao vào đám người thú luyện môn. Đại bộ phận tu giả trốn tránh cũng không kịp chết đi, số ít trước có chuẩn bị miễn cưỡng kháng trụ cũng bị trọng thương. Chỉ có điều trong nháy mắt, Minh Dạ không đã giết chết mười mấy tên thú luyện môn, nhìn Đường Kiếp còn chưa cử động. Thế này là hơn điểm rồi. Nói đến tốc độ, ai còn có thể so sánh với đạo không gian của Minh Dạ không? Nếu còn chưa nhập đạo, Minh Dạ không cũng là một vị thiên tôn rồi. Nói thì nói vậy, Đường Kiếp cũng không có ý nhận thua. Nếu vậy hãy xem thủ đoạn của ta. Nói xong Đường Kiếp đã phun ra một ngụm máu tươi. Phù sinh vạn tượng phát động, hàng trăm hàng ngàn đường kiếp đồng thời xuất hiện, uy phong lẫm lẫm sừng sững trên không trung, vừa xuất hiện đã tế lên Vân Tùng Thiên Đao. Mưa đao lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. 130 năm trước, tu giả thú luyện môn từng được cảm nhận uy lực của Phù Sinh Vạn Tượng. Lần chiến đấu đó khiến tên tuổi Đường Kiếp có được song trùng đạo pháp truyền khắp thế gian, vô cùng nổi bật. Phù Sinh Vạn Tượng cùng Vạn Cổ Trọng Lâu trở thành thủ đoạn xuất sắc nhất của Đường Kiếp. Hiện giờ lại một lần nữa cảm nhận uy lực của Phù Sinh Vạn Tượng, thú luyện môn chỉ cảm thấy chiêu này còn cường đại hơn trước. Đó cũng không phải ảo giác. Hơn 100 năm khổ tu, đạo lực không ngừng nhắc đến thăng, uy lực của Phù Sinh Vạn Tượng đã tăng trưởng. Hóa sinh ra phục chế thể càng mạnh hơn trước, số lần có thể sử dụng thuật pháp từ một lần thành 3 lần. Đây là chất biến hóa, trực tiếp làm cho tất cả ảo giác công kích mạnh gấp đôi, kết quả càng thêm kinh khủng. Trên bầu trời mưa đao ùn ùn, từng mảnh như mưa rền gió giữ tầm tã nện xuống, lan tràn không trung, vạn dặm trường không đều bị đao của Đường Kiếp bao bọc. Minh Dạ không nhìn mà ngây ra, thì thào lên tiếng nói: "Người kia, thủ đoạn càng ngày càng mạnh rồi." Đối mặt với công kích khủng bố, đám Thất Tuyệt Môn và phái Tẩy Nguyệt đuổi theo sau đột nhiên cảm giác mình không có đất dụng võ, đành phải lui về hậu phương. Thái Quân Dương, Vệ Thiên Sung, Bắc Thương Hàn cũng có tham dự lần hành động này, gần 200 năm khổ tu, hiện giờ cũng đã là hóa hồn kỳ. Từ người trẻ tuổi giờ đã trưởng thành, là trụ cột vững vàng của phái Tẩy Nguyệt. Cách đây vài năm có lão khôi thủ tấn công tử phủ thất bại đã chết, Thái Quân Dương đánh bại phần đông người khiêu chiến, nhảy mà thành tân khôi thủ. Từng bị Đường Kiếp cao cao tại thượng làm chấn kinh, giờ đang cố gắng đuổi theo kéo gần khoảng cách, vốn tưởng rằng chỉ kém Đường Kiếp có một cấp, chỉ cần chuẩn bị đủ, thậm chí có thể lên tử phủ trước khi Đường Kiếp xông lên hóa thần, có thể ngồi chung ăn chung với Đường Kiếp một thời gian. Nhưng khoảnh khắc này nhìn thấy Đường Kiếp xuất ra Phù Sinh Vạn Tượng, Thái Quân Dương thở dài một hơi, rốt cục nhận thức được mình và Đường Kiếp chênh lệch thế nào, cũng hoàn toàn chết tâm đuổi theo Đường Kiếp. Ba lượt Vân Tùng Thiên Đao như thiên phạt, vô số tu giả thú luyện môn bị giết chết, máu tươi từ không trung rơi xuống tạo thành mưa máu. Mưa máu nhuộm đỏ vùng núi, rơi vào Trường Giang và Hoàng Hà, khiến Trường Giang và Hoàng Hà thành dung nham. Rơi vào đại địa liền đất cằn ngàn dặm, hình thành một khu vực màu đỏ. Nơi này về sau gọi là đất chết, sau đó ngàn năm mới phát triển, đất chết phần đông do ti giả chết đi, tu thành phúc địa. Theo năm tháng biến thiên, đất chết dần dần thay thế Mạc Khâu, thành Tân Quốc, xanh rừng Xích Khâu. Kéo ra xa, mặc kệ thế nào, Đường Kiếp dùng Vân Tùng Thiên Đao trực tiếp giết chết 3 phần tu giả thú luyện môn, trọng thương 3 phần, thương nhẹ 3 phần, không có chuyện gì cơ bản không có, tử vong tại chỗ 1/3. Trên cơ bản đã đem số người có thực lực hơi thấp tận diệt rồi, thực lực bậc trung trọng thương, chiến lực giảm đi, Minh Dạ không nhìn cũng dài than một tiếng. Tiểu tử thối, lúc trước còn tưởng hắn đổi tính, chỉ là giả vờ giả vịt thôi. Phen giết chóc này làm cao tầng thú luyện môn đỏ mắt. Đường Kiếp cười dài đánh về số tu giả thú luyện môn trọng thương. Một cái phất tay, từng đạo phong long gào thét ngút trời cuốn xuống, những tu giả thú luyện môn làm sao trải qua được tùy ý sát phạt như thế, vội căm giận khóc thét chạy trốn. Mạnh Quan Sơn không khắc chế được, rít lên bỏ lại Tiêu Biệt Hàn hướng Đường Kiếp đánh tới, ngón tay liên tiếp điểm huyền quang lao thẳng tới Đường Kiếp. Giờ này khắc này cũng chỉ có hắn có thể rút thân mình ra đánh chết Đường Kiếp. Công kích đến từ xuất khiếu tuyệt đối không phải là nhỏ, Đường Kiếp cũng không dám sơ suất, trực tiếp mở ra Vạn Cổ Trọng Lâu chống đỡ, đồng thời thân hình như điện thiểm triệt thoái ra sau, Mạnh Quan Sơn đã thẳng hướng tới. Đường Kiếp không cùng hắn chiến đấu, bay thẳng đến chỗ đám người thú luyện môn, đúng là dùng người thú luyện môn làm tấm chắn. Mạnh Quan Sơn vài lần ra tay, đều bị Đường Kiếp mượn người thú luyện môn tránh né làm hắn tức tới văng bậy. Hắn từ khi tu thành thân thể nửa yêu, trong máu có chứa đặc tính tàn bạo của yêu thú, tính tình dễ giận, dễ dao động, bị Đường Kiếp khiêu khích càng thêm hung ác. Một đạo huyền chỉ từ đầu ngón tay bay ra kình xạ Đường Kiếp, cũng không biết có phải hắn có rất nhiều móng tay có thể đạn hay không, toàn thân bắt đầu khởi động thành máu huyết sắc, đuổi thẳng tới chỗ Đường Kiếp. Huyết sắc này chính là Mạnh Quan Sơn tụ tập khí huyết tinh hoa toàn thân luyện thành một môn đại thần thông. Nhìn như đơn giản, bên trong lại ẩn chứa sát khí khủng bố, một khi chúng chiêu, cho dù là xuất khiếu kỳ người tu cũng không thể ngăn cản, chớ nói chi là Đường Kiếp. Hiện giờ sử dụng với Đường Kiếp thì quả đúng là đã bị Đường Kiếp chọc giận rồi. Nhưng khi Mạnh Quan Sơn dùng hóa huyết thần thông, sau lưng chợt có tiếng vang. Hắn biết là Tiêu Biệt Hàn đến đây, cũng không thèm để ý, chỉ khẽ quát một tiếng, sau lưng mọc ra gai xương màu trắng hình thành một bộ bạch cốt chiến giáp, bảo hộ phía sau người. Bạch cốt chiến giáp cũng không thể toàn diện ngăn trở công kích của Tiêu Biệt Hàn, nhưng Mạnh Quan Sơn liều mạng bị thương, cũng muốn giết chết Đường Kiếp. Nhưng ngay lúc bạch cốt chiến giáp dâng lên, bên tai Mạnh Quan Sơn đột nhiên truyền đến tiếng của Lệ Nam Phi và Phong Mục Nguyên. Quan Sơn cẩn thận! Mạnh Quan Sơn ngẩn người, chưa chờ hắn kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt đã xuất hiện một người, rõ ràng là Lăng Tiêu, hướng hắn đánh ra một chưởng, ngay trên hồng sắc quang chiều kia. Vô cực đại chân cương! Đường Kiếp thì xoay người, không trốn mà tiến tới, đón đánh Mạnh Quan Sơn, ba đầu sáu tay, đế nhận phát ra ngọn lửa ngút trời. Thập tuyệt sát nhận, mà hai bên trái phải hắn là Huyền Nguyệt, Cửu Hoa phân biệt đánh úp lại, phía sau là Trường Không Biệt Ly kiếm đang sáng bừng lên. Một khắc này Mạnh Quan Sơn rốt cục hiểu ra, đây là một cái bẫy nhằm vào hắn. Từ lúc mới bắt đầu, phái Tẩy Nguyệt đã muốn giết hắn. Vào lúc này, hắn lên tiếng gầm rú, từ trong thân thể trào ra một luồng kim quang. Cùng lúc đó, năm công kích đến từ Lăng Tiêu, Tiêu Biệt Hàn, Đường Kiếp, Huyền Nguyệt, Cửu Hoa đồng thời dừng ở trên người Mạnh Quan Sơn. Hóa ra là như vậy sao? Ngươi quả nhiên đã sớm tính kế, trước dùng thần niệm dẫn Diệp Vân Tử, khiến Vân Tổ có thể danh chính ngôn thuận ra tay áp chế hắn. Sau liên hợp Thất Tuyệt Môn thừa cơ tiến công, đánh Thiên Thần Cung trở tay không kịp. Đãi giải quyết xong Thiên Thần Cung lại đối phó với Thú Luyện Môn. Bởi vì Hoàng Thiên Ấn không thể so với thần niệm kim thân, nhưng có thể mang theo đạo binh. Quả là giỏi tính toán. Sau khi trận chiến Thiên Thần Sơn chấm dứt, Lăng Tiêu nhìn đồ đệ của mình nói. Lúc này rốt cuộc hắn hiểu được toàn bộ kế hoạch của Đường Kiếp. Tuy nhiên muốn có Hoàng Thiên Ấn, nhất định phải giết Mạnh Quan Sơn. Mạnh Quan Sơn rất khó đối phó. Tiêu Biệt Hàn đã lắc đầu nói. Sao? Đường Kiếp tò mò hỏi. Lấy khả năng của sư thúc cũng không đối phó được hắn sao? Tiêu Biệt Hàn kiêu ngạo. Ta sao phải sợ hắn? Tuy nhiên Mạnh Quan Sơn quản lý Hoàng Thiên Ấn, bảo vật này không giống vật khác, vẫn luôn giấu trong cơ thể Mạnh Quan Sơn. Đệ tử biết, cho nên mới có này kế hoạch. Nếu hắn không mang ra, ta chẳng phải là tốn công bận rộn rồi sao? Đường Kiếp cũng không thèm để ý. Mạnh Quan Sơn tuy rằng mang theo Hoàng Thiên Ấn, nhưng Hoàng Thiên Ấn cũng không phải đạo binh chuyên dùng chiến đấu, năng lực chiến đấu thấp, nhiều nhất chính là giúp Mạnh Quan Sơn khôi phục năng lực liên tiếp, nhưng tính chất uy hiếp tương đối bình thường. Chắc ngươi không biết Mạnh Quan Sơn đã tu thành Vô Định Kim Quang Đại Thần Thông đi. Cái gì? Đường Kiếp khiếp sợ. Vô Định Kim Quang Đại Thần Thông là thần thông hộ thể hùng mạnh nhất của Thiên Thần Cung. Kim Vô Dục, Thích Vô Niệm đều am hiểu thuật này, cũng là bí truyền Thiên Thần Cung. Môn thần thông này phòng ngự vô cùng lớn, nếu có thể cùng Hoàng Thiên Ấn kết hợp, phát huy uy lực còn lớn hơn nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vậy nên, Thú Luyện Môn phải trả giá lớn cầu môn thần thông này, giao do trưởng ấn nhân học tập. Tuy nhiên do hệ thống bất đồng, Thú Luyện Môn cho dù có được môn đại thần thông này, cũng rất khó tu luyện tới cực hạn. Không thể tu luyện tới đăng phong tạo cực, thì cũng không thể chân chính cộng hưởng với Hoàng Thiên Ấn để phát huy hiệu quả. Đường Kiếp mơ ước Hoàng Thiên Ấn đã lâu, bởi vậy hiểu biết rất nhiều, đến chuyện này cũng biết. Nhưng hiện tại, Tiêu Biệt Hàn nói, cho hắn biết Mạnh Quan Sơn đã tu thành Vô Định Kim Quang Đại Thần Thông, điều này khiến hắn không khỏi sợ hãi. Chuyện khi nào vậy? Đường Kiếp vội hỏi. 15 năm trước, khi đó ngươi vẫn chưa trở lại. Minh Dạ không trả lời. Để có được tin tức này, chúng ta mất đi một mật thám cấp thiên tâm. Mật thám thiên tâm đều là chí bảo, tổn thất một người cũng rất đau lòng. Nhưng tin tức này đáng. Chính biết được điều này, đại gia mới biết được Mạnh Quan Sơn có quân bài chưa lật. Lăng Tiêu nói, Mạnh Quan Sơn tu thành Vô Định Kim Quang Thần Thông, đã có thể kết hợp với Hoàng Thiên Ấn hình thành Vô Lậu Kim Quang Đại Định Đạo Pháp, vì Pháp vô thượng phòng ngự. Có phương pháp này che chở, hắn mặc dù không thể vô địch thiên hạ, nhưng có thể bảo vệ tự thân không lo. Mọi người im lặng, đánh không lại có thể chạy. Mạnh Quan Sơn tu thành nửa yêu, thân mình có đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ cực nhanh, công kích sắc bén, cùng một tốc độ, ngoại trừ người của Thiên Nhai Hải Các, cơ bản không có người nào có thể cùng hắn sánh vai. Hơn nữa Vô Lậu Kim Quang Đại Định Đạo Pháp, nếu muốn giết hắn sẽ trở nên rất khó rất khó. Mà chỉ cần hắn chạy về tổng bộ Thú Luyện Môn, Đường Kiếp đừng nghĩ làm gì được hắn. Vân Thiên Lan vừa mới chiến đấu một lần, trừ phi Mục Tự Dương chủ động xông tới, nếu không sẽ không chủ động cùng Mục Tự Dương tranh tài một trận. Tin tức này cũng khiến Đường Kiếp cảm thấy phiền toái. Hắn ngẫm nghĩ trong chốc lát, nói. Cơ thể Mạnh Quan Sơn vẫn chưa nhập đạo, đúng không? Mọi người cùng nhau gật đầu. Đường Kiếp lúc này mới nói. Đạo Pháp lấy đại đạo lực làm cơ sở, cố đạo là căn cơ. Mạnh Quan Sơn vẫn chưa nhập đạo, như vậy vẫn phải dựa vào đạo lực trong Hoàng Thiên Ấn. Nếu như vậy, uy năng sẽ không quá dài, đúng không? Vô địch trong giây lát đã đủ làm rất nhiều chuyện. Lăng Tiêu thấm thía nói. Đường Kiếp lắc đầu trả lời. Ý của ta là, nếu chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn, Mạnh Quan Sơn chỉ cần đầu óc còn bình thường, chắc sẽ không tùy tiện sử dụng, mà hẳn sẽ dùng vào lúc nguy hiểm nhất, quan trọng nhất. Minh Dạ không nghe ra chút ý tứ. Ngươi nói là, khiến hắn không có cơ hội dùng đến là được. Đường Kiếp trả lời. Ta có ý tưởng, có lẽ có thể đánh hắn trở tay không kịp, khiến Mạnh Quan Sơn còn chưa kịp dùng thần thông thì đã bị chúng ta giết chết. Nói nghe một chút. Mọi người hào hứng. Đường Kiếp lúc này mới chậm rãi nói ra kế hoạch của mình. Kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là trước hết để cho Tiêu Biệt Hàn và Mạnh Quan Sơn độc đấu, Lấy tính của Tiêu Biệt Hàn sẽ không để lộ điều gì, khiến Mạnh Quan Sơn tương đối thoải mái, xem nhẹ an nguy bản thân. Tiếp theo Đường Kiếp cố ý chọc giận Mạnh Quan Sơn, dụ dỗ đuổi giết. Trong quá trình này, quần hùng bùng lên, một kích giết địch. Đây là một cảm bẫy đơn giản mà hữu hiệu, chỉ cần Mạnh Quan Sơn không bắt bẻ, đối mặt năm vị tử phủ toàn lực, Mạnh Quan Sơn không chết cũng trọng thương. Tuy nhiên cũng là phải ủy khuất Tiêu sư thúc một chút. Nói xong kế hoạch, Đường Kiếp hướng Tiêu Biệt Hàn nói xin lỗi. Hành động này, hậu quả sẽ sinh ra ảnh hưởng tới danh dự của Tiêu Biệt Hàn. Tu luyện tới bước của bọn họ đã không có quá nhiều thứ có thể theo đuổi, ngoại trừ cảnh giới, thì chính là danh dự danh vọng. Đây cũng là nguyên nhân Vân Tổ không danh chính ngôn thuận thì sống chết, cũng không chủ động xuất thủ, hắn cũng không nguyện để người mượn cớ. Cũng chỉ có tiểu nhân vật mới có thể làm việc mà không chú ý thanh danh thể diện, các đại nhân vật nội tâm có thể đen xì, nhưng vẫn phải có thể diện. Nghe Đường Kiếp nói xong, Tiêu Biệt Hàn cũng do dự một chút, tuy nhiên lập tức cười ha ha. 20 năm sau ngươi sẽ cùng Linh Lung Tiên Tôn đối chiến. Vì một trận chiến này, lão tử hy sinh một chút thanh danh cá nhân có là gì? Cứ theo lời ngươi làm. Đa tạ sư thúc thành toàn. Đừng kiếp cúi người. Màu vàng từ trong cơ thể Mạnh Quan Sơn điên cuồng trào ra, phác họa thành một vỏ trứng. Giống như vạn cổ trọng lâu cũng có vô số đạo lực nhẹ nhẹ luân phiên sáng lên. Cuối cùng nó phát triển thành một hộ thuẫn màu vàng như vỏ trứng. Cái này chính là vô lậu kim quang đại định đạo pháp, thủ hộ đạo pháp vô cùng cường đại. So năng lực thủ hộ còn trên vạn cổ trọng lâu. Giống vạn cổ trọng lâu, vô lậu kim quang đại định đạo pháp hình thành kỳ thật cũng cần có thời gian, không thể tránh né quá trình tạo ra, tiêu tan, do hư nhập thực và một loạt các giai đoạn. Mặc dù quá trình này cần thời gian không dài, nhưng đối với người hữu tâm mà nói, có khi trong nháy mắt chính là vĩnh hằng. Lúc kim sắc hào quang mới nảy sinh, Lăng Tiêu Thủy Vân tụ, Tiêu Biệt Hàn trường không biệt ly kiếm, Đường Kiếp thập tuyệt sát nhận, Huyền Nguyệt huyền quang, Cửu Hoa Lãnh Hoa Thiên Sương đã tấn công từ các phía tới ngực, sau lưng, hai vai và đầu Mạnh Quan Sơn. Năm người một chỗ, phối hợp cẩn thận, nghiêm túc mà không quấy nhiễu nhau, trong nháy mắt thổi quét ra công kích kinh khủng nhất. Trong uy thế ngập trời, núi sụp đổ, biển khô cạn, thiên địa ảm đạm vô quang, cho dù là địa tiên cũng chưa chắc toàn thân trở ra. Đối mặt này với một kích khủng bố, Mạnh Quan Sơn cảm nhận được uy hiếp to lớn trước nay chưa từng có, trực giác của dã thú khiến hắn ý thức được mình đã không có khả năng hoàn thành vô lậu kim quang đại định đạo pháp. Hắn há miệng rít gào, chỉ thấy kim quang mới xuất hiện đã cuốn trở về, một lần nữa thu hồi trong cơ thể mà thay bằng làn khói màu đen. Đồng thời phía sau Mạnh Quan Sơn ảo hóa ra một con vượn to lớn, ảo ảnh quái vật đang nhanh chóng khuếch trương, nghênh hướng công kích. Gió đen phấp phới, trên bầu trời bùng nổ vô số mảnh vỡ kim quang. Trong sương khói, năm thân ảnh đồng thời bay ngược ra, rõ ràng là năm người Đường Kiếp và Lăng Tiêu. Ngũ đại cao thủ liên hợp xuất kích, lại bị chấn động quay về. Cùng lúc đó, gió to nổi lên, khói đen lui tán. Khi làn khói đen tản đi, là một con quái vật cao lớn dữ tợn sừng sững giữa không trung. Toàn thân nó khoác lông màu đen nồng đậm, tay chân cực dài, thoạt nhìn như dã nhân trăm vạn năm trước chưa khai hóa, cao hơn 10 trượng, hai mắt bắn ra điện quang hung ác. Trong ngực nó còn có một cái ấn màu vàng như trái tim động đây, mỗi một lần rung động đều có thể khiến tất cả mọi người cảm nhận được như mạch đập của đại địa. Nó còn sống, trải qua ngũ đại cường nhân liên hợp công kích, quái vật khủng bố vẫn đứng sừng sững, dùng ánh mắt hung ác, phẫn nộ, ác độc nhìn năm người, phát ra tiếng khàn khàn rít gào. Quan Sơn, nhìn đến cảnh này, Lệ Nam Phi đau lòng hô ra tiếng, mà ngay cả sắc mặt của Lăng Tiêu cũng hơi ngưng tụ. Toàn yêu hóa, cái gọi là toàn yêu hóa, chính là hoàn toàn buông tha huyết thống nhân loại mà chuyển thành yêu hóa, loại chuyển biến này không thể đảo ngược, một khi đạt thành, ở trình độ nào đó Mạnh Quan Sơn không còn là người. Mà là yêu, cũng chỉ có thân thể dũng mãnh của yêu, và năng lực khôi phục của Hoàng Thiên mới có thể kháng trụ liên kết năm người, mà không chết. Mặc dù như thế, nó bị thương thế cũng là không nhẹ. Đầu lâu của nó bị vỡ một nửa, óc cũng chảy ra cùng máu tươi ướt mặt. Vai trái bị xuyên thủng, một cỗ linh lực quỷ dị đang không ngừng ăn mòn nó, khiến cánh tay của nó tan đi, cánh tay phải bị đông thành băng xương. Sau lưng có vết thương, xuyên thấu qua miệng vết thương có thể rõ ràng cả nội tạng. Dù là Mạnh Quan Sơn khôi phục kinh người cũng không thể lấp đầy miệng vết thương. Kinh người nhất vẫn là kiếm của Đường Kiếp trước ngực, lực hủy diệt không ngừng ăn mòn hắn, gần như ăn mòn sạch nội tạng. Linh lực bám vào trên vết thương nhanh chóng tiêu hao tính mạng của nó, đẩy nó kề cận cái chết. Nhưng mà Mạnh Quan Sơn lại như không có cảm giác, điên cuồng gầm thét, liều mạng đấm bộ ngực của mình, bởi vì thống khổ mà rú lên những tiếng xé rách trường không, thoạt nhìn có phần mất đi lý trí. Nó hướng Đường Kiếp điên cuồng giống giận. Hai mắt màu đỏ toát ra thù hận ngút trời đánh về phía Đường Kiếp, thân hình như điện. Đường Kiếp thiểm khai, Tiêu Biệt Hàn hô to. Một kích trước khi Mạnh Quan Sơn chết, uy năng tuyệt đối không phải là nhỏ. Lăng Tiêu vung tay áo hướng Mạnh Quan Sơn. Thủy Vân tụ đánh vào Mạnh Quan Sơn không khiến nó lui lại, mà còn kích động ra ngọn lửa ngút trời, mây mù màu đen mang theo sát ý, lực lượng khổng lồ phản chấn thủy vân tụ đánh Lăng Tiêu bay ra ngoài. Không thể ngăn cản. Mạnh Quan Sơn đã đánh về phía Đường Kiếp, hai thủ trào đen thui bùng lên hắc quang. Trường này ngưng tụ tất cả lực lượng, thiêu đốt tất cả sinh mạng, tình cảm và thù hận của nó, chỉ vì giết chết Đường Kiếp. Đối mặt với nó, Đường Kiếp lại có cảm giác thiên hạ tuy lớn, nhưng ta không có chỗ trốn. Hắn biết mình tránh không khỏi, cũng không muốn tránh. Dưới sự kinh hô của mọi người, trong ánh mắt Đường Kiếp hiện lên vẻ kiên định. Hắn nghênh hướng Mạnh Quan Sơn, nghênh hướng ngọn lửa đang hừng hực cháy. Đế Nhận lặng yên biến hóa, hóa thành một móng vuốt màu đen bọc trên tay phải Đường Kiếp. Đường Kiếp và Mạnh Quan Sơn cùng là một thủ thế, đưa tay thăm dò hướng ngực Mạnh Quan Sơn. Vồ! Hai thân thể tốc độ cao đang di động chợt dừng lại. Mạnh Quan Sơn và Đường Kiếp cùng xuyên thấu phòng ngự đối phương, đâm sâu vào tim. Trong tay Mạnh Quan Sơn là trái tim màu đỏ, đập nhịp nhàng hữu lực. Đường Kiếp cũng cầm lên một vật. Hoàng Thiên Ấn. Ấn màu vàng như mặt trời nóng bỏng trong tay Đường Kiếp, lúc lấy nó ra, cũng là lúc một vị cường nhân ngã xuống. Mạnh Quan Sơn phát ra tiếng rít gào thống khổ. Nó nhìn Hoàng Thiên Ấn, muốn nhưng lại không có lực giữ lấy, thân thể cao lớn cứ như vậy từ không trung rơi xuống, mang theo trái tim của Đường Kiếp, trong lúc rơi xuống từng chút hóa thành tro tàn, theo gió tán đi. Lăng Tiêu vùng tay áo đón lấy trái tim đưa đến bên Đường Kiếp, để trái tim đó nhập vào cơ thể. Đường Kiếp lại vẫn không nhúc nhích, thờ ơ, kinh ngạc nhìn móng vuốt sắc bén ở tay. Móng vuốt sắc bén biến hóa, hồi phục thành Đế Nhận, bình tĩnh, an tường. Nhưng Đường Kiếp vẫn cảm nhận được, lúc Đế Nhận hóa là móng vuốt đã bắt đầu có thêm khí tức bạo ngược, hung ác giết chóc. Đó là một loại cảm thụ không thể nói rõ, một loại lực lượng không thuộc về lực lượng của Đế Nhận, cũng như biến hóa vừa rồi. Giống như quỷ trảo của Mạnh Quan Sơn đã sinh ra trên người hắn vậy. Tiến hóa. Trong đầu Đường Kiếp này sinh ra hai chữ này. Không đơn thuần chỉ có hình thái biến hóa, mà là căn nguyên trực tiếp diễn hóa công dụng của bảo vật. Đây có phải là công năng tiến hóa của Đế Nhận? Không ngờ lúc này Đường Kiếp vô tình dùng được. Nó giống cự long ngủ đông biến trở về hình thái nguyên bản, nhưng lại phát ra một tiếng ngân dài giống như nhẫn nhịn đã lâu, rốt cục có thể phóng thích, có một loại vui sướng sau khi được phát tiết. Chỉ có điều trong nháy mắt, Đường Kiếp đã hiểu ra, chính là do mình lấy ra Lưỡng Nghi Kiếm Linh, mới khiến cho Đế Nhận làm được điều này. Khi Đế Nhận bị nhét Lưỡng Nghi Kiếm Linh vào, mặc dù có lực sát thương hùng mạnh nhưng tiến hóa cũng bởi vậy bị áp chế. Mãi đến trận chiến này, lực áp chế được phóng thích, lần đầu tiên tiến hóa lại là quỷ thủ của Mạnh Quan Sơn. Quỷ thủ này chính là xương tay của Xích Mục Ma Vượn kết hợp, với vô số tài liệu luyện thành một loại bảo vật hùng mạnh, uy năng hùng mạnh, thế công vô song, cho dù chống lại Trường Không Biệt Ly Kiếm cũng không rơi vào thế hạ phong. Chỉ là nhiều huyết thống quái dị nên có uy lực như vậy. Không ngờ Đế Nhận có thể diễn hóa được đặc tính hung tàn của quỷ thủ, có thể thấy cái tên tiến hóa vạn binh không phải là giả, trước kia chỉ là chưa đủ hỏa hậu, hiện giờ vừa lộ ra đã cao chót vót. Trong lòng mừng thầm, mà Phong Mục Nguyên bên kia đã điên rồi. Đưa Hoàng Thiên Ấn đây. Hai người kêu to. Ngươi vẫn là nên quan tâm chính mình đi. Đừng kiếp thu tay, thu Hoàng Thiên Ấn lại. Vật ấy chịu ảnh hưởng từ huyết mạch của Mạnh Quan Sơn nhiều năm. Sớm cùng tâm thần nhất thể, không chịu người khác khống chế. Không giống với thiên thần giáp lâm thời mới đưa Chiến Vô Thương sử dụng, bởi vậy Lệ Nam Phi không thể gọi nó quay trở lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Kiếp lấy đi Hoàng Thiên Ấn, tức giận đến suýt hộc máu. Tâm thần thất thủ, ngược lại bị Quý Thanh Phong đánh cho một tam hoa tiên. Đã không còn Mạnh Quan Sơn, thực lực thú luyện môn hao tổn nặng nề, vốn từ không chống đỡ nổi, giờ là không làm gì được. Mắt thấy tu giả thú luyện môn lần lượt bị giết, Lệ Nam Phi lửa giận công tâm, hú dài: Mục Nguyên, dẫn bọn họ đi. Kỳ thật thú luyện môn sớm đã muốn đi, chỉ có điều đối mặt với hai phái giáp công, lại có Minh Dạ không am hiểu tốc độ, làm sao có thể đi được thoải mái. Nghe Lệ Nam Phi nói như thế, Phong Mục Nguyên đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức tỉnh ngộ lại, bật thốt lên: Sư huynh ngươi, đi mau. Lệ Nam Phi hô to. Theo tiếng hô của hắn, voi trắng cũng rên rỉ một tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang bay về phía Lệ Nam Phi. Cũng là chợt lóe rồi biến mất, không có vào trong cơ thể Lệ Nam Phi. Tiếp theo chỉ thấy một cỗ khí tức màu xám từ trong cơ thể Lệ Nam Phi toát ra. Hơi thở này ẩn chứa sát ý nồng đậm, mang theo quyết tuyệt, bi tráng và cương liệt. Khi khí tức màu xám xuất hiện, thân thể của Phong Mục Nguyên run rẩy một chút, lộ ra thần sắc đau buồn. Trưởng giáo, đi. Lệ Nam Phi hô lên. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là trưởng giáo thú luyện môn. Phong Mục Nguyên cắn răng rút lui về. Thanh Thiên Ma Lang há miệng phun ra một mảng mây mù màu đen, đám đông cuồn cuộn theo sau chạy về phương xa. Có người muốn đuổi theo, Đường Kiếp đã hô: Mau lui lại. Tuy rằng hắn không biết Lệ Nam Phi sử dụng thủ đoạn gì, nhưng vào thời khắc nguy nan, không cần nghĩ cũng biết Lệ Nam Phi muốn xuất đại chiêu rồi. Mặc kệ hắn có thủ đoạn gì, có thể khẳng định là không dễ dàng đối phó, miễn cưỡng ứng phó cho dù không chết cũng lột ra. Dù sao nhiệm vụ trọng yếu nhất là Hoàng Thiên Ấn đã tới tay, Đường Kiếp cũng không muốn vì một ít tàn binh bại tướng mà mạo hiểm, bởi vậy cất tiếng quát lui. Hắn vừa hô, người của phái Tẩy Nguyệt đều nghe hắn, cho dù đám Lăng Tiêu, Tiêu Biệt Hàn bối phận đều cao hơn hắn, nhưng bọn họ đều tin tưởng vào phán đoán của Đường Kiếp. Huống chi nhìn Lệ Nam Phi, bọn họ cũng cảm nhận được nguy hiểm trong đó, dốc toàn lực triệt thoái ra sau, cách Lệ Nam Phi càng xa càng tốt. Thất Tuyệt Môn cũng còn có mấy người không muốn nghe Đường Kiếp, vẫn theo hướng Phong Mục Nguyên đuổi theo, ngóng trông có thể lập đại công. Chỉ thấy sát ý trên người Lệ Nam Phi như gió bụi khuếch tán mở rộng, mang theo lực hủy diệt thế gian cuốn tới, như đại dương mênh mông nuốt chửng đám tu giả. Chỉ thấy mấy người thực lực tâm ma hóa hồn bị sát ý hoàn thành bột mịn, hơn nữa con nước càng thêm lớn, phát ra khí thế hung mãnh không ngừng khuếch trương. Lui! Thanh âm của Quý Thanh Phong đột nhiên sắc nhọn hẳn lên. Thậm chí còn không kịp đau lòng cho những môn hạ đã chết, dùng tốc độ cao nhất lui về phía sau, hai tay xoắn động phát ra sóng khí ngăn cản cơn lũ sát ý kia tới gần. Mấy vị tử phủ đồng môn cùng với đám Lăng Tiêu, Tiêu Biệt Hàn cũng toàn lực ra tay. Chỉ có điều sát ý này do Lệ Nam Phi và voi trắng như không tiếc tính mạng, tụ tập sinh mạng và năng lượng bản thân phát ra, uy lực không phải là nhỏ. Cho dù tập trung tử phủ hai phái cũng không chế trụ được. Sát như thủy triều tràn tới. Cho dù sóng biển chân chính thì ở trong này cũng chỉ là chậu nước mà thôi, còn biển sát ý khiến người ta cảm thấy lực bất tòng tâm. Đường Kiếp toàn thân tỏa hào quang ngũ sắc, xuất vạn cổ trọng lâu, chặt chẽ bảo vệ mọi người. Thấy sát ý không thể phá vỡ vạn cổ trọng lâu, mấy đạo kiếm khí tung hoành, phá trọng lâu điện ngọc thành mảnh nhỏ, từng tòa một nổ vang nghiêng sụt. Đường Kiếp như bị sét đánh, bị đánh bay trở ra. Năm đó Linh Lung Tiên Tôn lấy 11 chỉ phá vạn cổ trọng lâu, hiện giờ Thiên Tôn Lệ Nam Phi chỉ một kích phá rách đạo pháp phòng ngự hơn 100 năm của Đường Kiếp, kinh hãi tới tột đỉnh làm cho Đường Kiếp chân chính ý thức được, một xuất khiếu kỳ toàn lực liều mạng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, càng cho hắn biết khoảng cách của mình và Linh Lung Tiên Tôn chênh lệch bao nhiêu. Chỉ có điều cảm giác này không làm hắn sợ hãi, ngược lại càng thêm hào hùng. Cùng lúc đó, chống đỡ đến từ Lăng Tiêu, Tiêu Biệt Hàn và hơn 10 vị tử phủ cùng được nâng cao, hiển nhiên đều ý thức được một kích này của Lệ Nam Phi đáng sợ thế nào, ai cũng lôi hết thủ đoạn còn cất giấu. Lăng Tiêu xuất vô cực đại chân cương, Tiêu Biệt Hàn cũng phá lệ vận dụng phương pháp hộ thể của hắn, chúng tu giả Thất Tuyệt Môn giơ cao bảo vật, một người trong đó rõ ràng mặc phần thiên thất bảo, trực tiếp kích phát đạo lực, một màn sương mù bao phủ bên ngoài mọi người. Đối mặt với nhiều cường nhân liên kết chống đỡ, sát ý rốt cuộc như đã bị ngăn chặn. Trên mặt Lệ Nam Phi hiện ra một tia bất đắc dĩ và tuyệt vọng, lẩm bẩm nói. Cuối cùng là không thể giết chết được ai, không cam tâm. Nói xong hắn đột nhiên điên cuồng hét lên. Tiếng hét rung chuyển trời đất, rung động trời cao, vang vọng vào tai mỗi người. Chúng tôi nhìn hắn, lặng yên không lên tiếng. Một lát, tiếng gió dừng lại. Lệ Nam Phi nhìn chúng tôi, đột nhiên cười cười, nói. 2000 năm trước, Thú Luyện Môn nuốt lời Bội Tín để bảo vệ lục đại phái các vị, nhưng cũng bởi vậy cùng phái Tẩy Nguyệt kết thù kết oán. Từ đó về sau đối địch ngàn năm, tử chiến không ngớt, hiện giờ rốt cục phải phân ra kết quả. Mặc dù vậy, Thú Luyện Môn ta từ cao tới thấp cũng không vì quyết định ngày đó mà hối hận. Trên tiên lộ, ngày hẹn gặp còn xa. Nếu muốn trèo lên đỉnh, ắt phải dẫm lên xương cốt kẻ khác. Thú Luyện Môn ta là như thế, Thiên Thần Cung là như thế, phái Tẩy Nguyệt, Thất Tuyệt Môn cũng là như thế. Trên tiên lộ không có chính tà, chỉ có thắng bại. Chúc mừng các ngươi, lần này là các ngươi thắng. Vừa nói, thân hình Lệ Nam Phi bắt đầu bong ra từng mảng như đồ sứ, vỡ thành bột phấn, tung bay trong không trung. Linh triều đột nhiên thối lui, chỉ có vô tận linh lực theo cái chết của Lệ Nam Phi mà tràn ngập thiên địa, mang theo mờ mịt linh vũ. Tương lai nơi này nhất định sẽ trở thành một động tiên. Đường Kiếp vì thế cảm thấy tiếc hận, tuy nhiên thấy Lăng Tiêu, Quý Thanh Phong im lặng không nói lời nào, biết bọn họ đã bị Lệ Nam Phi đả động, lòng có cảm xúc, chung quy cũng không nói thêm. Tiêu Biệt Hàn nhìn theo hướng Phong Mục Nguyên rời đi xa, than thở một câu. Đáng tiếc, cuối cùng chạy mất. Bỏ đi. Lăng Tiêu nói. Lệ Nam Phi, Mạnh Quan Sơn đã chết, thứ chúng ta muốn cũng đã đạt được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn họ đã mấy đi thế nắm đại cục. Quý Thanh Phong liền nói. Bị thương nặng, Thú Luyện Môn cho dù không bị bắt lui về hải đảo như Thiên Thần Cung, thì cũng trở thành kẻ nằm ngoài lục phái. Từ nay về sau, Tê Hà lục phái chỉ còn tứ phái. Lăng Tiêu trưởng giáo, sau này ta và ngươi có thể tiếp tục làm bằng hữu. Đó là đương nhiên. Lăng Tiêu trả lời. Trải qua chiến dịch này, Tê Hà giới lục phái thế chân vạc biến thành tứ phái tranh bá, mà phái Tẩy Nguyệt và Thất Tuyệt Môn đều có thu hoạch phong phú. Thất Tuyệt Môn đã lấy được đại lượng tài nguyên cùng với lãnh thổ Mạc Khâu rộng lớn, phái Tẩy Nguyệt cũng đồng dạng chiếm được thứ họ muốn. Tương lai, thực lực hai phái tất nhiên sẽ tăng mạnh, nhưng rốt cuộc ai mới có thể là người cười cuối cùng, chưa tới lúc đó chưa thể thấy rõ ràng. Chuyện hai phái hồi sau sẽ rõ. Nhìn Thất Tuyệt Môn rời đi, Lăng Tiêu thở dài một hơi. Mọi việc đã xong, đừng kiếp, kế tiếp ngươi còn có kế hoạch gì? Còn có thể có kế hoạch gì? Thứ nên tranh giành đều đã tranh giành, kế tiếp đó là hảo hảo tiêu hóa, để xem Vân Sư Thúc Tổ với ta ai có thể thăng tiến trước. Đường Kiếp cười trả lời. Tiêu Giao Điện. Đường Kiếp khoanh chân ngồi ở điện thủ. Trước người có một vật đang treo giữa không trung, nửa chìm nửa nổi, đúng là Hoàng Thiên Ấn. Trên ấn có một con kim long bốn chảo, bốn phía có mây mù như ẩn như hiện, phía dưới còn chính đại ấn, mặt trên còn có khắc bốn chữ thọ cùng trời đất. Ấn này vốn tên Tề Thiên Ấn, được mệnh danh như vậy là do Thú Luyện Môn ngại tên này, không đủ khí thế nên đổi tên là Hoàng Thiên Ấn, ngụ ý là đế ấn, nhất thống thiên hạ, qua đó có thể thấy được dã tâm. Hoàng Thiên Ấn chính là di vật do tổ sư khai phái Thú Luyện Môn lưu lại, đạo ở sinh mạng, ý ở dung hợp. Nghe nói có thời điểm, Hoàng Thiên Ấn đích thực có tác dụng hấp thu sinh mạng tinh nguyên, lớn mạnh bản thân, khiến tu luyện thần tốc. Nhưng sau đó không biết tại sao, cách dùng Hoàng Thiên Ấn biến mất, Thú Luyện Môn không có phương pháp, chỉ có thể cưỡng ép vận dụng đạo lực của nó dung hợp với sinh mạng, kết quả đã sáng tạo ra tên nửa người nửa yêu như Mạnh Quan Sơn. Đường Kiếp đương nhiên không cần dùng nó để dung hợp với yêu vật. Hoàng Thiên Ấn đạo ở sinh mạng, có thể cung cấp năng lượng sinh mạng, chỉ riêng điều này là đã chí bảo vô số tu giả tha thiết ước mơ. Phải biết rằng, tu giả mỗi một lần thăng tiến đều có đủ loại nguy hiểm, có một kiện đạo binh sinh mạng chính là phòng hộ tốt nhất. Hoàng Thiên Ấn lại nổi bật nhất trong số đó, ngay cả người lai yêu còn có thể còn sống sót, có thể thấy được uy năng. Công pháp của Thú Luyện Môn so ra kém ngũ đại phái khác, sở dĩ có thể có nhiều tử phủ nhất trong lục đại phái, cũng là nhờ có Hoàng Thiên Ấn. Đã không còn vật này, Thú Luyện Môn muốn sinh ra tân tử phủ hay phân thần đại yêu, đúng là ngàn vạn khó khăn. Về phần Đường Kiếp cần nó, kỳ thật không phải dùng nó bảo mệnh, mà là muốn dùng năng lượng sinh mạng của nó bổ sung cho mình, khiến mình nhanh chóng tiến vào dục anh đỉnh cao. Nói đơn giản, chính là đem Hoàng Thiên Ấn làm nhất thuốc đại bổ cho bản thân. Bởi vì năng lượng sinh mệnh của nó quá tinh túy, không những khôi phục thân thể, mà ngay cả thần hồn bị tổn thương cũng có thể khôi phục, thứ Đường Kiếp cần đúng là lực lượng này. Sau khi lên tới tử phủ, mỗi một lần nâng cao là một lần thần hồn tăng lên, hóa thần cũng không ngoại lệ. Dục anh kỳ đỉnh cao, thần hồn phóng đại, có thể tiến thêm một bước thăng hoa, bắt đầu có được kinh mạch, huyệt lạc, hơi thở vận chuyển, uy năng thần thông tăng nhiều. Khác biệt điển hình nhất chính là, giai đoạn thần hồn đã có thể thoát ly thân thể tự phát sử dụng thần thông pháp thuật. Hàn Vô Tâm trước khi chết thần hồn chia lìa đúng là dùng chiêu thức ấy, đáng tiếc bị cửu hoa nhanh hơn, trực tiếp phá hủy. Khi thần hồn tu luyện đỉnh cao, sẽ mệnh danh hóa thần. Ý chỉ thần hồn lúc này đã hóa thành thần. Theo thực lực tu giả không ngừng đột phá, mọi người thấy được ngọn núi rất cao, thì mới dần dần ý thức được khoảng cách giữa thần hồn với thành thần còn rất xa. Mặc dù vậy, cái tên hóa thần vẫn như cũ lưu truyền tới nay. Thời khắc này nhìn Hoàng Thiên Ấn, Đường Kiếp vỗ tay lên trên đó. Một cỗ năng lượng mênh mông cuồn cuộn từ Hoàng Thiên Ấn dâng lên, Đường Kiếp cảm thấy một luồng năng lượng sinh mệnh tinh túy vô cùng tiến vào trong cơ thể, được Đường Kiếp dẫn đường. Cỗ năng lượng này liên tục không ngừng rót vào thần hồn của Đường Kiếp, bổ dưỡng nguyên anh. Trong tử phủ có một pho tượng nhỏ, như cây xanh đang được tưới tắm, gương mặt nhỏ xuất hiện ánh sáng nhẹ nhẹ, trơn bóng gần như trong suốt. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện thần hồn dù còn nhỏ nhưng đã thoát ly hình thái trẻ con, đang dần dần trưởng thành. Đây đúng là biểu hiện thần hồn trưởng thành. 130 năm tu luyện, hiện giờ nguyên anh đã từ hình thái trẻ con dần biến thành thiếu niên, nhưng trên mặt vẫn có vài phần tính trẻ con. Thuyết minh còn xa mới đạt tới đỉnh cao. Dục anh đỉnh cao là thoạt nhìn phải như tráng niên 20 mấy tuổi. Đạt tới mức độ đó là có thể tấn công hóa thần. Nếu không tấn công, nguyên anh sẽ tiếp tục trưởng thành, tiến thêm một bước thành thục. Tiến thêm một bước thành thục, thực lực nguyên anh sẽ càng mạnh, nhưng sẽ tiêu hao lượng lớn năng lượng sinh mạng, làm cho tỷ lệ tấn công hóa thần chậm lại. Cái này giống như tấn công tử phủ, khi dùng lực lượng kết thành tử phủ, tấn công hóa thần kỳ thật ra cũng có thời cơ để lựa chọn. Càng về sau càng mạnh, nhưng đồng thời tỷ lệ thành công cũng càng nhỏ, nguy hiểm càng lớn. Đối với Đường Kiếp mà nói, Nguyên Anh chưa thành thục, trước mắt chưa có tư cách tấn công, cho nên thời khắc này Nguyên Anh như đứa trẻ con khát sữa, toàn lực hấp thu dinh dưỡng đến từ Hoàng Thiên Ấn. Năng lượng sinh mạng rót vào, này tử phủ Nguyên Anh lộ vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn. Nếu nhìn kỹ, thậm chí sẽ phát hiện không lâu sau, Nguyên Anh như lớn thêm nửa tuổi, bất kể vẻ mặt hay phong thái biểu hiện đều khác trước. Đáng tiếc năng lượng sinh mạng cũng đến đó là đình chỉ, kế tiếp không có động tĩnh. Đường Kiếp biết đạo lực Hoàng Thiên Ấn đã sử dụng hết, cần một đoạn thời gian rất dài mới chậm rãi bù lại. Điều này làm Đường Kiếp cảm thấy đáng tiếc. Phải biết rằng Nguyên Anh nâng cao nửa tuổi nhưng không có nghĩa là nửa năm. Đường Kiếp dùng 130 năm thời gian mới đem Nguyên Anh tăng lên tới 13 tuổi, tính ra là 10 năm một tuổi. chưa suy xét lưỡng giới mậu dịch và tài nguyên binh chủ bí cảnh. Đổi thành người khác, dùng 20-30 năm để thăng nhất tuổi cũng là chuyện bình thường. Vậy nên việc dục anh đến hóa thần, vẻn vẹn cần 5-600 năm. Bởi vậy có thể thấy được, có Hoàng Thiên Ấn trợ giúp, tương đương với 15-16 năm khổ tu. Đây cũng là vì sao Đường Kiếp một lòng mưu đoạt Hoàng Thiên Ấn. Đáng tiếc Hoàng Thiên Ấn đạo lực hao hết, không có mấy năm thời gian chỉ sợ cũng khó mà khôi phục. Đường Kiếp nếu muốn dùng nó tăng lên tới đỉnh cao, chỉ sợ là có chút khó khăn. Tuy nhiên Đường Kiếp cũng không thèm để ý, hắn đã sớm có chuẩn bị. Ngay lúc Hoàng Thiên Ấn đạo lực hao hết, Đường Kiếp vung tay lên, có vô số yêu vật từ trong tay áo bay lên. Đường Kiếp tay trái nhấn một cái, đã đặt lên đầu một yêu vật, tay phải thì phách về phía Hoàng Thiên Ấn. Toàn thân tản mát ra ánh sáng ấm áp. Đạo sinh mạng. Khống chế đạo binh ngoại trừ phải có đủ thực lực thì còn cần một cơ sở trọng yếu, chính là lĩnh ngộ đại đạo. Hai thứ hợp lại mới có thể chân chính phát huy ra uy lực của nó. Lục đại phái số tử phủ, thiên tôn đã ít, ngộ đạo càng ít. Vậy nên, đại đa số tử phủ chân quân không có đạo binh thần khí, cũng khó phát huy tác dụng, chỉ dựa vào tu vi cưỡng ép ngự sử, lại khó phát huy được bản chất. Đường Kiếp lại hoàn toàn tương phản, dùng trí tuệ đạo làm căn cơ, Đường Kiếp trên cùng thiên địa, dưới có hoàng tuyền, tinh nghiên đại đạo, 12 đại đạo hiện giờ đều đã ngộ ra hết, trở thành tồn tại hiếm thấy như Tàng Thanh Phong. Thứ hạn chế không phải lĩnh ngộ đại đạo mà là cảnh giới bản thân. Mà sau khi tiến vào tử phủ, năng lực vận dụng đạo binh cũng cao hơn nhiều người. Thời khắc này phát động đạo sinh mạng, Đường Kiếp không dùng để khôi phục thương thế, mà là không ngừng đem sinh mạng yêu vật chuyển hóa làm căn nguyên năng lượng bổ sung cho Hoàng Thiên Ấn. Đạo sinh mạng có thể dùng để cứu người, cũng có thể dùng để giết người, có thể ban cho sinh mạng, cũng có thể cướp đoạt sinh mạng. Với lý giải của Đường Kiếp hiện nay vốn chưa làm được điều này, nhưng có đạo binh là Hoàng Thiên Ấn. Chỉ cần thoáng kích phát một chút uy năng của nó, thì đã có thể khiến Hoàng Thiên Ấn tự động cướp lấy, Đường Kiếp chỉ theo đà phát triển, giúp Hoàng Thiên Ấn một phen. Từng con yêu vật bị Đường Kiếp làm thọ nguyên khô kiệt, già cả chết đi, năng lượng sinh mạng cứ như vậy bị chuyển hóa thành đạo lực, chảy qua thân thể của Đường Kiếp, hòa tan vào Ấn. Những sinh mạng này nếu căn nguyên năng lượng ở lại trong Đường Kiếp, đồng dạng cũng có thể hóa thành thọ nguyên, tuy rằng không thể nâng cao hạn mức, nhưng có thể bù lại hao tổn thọ mệnh. Vậy cũng đã phúc lợi lớn nhất của đạo sinh mạng rồi. Một vị chân quân bình thường sống khoảng 3.000 đến 8.000 năm, nhưng một tu giả đạo sinh mạng, chỉ cần trong tay có một đạo binh sinh mạng, trên lý luận là có thể trường sinh. Tuy nhiên Đường Kiếp bây giờ không có hứng thú với thọ nguyên, chỉ tận khả năng đem mỗi một điểm năng lượng sinh mạng vào trong Hoàng Thiên Ấn, tận khả năng vì nó khôi phục đạo lực. Khi đám yêu vật đã chết hết, Đường Kiếp vung tay lên, trước đem yêu thi ném vào sơn hà xã tắc đồ, tiếp theo lại một đám yêu vật xuất hiện. Luân phiên như thế, khi trăm con yêu bị Đường Kiếp giết chết, Hoàng Thiên Ấn rốt cuộc đã khôi phục được một tia đạo lực. Quả là còn kém xa lắm sao? Đường Kiếp tự nói. Hắn cũng không kỳ quái, có thể làm cho một vị tử phủ chân quân nâng cao 15-16 năm tu vi, vốn đã là khổng lồ kinh người. Sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Đường Kiếp cong tay lại bắn ra, một đám chỉ phong bắn vào không trung, phát ra tiếng kêu giòn vang. Một gã đạo đồng đi vào Tiêu Dao Điện, quỳ xuống. Thiên tôn có gì chỉ bảo? Đường Kiếp nói. Truyền lệnh xuống, từ hôm nay, Tiêu Dao Điện tuyên bố nhiệm vụ bắt yêu thú, số lượng không giới hạn. Vâng. Đạo đồng kia lui đi. Lăn lộn đến một bước này, Đường Kiếp muốn cái gì đương nhiên không cần tự mình ra tay, chỉ cần tuyên bố nhiệm vụ là có tu giả bán mạng cho hắn. Thành lập môn phái, không phải là vì điều này sao? Vì thế phái Tẩy Nguyệt lại lần nữa nhắc lên cơn bão sưu tầm yêu vật. Sau đồng nát sắt vụn, thú vui mới của Đường Kiếp đã nhanh chóng có nhiều người biết. Trên có nhu cầu, dưới cơ cung ứng. Sau khi diệt Thiên Thần Cung, đánh bại thú luyện môn, uy danh của Đường Kiếp đã sớm tác động tới vô số người. Trong khoảng thời gian ngắn, Tê Hà dưới gió nổi mây phun, cũng không biết bao nhiêu tu giả vì Đường Kiếp săn bắn yêu vật, không chỉ có phái Tẩy Nguyệt mà ngay cả tu giả quốc gia khác, cũng không thiếu người hiến yêu lấy lòng. Thế nên trong suốt 20 năm, giá yêu vật của Tê Hà giới đắt lên. Yêu vật liên tiếp bị tàn sát, số lượng ít, giá thị trường thì nước lên thuyền lên, giá cả cao càng kích phát thêm dục vọng của nhiều kẻ tham lam. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là đài săn yêu, ngay cả trọng địa thú luyện môn nuôi dưỡng yêu cũng có hiện tượng săn trộm. Rất nhiều người bởi vậy cho rằng, đây có phải thủ đoạn Tiêu Dao Thiên Tôn bày ra để đối phó với thú luyện môn không? Dù sao thú luyện môn còn chưa hạ bệ như Thiên Thần Cung. Nhưng cũng vì thế mà có người gọi Đường Kiếp là phá đồng tử phủ, thực yêu Thiên Tôn. Đường Kiếp đương nhiên không biết mấy chuyện này, mà biết thì cũng không để ý, hắn đang bận rộn bổ sung sinh mạng căn nguyên. Yêu vật không ngừng tiến vào phái Tẩy Nguyệt. Thông qua Hoàng Thiên Ấn chuyển hóa thành sinh mạng căn nguyên thuần túy, ngưng tụ đạo lực, phụng dưỡng bản thân. Thực lực của Đường Kiếp cũng bởi vậy mà tăng trưởng với tốc độ khủng khiếp. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã lại hơn 10 năm qua đi. hôm nay trong tiêu giao điện đột nhiên truyền đến một tiếng hét hưng phấn, một bóng người bay ra, đúng là Đường Kiếp. Tu giả phụ trách hầu hạ thấy thế cùng nhau quỳ xuống. Đường Kiếp nói, truyền lệnh, từ hôm nay trở đi, không cần sưu tầm yêu vật nữa. Nói xong đã hướng đỉnh núi phía xa bay đi. Ngừng lệnh săn yêu. Chúng đệ tử ngạc nhiên. Đệ tử Tẩy Nguyệt mất nửa ngày mới kịp phản ứng, kêu lên. Thiên tôn nhất định là đã tới đỉnh cao. Hắn nói không sai, Đường Kiếp rốt cục đạt tới dục anh đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là thăng tiến hóa thần. Ra khỏi tiêu giao điện, Đường Kiếp trực tiếp bay ra sau núi. Đi vào vân tổ từ đường, Đường Kiếp sửa sang lại áo mũ, dừng ở trước cửa. Thanh âm của vân tổ truyền tới. Vào đi. Đẩy cửa vào, chỉ thấy vân tổ đang ngồi trên bồ đoàn. Bên cạnh còn có một nữ tử thanh tú, đúng là thanh long hồn chủ Lâm Hãn. Trước lúc mình đến, hai người họ đang luận đạo. Thấy vậy, Đường Kiếp cười nói. Tham kiến sư tổ, tham kiến thanh long tiền bối. Thanh long tức giận quay đầu sang chỗ khác tự không để ý tới hắn. Sau khi tự chủ nhân thân, thân hồn hấp dẫn lẫn nhau, hành động cũng có phần giống nữ nhi. Đường Kiếp cũng không tính toán với nàng, chỉ nói với vân tổ. Sư tổ, đệ tử đã tới dục anh đỉnh cao. Vân Thiên Lan khẽ mở hai mắt, ánh mắt như điện quét trên người Đường Kiếp một vòng, lúc này mới gật đầu nói. Quả thật đã tới đỉnh cao. Không thể tưởng được Hoàng Thiên Ấn ở trong tay ngươi có thể phát huy tác dụng như thế, đúng là khó có được. Đường Kiếp cười nói. Vậy không biết kia kim thân thần niệm trợ giúp sư tổ thế nào rồi? Vân Thiên Lan trừng mắt nhìn hắn. Ngươi hỏi cái này là quan tâm ta hay là xem ta có thể giúp ngươi thăng tiến? Đường Kiếp cười ha hả không nói. Tấn công hóa thần mặc dù không hung hiểm như tấn công tử phủ, nhưng khó khăn rất lớn. Hơn nữa, mỗi lần thất bại, cho dù có thể bảo mệnh nhưng cũng sẽ tạo tổn thương với thần hồn, phải chữa trị mất nhiều ngày tháng. Đường Kiếp dùng 15 năm mới đạt thành dục anh đỉnh cao, còn dư lại 5 năm, thật sự không thể thất bại, nhất định phải một lần thành công. Vậy nên mới tìm tới vân tổ. Đây cũng là lời hứa vân tổ năm đó, Đường Kiếp vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, hắn tự nhiên cũng muốn che chở tên tiểu bối này, bảo vệ hắn tấn công hóa thần. Lấy khả năng địa tiên, che chở tiểu bối là việc giơ tay nhấc chân, chẳng qua sự che chở này cũng tiêu hao rất lớn, cỗ cho dù là hậu bối nhà mình, nhóm địa tiên cũng không dễ dàng xuất thủ. Nếu không có Đường Kiếp lập nhiều công lao cái thế, trước sau có kim tiên chỉ điểm, kim thân thần niệm giúp hắn phá mê ngăn cách, độ tai nạn, sông hiểm quan, Vân Thiên Lan cũng không có khả năng đáp ứng việc này. Thời khắc này thấy Đường Kiếp cười xấu xa, Vân Thiên Lan cũng không nói gì, chỉ khẽ vung tay áo. Đường Kiếp chỉ thấy quanh người phong vân biến hóa, vị trí không phải trong nội đường mà là bầu trời ngọc khuyết, bốn phía dáng màu lượn lờ, mây trắng vờn quanh, có tiên hạc nhảy múa, tiên nữ cười vui. Mình đang ở trong hoa cung, giống như quân vương nhìn xuống thương sinh, ngạo mạn ngông cuồng không chịu nổi. Đường Kiếp nhất thời cũng vui vẻ thoải mái. Cũng may trái tim của hắn kiên định, nháy mắt đã tỉnh ngộ lại, quát lên. Phá! Ảo cảnh bài trừ, chỉ thấy Vân Thiên Lan vẫn như trước ngồi ở đó cười nhìn hắn. Đường Kiếp đầu tiên là ngẩn người, lập tức hiểu được, kêu lên. Huyễn Hải Sinh Thần Thông, sư thúc tổ đã nhập chân tiên. Huyễn Hải Sinh Thần Thông là một môn ảo thuật thần thông, ảo diệu vô cùng, tuy nhiên Vân Thiên Lan chưa bao giờ tu tới, thời khắc này lại nhẹ nhàng linh hoạt thi triển. Cái gọi là thần thông thiên địa, không gì không làm được. Tu thành chân tiên, sở trí ở niệm, sở thành ở thuật, sớm siêu thoát phạm chú pháp thuật thần thông, nhưng phàm thấy qua có thể thi triển được, dưới suy nghĩ vạn vật trở thành sự thật, là vi vô thượng. Đây đúng là thủ đoạn của vô thượng chân tiên, tu tới đỉnh cao. Tâm niệm là pháp thuật, siêu thoát khoa cữu, tự thành thiên địa. Bởi vậy không gì không làm được. Tới bước này, mọi người có đại đạo, thần niệm và khả năng vô hình chứ không phải thuật pháp thần thông có hình dạng. Giờ phút này Vân Thiên Lan kéo Đường Kiếp vào ảo cảnh, đó là chứng cứ tốt nhất. Tuy nhiên Vân Thiên Lan lại lắc đầu nói. Mới ở ngoài cửa nhìn vào, chưa thành. Hóa ra Vân Thiên Lan vẫn chưa xong bước đột phá cuối cùng. Tuy nhiên sau khi hấp thu kim thân thần niệm, thần uy phóng đại, đích thật là đạt tới địa tiên đỉnh cao, khoảng cách với chân tiên chỉ còn nửa bước, lại được cơ giao tiên thanh long chỉ điểm lĩnh ngộ một tia bản chất chân tiên, phá giải thần niệm nên mới có thể động niệm tạo ảo cảnh. Tuy nhiên cũng bởi vì mới ở ngoài cửa nhìn vào, nên mới có thể bị Đường Kiếp phá vỡ. Nếu không lấy khả năng của chân tiên, dù chưa tập trung thần niệm nhưng cũng không phải thứ Đường Kiếp có thể dễ dàng phá vỡ. Nhưng cũng chỉ còn cách một tấm lụa mỏng. Đường Kiếp kích động nói, phái Tẩy Nguyệt rốt cục sắp có một vị vô thượng chân tiên rồi. Một khi Vân Thiên Lan đột phá thành công, chính là ngày phái Tẩy Nguyệt đóng đô Tê Hà, đến lúc đó không còn chân vạc lục phái mà là nhất phái độc tôn. Đây là ước mơ của mỗi tu giả phái Tẩy Nguyệt, khát vọng phát triển an toàn, khát vọng trèo lên đỉnh cao, khát vọng đỉnh cao, đó là ý nghĩa làm người. Ngược lại là thanh long hừ một tiếng. Tuy là màn mỏng nhưng lại như bức tường không ra, sao dễ dàng phá vỡ. Đường Kiếp ngây ra, đúng vậy, bước cuối cùng này, sao có thể dễ phá? Vân Thiên Lan lại mỉm cười nói. Không sao, mấy năm nay ta nhận nhiều lộc của Đường Kiếp, đại đạo số mệnh gia thân, chậm rãi tiêu ma, người thành trở ngại đã qua bảy thành, không đầy 10 năm nữa, tất trở thành chân tiên. Có lời này, Đường Kiếp mới ổn định tâm thần. Nhưng Thanh Long lại nói, nhưng nếu như ngươi phải giúp hắn đột phá hóa thần, trái lại ảnh hưởng số mệnh bản thân. Không có may mắn phù hộ, trong 50 năm chỉ sợ cũng khó tiến thêm. Trong lòng Thanh Long vẫn oán hận Đường Kiếp, có cơ hội liền đạp Đường Kiếp khiến hắn tức giận trừng mắt. Cũng may Vân Thiên Lan không bị ảnh hưởng, cười nói, vậy thì chờ thêm 50 năm. Tri ân phải báo, nếu không cả đời chỉ sợ cũng không đột phá được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu từ bỏ 5 năm này, nếu không giúp hắn nhập hóa thần, để hắn chết trong tay Linh Lung, lòng ta chỉ càng thêm bất an. Nói xong vung tay áo cuốn Thanh Long vào trong quan tài, tiếp tục niêm phong cất vào kho. Những năm gần đây Vân Thiên Lan thỉnh thoảng sẽ thả hắn ra một lần, cùng hắn ngồi nói chuyện xuông nhưng cũng không cho hắn ở ngoài lâu, để tránh long hồn lực thức tỉnh, tạo phiền toái cho mọi người. Đường Kiếp mặc dù đem Thanh Long mang về gần 200 năm, nhưng Thanh Long thực tế ở ngoài chỉ được hơn tháng, khoảng cách khôi phục thực lực còn xa mới tới. Đuổi Thanh Long về quan tài, Đường Kiếp hỏi. Đúng rồi thúc tổ, những năm gần đây Thanh Long này có gì khác thường không? Vân Thiên Lan lắc đầu nói. Hết thảy như thường, cũng không có dị động gì. Đường Kiếp nghe xong, liền ồ một tiếng. Vân Thiên Lan thấy vậy nói. Thế nào? Ngươi vẫn cảm thấy cơ giao tiên dở trò quỷ. Đường Kiếp lắc đầu. Ta cũng không biết vì sao, chính là cảm thấy việc này hơi kỳ quái. Tuy nói nàng và binh chủ từng là tình lữ, nhưng chỉ là quá khứ, không có nghĩa là hiện tại. Cơ giao tiên đã nhập ma, ta không tin nàng sẽ không nghĩ biện pháp ra ngoài. Chính là bởi vì nàng biểu hiện quá mức tự nhiên, ta mới nghi vấn. Vĩnh hằng quan tài chính là đạo binh, cứ như vậy tặng cho ta, càng làm cho người ta thấy bất an. Nói đến đây, Đường Kiếp lắc lắc đầu. Có lẽ do ta đa nghi. Bất kể thế nào, cơ giao tiên cũng coi như sư mẫu của hắn, cứ thế phỏng đoán không khỏi rất không cung kính. Đường Kiếp tự học thành tử phủ, với lễ pháp cũng có nhiều chỗ coi trọng, không còn vô tư như trước đây, bởi vậy cũng không muốn ác ý phỏng đoán, ý niệm trong đầu chỉ chợt lóe lên, lại không muốn nghĩ nhiều. Từ hôm nay, Vân Thiên Lan sẽ bắt đầu chỉ điểm hắn tấn công hóa thần, hắn nên chuẩn bị. Kỳ thật phái Tẩy Nguyệt đã sớm vì chuyện Đường Kiếp tấn công hóa thần, mà chuẩn bị xong tất cả, Vân Thiên Lan chủ yếu chỉ điểm về phương diện tâm pháp. Lần chuẩn bị này mất 3 năm thời gian. Trong 3 năm này, Đường Kiếp điều chỉnh thân thể, tâm thái đến trạng thái tốt nhất. Đến khi Vân Thiên Lan cho rằng có thể, lúc này mới chính thức quyết định tấn công hóa thần. Hôm nay, Trích Tinh Đỉnh, Đường Kiếp ngồi ở trên cao, phía dưới là vô số đệ tử Tẩy Nguyệt nghiền cổ ngóng xem. Đường Kiếp hiện giờ đã trở thành lá cờ hiệu của phái Tẩy Nguyệt, nhất cử nhất động của hắn được nhìn chăm chú. Hơn nữa lần này tấn công hóa thần, lại là người có tốc độ nhanh nhất trong lịch sử Tê Hà giới. Từ Dục Anh đến hóa thần chưa tới 150 năm, bởi vậy không chỉ có phái Tẩy Nguyệt mà ngay cả Thất Tuyệt Môn, Thiên Tình Tông, Thiên Nhai Hải Các cũng phái người quan sát. Nhưng trên căn bản là trừ Hứa Diệu Nhiên, mỗi tên Thiên Nhai Hải Các đều bị canh phòng nghiêm ngặt, không cho bọn họ nhân cơ hội Đường Kiếp thăng tiến mà làm loạn. Người của Thiên Nhai Hải Các cười nhạt, thôi đi, chúng ta mới không thèm làm loạn. Đừng cho chúng ta ngốc, các ngươi sở dĩ dám công khai tiến hành Đường Kiếp thăng tiến, nhưng lại không sợ chúng ta làm loạn, mà là sợ cho chúng ta không làm loạn. Nguyên nhân rất đơn giản, tấn công hóa thần tỷ lệ thành công rất thấp, tỷ lệ Đường Kiếp thành công cũng không lớn. Suy xét đến chỉ có 3 năm nữa là ước chiến với Linh Lung, hắn cơ bản không có cơ hội thứ hai. Mà một khi người của Thiên Nhai Hải Các quấy rối, phái Tẩy Nguyệt có thể đổ trách nhiệm cho Thiên Nhai Hải Các, thuận lý thành trương hủy bỏ đánh cuộc. Mà trong mắt Thiên Nhai Hải Các, chớ nói Đường Kiếp tấn công hóa thần không lớn, cho dù có tấn công được, khoảng cách với Linh Lung Tiên Tôn vẫn quá xa. Bởi vậy Thiên Nhai Hải Các không sợ hắn thành công, chỉ sợ hắn quỵt nợ. Vậy nên, người của Thiên Nhai Hải Các còn tự dặn dò nhau, ngàn vạn lần không cần đi quấy rối Đường Kiếp thăng tiến, để tránh người mượn cớ. Mặc kệ thế nào, Đường Kiếp tấn công hóa thần cứ như vậy triển khai trong ánh mắt chăm chú của vạn người. Xa xa nhìn lại, Đường Kiếp ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, giống như nhập định. Có người không biết tò mò hỏi, sao còn chưa bắt đầu? Có một ít tu giả hiểu biết về bí mật hóa thần nói, đã bắt đầu rồi. Điều này làm cho mọi người không hiểu chút nào. Một gã tu giả đáp. Từ tử phủ, hết thảy biến hóa đều ở nguyên anh. Thần hồn giao phong, hung hiểm khó lường, nhưng trừ phi hiển thánh, nếu không không dễ dàng nhìn ra. Chớ xem Tiêu Giao Thiên Tôn hiện giờ như không có việc gì, kỳ thật trong thân thể tử phủ nguyên anh đã sớm giao chiến, cũng trong quá trình đó mà hoàn thành ấp trứng và lột xác. Đây chẳng phải là chúng ta không thấy gì sao? Có tu giả nhụt chí nói. nếu hết thảy biến hóa đều ở trong đó, bọn họ còn thấy gì nữa? Đừng vội, tấn công hóa thần tuy rằng kỳ biến ở bên trong, nhưng thần niệm thông thiên, có khi cũng có thể thông qua biến hóa bên ngoài. Có tu giả hiểu chuyện chỉ vào phương xa nói, chư vị mời xem. Theo chỉ tay, chỉ thấy bầu trời xa xa vốn đang quang đãng chợt sinh ra mây đen, vân quỷ, trong nháy mắt thành cảnh tượng tầng tầng lớp lớp mây đen. Mây đen dày đặc bao phủ không trung, mơ hồ có thể thấy được một người ngồi ngay ngắn trong đó, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng xem thân thể, tướng mạo thì đúng là Đường Kiếp không thể nghi ngờ. Cho dù tu giả có ngốc đến mấy, nhìn cảnh này cũng biết đó là thể hiện của thiên địa bên trong nguyên anh của Đường Kiếp. Nguyên anh hắn hiện giờ còn ở trong tử phủ, vẫn chưa xuất khiếu, nhưng niệm thông thiên trực tiếp chiếu rọi vào thiên địa, như một pho tượng cao lớn giữa không trung, tình cảnh này, kỳ thật với thần niệm hóa thân của Quảng Pháp Thiên Thần có vài phần tương tự. Chỉ có điều Quảng Pháp Thiên Thần chỉ có một tia thần niệm hóa thân, đã long trời lở đất, Đường Kiếp toàn lực tấn công chỉ hiện ảo ảnh, có thể thấy được chênh lệch với Quảng Pháp Thiên Thần lớn thế nào. Đương nhiên đây là sự chênh lệch về độ tinh khiết thần niệm. Thần niệm phản chiếu, phía dưới ô lên nghị luận. Mặc dù người không hiểu cũng hiểu được, Đường Kiếp bắt đầu tấn công hóa thần rồi. Hình chiếu thần niệm trên bầu trời càng ngày càng rõ ràng, nương theo lấy hình chiếu xuất hiện, một cỗ thần uy vô biên tràn ngập trong lòng mỗi người. Lực lượng này khổng lồ, như biển, như thần lâm thế gian, chấn động con người lạnh run, mà cũng vì hy vọng con người cúng bái. Tiếp theo là bốn phương tám hướng gió nổi mây phun, có vô số đám mây đen đến nhưng lại hóa thành từng đầu kim long bay trong hình chiếu. Cũng có những tòa ảo ảnh nối gót bay vào, người xem kinh ngạc không hiểu ý nghĩa. Chỉ có số ít tu giả hiểu được ảo diệu trong đó. Trên núi Quan Nhật, Yến Trường Phong nhìn cảnh tượng này, thở dài một tiếng nói. Mây bay hóa rồng, trí ở bát hoang, tâm trí của thiên tôn quả nhiên. Sư phụ, mây bay hóa rồng, núi nhập thân ảnh có gì ảo diệu sao? Vệ Thiên Sung hỏi. Mấy trăm năm khổ tu, Vệ Thiên Sung hiện giờ cũng đã tới hóa hồn chi cảnh, mặc dù đã cùng giai với Yến Trường Phong nhưng vẫn vô cùng cung kính. Bất kể là tu vi hay thực lực, hiện giờ Vệ Thiên Sung và Yến Trường Phong vẫn như cũ là một trời một vực. Nghe được vấn đề của Vệ Thiên Sung, Yến Trường Phong cười cười. Cái gọi là niệm thông thiên địa, kỳ thật là tâm ta nhập thiên tâm, lấy thiên địa làm thể xác, lấy ý ta làm thiên ý, điểm này ngươi hiểu chưa? Vệ Thiên Sung gật gật đầu. Đệ tử hiểu, từ lúc thiên tâm tu giả đem tâm ý bản thân dung nhập giữa đất trời, để thiên địa làm tay chân của mình, do đó có thể làm mọi chuyện theo ý mình. Thiên tâm cảnh, hồn nhập thiên địa. Niệm động pháp sinh là cùng một quan niệm nhưng không cùng giai đoạn mà thôi. Yến Trường Phong đã nói. Đúng vậy. Từ thiên tâm, hết thảy mọi thứ đều là vì mục tiêu này. Ngưng kết thiên tâm, chính là kết thiên tâm hạt giống, tâm ma kỳ khiến hạt giống nảy mầm. Hồn niệm ngưng kết, lấy vô hình nhập hữu hình, hóa hồn kỳ khiến hồn niệm càng tiến thêm một bước, xen vào giữa hư thật, như cây nhỏ mới lớn, dục anh kỳ thì khiến hồn niệm hóa hình thành thật thể, nở hoa. Lúc này niệm thông thiên đấy, lại vừa niệm động pháp sinh. Nhưng nở hoa không phải điểm cuối cùng, kết quả là hóa thần, niệm thông thiên địa kết quả. Cũng bởi vậy nó là đỉnh cao của tinh la đại thiên giới, là cấp bậc cao nhất, tên cổ hóa thần. Trái cây và hoa có gì khác biệt đâu? Vệ Thiên Sung hỏi. Nhìn hình chiếu Đường Kiếp giữa gió nổi mây phun giữa, sóng chiều quay cuồng, thần uy run run, mơ hồ có phong vân lôi động, cuồn cuộn tán đi. Yến Trường Phong nhìn xem si mê, thản nhiên đáp. Dục anh, mặc dù nói tâm niệm đã có thể dung nhập thiên địa. Lấy thiên địa làm thể xác, niệm động pháp sinh, nhưng thiên địa dữ dội rộng lớn, nhân loại sao có thể xem thường khống chế. Cố hồn nhập thiên địa, tựa như trẻ con cầm kiếm, huy động không tiện. Dục anh tuy rằng đã đạt đến hồn dung thiên địa, niệm động pháp sinh, nhưng do cho sức mạnh của thiên địa rộng như biển, hồn nhập thiên địa cũng khó nắm trong tay. Lúc trước Lâm Hãn hồn nhập thanh long mà không thể khống chế chính là ví dụ tốt nhất, lấy nhược hồn mà điều khiển cường thể, tất nhiên là khó khống chế. Vậy nên Dục anh mặc dù có thể niệm động pháp sinh, nhưng tốc độ không phải vô hạn. Từ trận điển có thể nhìn ra, như ngân nhãn, lôi đao tồn tại, tuy có niệm động pháp sinh nhưng nhất pháp tốc độ, có thần thông hùng mạnh còn phải cần có thủ ấn phụ trợ. Mà khi Tiêu Biệt Hàn thí nghiệm Đường Kiếp, lực lượng biến hóa có gần 20 lần, cái này chưa phải là hắn xuất thủ toàn lực, có thể thấy được chênh lệch. Thăng tiến hóa thần có tác dụng lớn nhất chính là hồn niệm hùng mạnh, tiến thêm một bước tăng mạnh năng lực ở phương diện này. Mà nếu muốn đạt tới bước này, nhất định phải khiến hồn niệm tiến thêm một bước thành hình. Ban đầu hồn niệm chỉ đơn giản là hình người, bên trong vẫn là không gian hỗn độn, mà thay đổi thần chính là muốn làm cho mớ hỗn độn mở nhận thức, thông kinh lạc, từ nay về sau trong có ngoài có, thần thông càng mạnh. Cái này chính là biến hóa. Từ một hạt giống đến nảy mầm thành cây, lại nở hoa, cho đến kết quả cuối cùng. Khi hoàn thành một bước này, đỉnh cao tu giới coi như là tới rồi. Đừng kiếp lấy mây bay hóa rồng, kỳ thật chính là Nguyên Anh thông qua huyết quản biểu hiện bên ngoài. Mỗi một con kim long dũng mãnh nhập vào hình chiếu. chiếu rọi không thể nhận ra chỗ tối, kỳ thật đều là vì Nguyên Anh mở ra tạng phủ, mạch lạc. Một con rồng một huyết quản, một núi một huyệt khiếu. Hóa thần từng bước gian nan, đường kiếp có thể có bút tích lớn như thế, dứt khoát sẽ tấn công. Vẻn vẹn riêng khí thế đã áp đảo tuyệt đại đa số người đi trước, cũng khó trách Yến Trường Phong phải than thở đường kiếp khí phách to lớn. Hắn không biết đây là do có Vân Thiên Lan âm thầm thủ hộ, hơn nữa hắn có Cửu Thiên Phượng Loan Thảo và thần vật trợ giúp, nếu không có khí thế vô biên tấn công, nâng cao bản thân, đường kiếp đã chẳng phải lăn lộn. Hình chiếu vốn là hư ảo, nhưng khi từng con rồng, từng ngọn núi xâm nhập, dần dần trở nên chân thật. Nếu như nói Nguyên Anh vẫn chỉ là một dạng tồn tại hình người, như vậy bây giờ Nguyên Anh đã trở thành một sinh mạng chân thật. Giờ khắc này, Nguyên Anh có tên là Nguyên Thần. Nguyên Thần tức thành, thần thông vô biên. Giờ khắc này chỉ thấy trên bầu trời phong vân gào thét cuồn cuộn nổi lên, mang theo sóng gió xung thiên. Từng tảng đá lớn bay lên, từng gốc cây đại thụ lay động. Giữa đất trời, nhật nguyệt mất đi ánh sáng, giống như chỉ còn lại có đường kiếp một người tồn tại. Mọi người đều biết đây là lúc mấu chốt đường kiếp tấn công, một đám ngừng thở, không dám lộn xộn. Chỉ thấy ngũ quan trên hình chiếu càng thêm rõ ràng, chân thật, dưới da có vô số huyết mạch, huyết quản như những con giun. Theo Nguyên Anh không ngừng khai thác, tản mát ra lực lượng như biển khơi. Đúng lúc này, chợt nghe trên bầu trời ầm ầm một trận sấm vang. Chỉ thấy mây đen đột nhiên ngưng kết trên không. Mây đen rõ ràng không phải do đường kiếp dùng pháp lực ngưng tụ, bởi vì nó ở trên đỉnh đầu đường kiếp, lóng lánh ra điện hoa kinh người. Thiên kiếp, có người thở ra, Tử Phủ lấy hồn nhập thiên, nắm trong tay thiên địa, đương nhiên bị ý chí thiên địa phản kháng. Ý chí là đại đạo, là quả, cũng là vận mệnh, là thiên ý phẫn nộ muốn trừng phạt nhân loại có ý đồ xoán thiên. Vật nên người ta gọi nó là thiên kiếp. Nhưng càng nhiều người gọi đó là thiên nộ, thiên phạt. Cơn giận của chư thiên, sấm sét trừng phạt. Đây chính là cửa ải hung hiểm nhất khi tấn công hóa thần. Đây cũng là, vì sao Vân Thiên Lan giúp đường kiếp độ kiếp sẽ làm mất đi số mệnh phù hộ, 50 năm khó có tiến thêm. Tấn công hóa thần là quá trình đối kháng với ông trời, mình chống đỡ qua không nói. Nhưng người ngoài nhúng tay sẽ bị thiên đạo ghen ghét, số mệnh không dung. Sự phẫn nộ và bất mãn, tuy rằng không sẽ kéo dài cả đời, nhưng ở trong một thời gian ngắn cũng sẽ còn thích người này. Tính ra, thời gian này khoảng 50 năm. Thời khắc này trên bầu trời lôi vân đã ngưng tụ thành một thanh điện kiếm. Đường kiếp chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ mỉm cười. Chỉ có điều nụ cười kia dưới điện quang hùng hậu lại có phần hơi ảm đạm. Đây là do đường kiếp nhập đạo vận mạng, dưới đạo vận mệnh ảnh hưởng. Cho dù là thiên ý trừng phạt cũng phải giảm bớt vài phần. Đáng tiếc chính là đường kiếp cũng không thể khiến thiên phạt biến mất, chỉ có thể suy yếu. Mặc dù như thế, với rất nhiều người mà nói đã là khó có được. Ngay sau đó, chỉ thấy vô số lôi điện kiếm quang chen chúc hạ xuống. Người luôn lấy thiên đao đập người như đường kiếp rốt cục, cũng có cơ hội cảm nhận tư vị bị kiếm cùng đâm. Chỉ thấy điện quang quanh quẩn, từng đạo lôi điện kiếm quang lóng lánh, sắc bén đâm tới đường kiếp. Đường kiếp hoàn toàn không sợ, nhìn điện kiếm ngang trời. Chỉ nhẹ nhàng quát lên một tiếng, nương theo tiếng quát chấn động khoảng không, chỉ thấy giữa không trung lôi điện kiếm quang đều vỡ vụn. Ô hay, theo lời này nói ra, đường kiếp dễ dàng phá tan đợt đầu thiên kiếp đột kích. Đợt lôi điện thứ nhất tuy bị dập nát, nhưng ngay sau đó càng nhiều đám mây ngưng tụ lại một chỗ. Lần này là ráng đỏ, ngưng tụ ra ngọn lửa ngập trời. Ngọn lửa kia ở trên không trung hóa thành một con rồng lửa lao xuống dưới. Đường kiếp thấy vậy há miệng phun một cái. Thương vân hỏa điều bay ra, nghênh hướng đón đỡ, đường kiếp còn ngại chưa đủ, nhân tiện đem thiên hỏa cùng nghịch hỏa bí quyết thu lại. Hỏa công không có hiệu quả, không trung tái hiện dị trạng, lần này là một con sông dài ngang trời, chỗ nào bị nó cuốn qua, không còn gì tồn tại. Mắt thấy cảnh này, đường kiếp cũng không kích động, tâm niệm vừa động, hỏa điều lại bay lên, hóa thành một biển lửa đón nhận, khiến sông dài bốc hơi nghi ngút. Đồng thời đường kiếp đã thừa cơ hấp thu tinh ý thiên kiếp lần ba. Thiên kiếp là đau khổ, cũng là kỳ ngộ. Tu giả có thể ở cảm ngộ thiên địa, tinh tiến bản thân. Cũng chỉ có lực lượng này mới có thể để cho bọn họ hoàn thành cửa ải tấn công hóa thần cuối cùng. Vậy nên, Vân Thiên Lan mặc dù đã hứa hẹn phù hộ hắn tấn công thành công, nhưng chỉ sẽ phù hộ hắn Nguyên Anh bất diệt, chứ không trợ giúp hắn chủ động độ kiếp. Đường kiếp nếu muốn hoàn mỹ tấn cấp, vậy thứ cần không chỉ là tấn công hóa mà cần dùng thiên kiếp lực tạo ra bản thân, tôi luyện thần hồn, tương lai mới có thể thành tựu vô thượng đại đạo. Đại đạo đang ở trước mắt. Thiên kiếp ở bên trong, có nhân quả vận mệnh, có giết chóc hủy diệt, cũng có ngũ hành âm dương, nếu không thể mượn cơ hội này tăng cường bản thân, đường kiếp đã không phải là đường kiếp rồi. Vậy nên, đường kiếp dũng cảm đối mặt, hắn không sợ, thậm chí có phần hưng phấn. Mắt thấy sông dài cuồn cuộn, kéo dài không dứt, ý có Vân Thiên Lan che chở, đường kiếp chủ động phân tích ngân hà này sinh hôm đó. Lúc hắn ở Thanh Vân giới hấp thu ngũ hành tinh hoa, với ngũ hành chi đạo đã có chút tao ngộ nhưng chưa thu được giá trị gì. hôm nay, đường kiếp hết sức chăm chú, trí tuệ đạo vận chuyển phân giải thủy kiếp trời giang, nguyên thần dung nhập sự lĩnh ngộ thủy đạo vào trong đó. Không chỉ có thế, bao gồm lôi điện, phong hỏa lúc trước, đều tận tình hấp thu. Đợi sông dài tan hết, gió thu ngừng nghỉ, trên không trung lại biến hóa, lần này là một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống. Đường kiếp cười lớn, thổ kiếp hóa núi, áp lực với hắn thật không đáng nói. Cười dài một tiếng, đường kiếp đã vươn người đứng dậy, thân thể biến thành lớn hoàn thành người khổng lồ, cùng hình chiếu dung hợp là một chỗ, song trưởng giơ cao lên hướng ngọn núi lớn. Tay nâng núi cao, đường kiếp như không có việc gì, lại bắt đầu phân tích thổ lực này. Người khác tấn công hóa thần, đều phải phân tâm chia thành từng đoạn đối kháng thiên kiếp, đường kiếp lại không như thế. Tứ cửu chân ngôn, thương vân hỏa điểu, gần như chưa cần hắn phí tâm tư gì, không cần pháp thuật, không dùng thần thông. Tới tận cự sơn này cùng dùng thân thể nâng lên, cả pháp thuật vẫn chưa cần. Hơn nữa, có vân thiên lan thủ hộ, thế cho nên đường kiếp dành tới 7 phần tâm tư phân tích nguyên lực thiên kiếp, chỉ còn thừa 3 phần duy trì tấn công. Khi tứ thiên kiếp chấm dứt, cả da lông đường kiếp cũng chưa bị thương, chúng tu đứng xem tán thưởng vô cùng. Có người nói, sớm nghe nói Tiêu Dao Thiên Tôn thần uy vô song nhưng chưa được thấy bao giờ. Xem ra, trở thành hóa thần cũng không quá xa xôi, không biết có thể chống đỡ thêm mấy lần thiên kiếp. Chợt nghe tiếng trả lời, thiên kiếp, một trọng nhanh một trọng hung hiểm. Chớ xem mấy lần đầu thoải mái, kỳ thật càng về sau càng gian nan. Ta thấy thiên tôn chưa chắc chống được đến cuối cùng. Với người khác thì khó, với đường kiếp thì chưa chắc. Ta tin hắn nhất định sẽ bình an vượt qua cửa này. Một thanh âm thản nhiên vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thái Quân Dương tràn đầy tự tin nhìn đường kiếp, bên cạnh hắn là đám người Thích Thiếu Danh. Bất kể đường kiếp đi đến vị trí nào, Thái Quân Dương cũng sẽ không gọi hắn là thiên tôn, mà vẫn gọi thẳng tên như trước. Mà bất kể đường kiếp làm cái gì, Thái Quân Dương cũng tin tưởng một cách ngu xuẩn, đường kiếp nhất định sẽ thành công. Khẩu khí của hắn như thế làm cả đám đứng gần im bặt, tuy rằng trong lòng không cho là đúng, nhưng không ai có gan cãi lại. Lúc ngọn núi kia biến mất chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, thiên kiếp mới sắp tiếp tục đổ xuống. Lần này không phải từ không trung tới mà trực tiếp từ mặt đất dâng lên. Thiên kiếp giả, thiên ý giả. Cũng không phải chỉ có công kích từ trên trời giáng xuống mới gọi là thiên kiếp, hoàn toàn tương phản, bất cứ tồn tại gì đều có thể trở thành thiên kiếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nó đại biểu chính cho thiên nộ, đại biểu cho thế giới này không dung kẻ xoán thiên. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Ở chỗ đường kiếp, từng đám cây cỏ nhanh chóng lớn lên, hóa thành một gốc cây cây đại thụ, hình thành một vùng rừng rậm bao bọc đường kiếp trong đó. Vô số cây cối cùng nhau lay động, thể hiện cảnh tượng đồ sộ. Mỗi một nhánh cây đều hóa thành cánh tay, tráng kiện vung một quyền đánh tới đường kiếp. Cũng có đại thụ sinh ra chân và miệng khổng lồ, chạy tới lộ ra răng nanh dữ tợn. Đường kiếp vẫn bất động. Nguyên Anh trốn trong thân thể tiếp tục biến hóa. Đối mặt với vô số đại thụ tập kích, đường kiếp chỉ nhẹ nhàng nói câu. Đi! Thương vân hỏa điểu bay ra, trong khoảnh khắc hóa thành một biển lửa đốt rừng cây. Lực lượng của thương vân thánh hỏa dữ dội hùng mạnh, đại thụ chưa tới gần đã bị đốt hóa thành tro. Ở chỗ ngồi của mình, đường kiếp để tay niêm hoa, mỉm cười. Nhìn như tùy ý, kỳ thật đang phân tích mộc hành lực, tham lam hấp thu kinh nghiệm, đạo tắc. Vẫn là thương vân thánh hỏa dễ dàng ngăn trở mộc kiếp. Kế tiếp đó là ngũ hành kim kiếp. Trên bầu trời ảo hóa ra vô cùng vô tận đủ loại binh khí. Binh khí tuy là biến ảo mà thành, do kim hành lực ngưng tụ tạo ra, bởi vậy mỗi một chuỗi ảo hóa sau đó đều là thật. Thời khắc này cùng lúc xuất hiện, điên cuồng lao xuống đường kiếp. Nhưng mà đường kiếp lại dùng phương pháp đơn giản hơn nữa ứng phó. Hắn vung chỉ, quát nhẹ một tiếng. Phá! Chợt nghe thấy tiếng rắc rắc vỡ vụn. Một đám binh khí vỡ tan, hóa thành kim sa bay về phía đường kiếp. Binh khí này chính là thiên đạo chi hạ, do kim hành lực trực tiếp tạo ra, không có tu giả tỉ mỉ mài, cũng không có cấm chế bảo hộ, có thể nói là binh khí căn nguyên nhất, cũng bởi vậy dễ bị binh tự quyết phá hư nhất, chỉ có điều phong thái vừa rồi cũng có thêm vài phần giống với binh chủ năm đó. Đây là thủ đoạn gì? Chúng tu nhìn xem ngạc nhiên, cùng nhau kinh hô. Binh quyết bí pháp. Một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Quay đầu nhìn lại, Hứa Diệu Nhiên ở cách đó không xa. Nàng ngước đầu nhìn phu quân của mình. Trong mắt tràn đầy tình yêu, nhìn thấy Hứa Diệu Nhiên tới, chúng tu đều tránh lui. Trong đám người tự tránh ra một con đường, Hứa Diệu Nhiên đi tới như vì sao vây quanh mặt trăng. Xin hỏi tiên tử, như thế nào là binh quyết bí pháp? Có người hỏi như vậy. Hứa Diệu Nhiên thản nhiên trả lời. Thượng cổ thần thuật, đại đạo chi pháp. Thực lực đường kiếp không ngừng để thăng, che giấu cũng không còn quan trọng, ngay cả binh tự quyết cũng có thể công khai. Mọi người nghe nói ồ lên, biết hơn phân nửa chính là thứ đường kiếp đạt được ở di tích thượng cổ rồi. Ai nấy thổn thức không ngừng, cũng cười thiên thần cung cày cấy nhiều năm mà không lấy được gì, còn phải đi may áo cưới cho kẻ khác. Trên không trung thiên kiếp vẫn tiếp tục. Sau lôi kiếp ngũ hành kiếp là âm phong mãnh liệt, gió lốc cuồn cuộn. Phong kiếp. Đây không phải gió bình thường, mà là kim diệm cương phong từ 9 tầng mây bay xuống. Cương phong ngập trời, là hàng rào bảo vệ thiên hạ. Khi nó cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống đã mang theo uy năng vô tận, cho dù là chúng tu ở phía xa cũng cảm thấy khủng bố, tránh lui e sợ tai bay vạ gió, ánh mắt nhìn đường kiếp tràn đầy thông cảm. Kim diệm cương phong, tầng thứ 7 thiên kiếp đúng là kim diệm cương phong, có thể thấy được động tĩnh của đường kiếp không nhỏ, cơn giận của thiên địa quá lớn. Nhưng mà kim diệm cương phong vẫn như cũ không thể làm gì được đường kiếp. Những năm gần đây, đường kiếp mượn dùng kim diệm cương phong tu luyện, sớm luyện được mình đồng ra sắt. Tuy rằng còn chưa được như địa tiên lao khỏi cương phong, phá giới phi thăng, nhưng trong thời gian ngắn chịu đựng là không có vấn đề. Cương phong tuy mạnh nhưng cũng chỉ là một cơn gió, muốn phá hủy đường kiếp là tuyệt đối không thể. Chỉ thấy đường kiếp ở không trung, ngạo nghễ nghênh hướng cương phong, mà cương phong kia chỉ như gió mát quất vào mặt, bất động. Mọi người nhìn xem đều si ngốc. Kim diệm cương phong, cứ nhẹ nhàng như vậy ra đi. Như cảm nhận sự coi khinh của đường kiếp, thiên ý tức giận, trên bầu trời vang lên một tiếng gầm trầm thấp. Có tiếng hổ báo rồng gầm từ bốn phương tám hướng truyền đến, gió nổi mây cuốn, vô số yêu thú từ hư không xuất hiện, rít gào mang theo uy lực của thiên địa. Yêu thú do thiên địa biến ảo mà thành, lại vâng theo thiên địa ý chí, đều có một cỗ tinh khí thuần túy, có thể hiển hiện tất cả uy năng. Vạn thú chạy tới, trên không trung ngạo nghễ ngút trời, cùng đánh tới đường kiếp. Đông yêu thú như thế, mặc dù là tử phủ đại năng cũng phải cẩn thận ứng đối, huống chi đường kiếp còn đang tấn công hóa thần. Nhưng đường kiếp chỉ khẽ mỉm cười, tiện tay tung ra một vật, đúng là Sơn Hà Xá Tắc Đồ. Sơn Hà Xá Tắc Đồ, vừa xuất hiện liền biến thành ngàn dặm núi sông bao phủ thiên địa. Vạn thú toàn bộ nhảy vào lập tức bị hãm thân bên trong, tất cả lực lượng trong tiểu thế giới hóa làm cạm bẫy kinh khủng nhất trong thiên địa, tàn sát vạn yêu. Đây là lấy thiên ý đánh thiên ý, lấy lực của tiểu thế giới đối kháng đại thế giới, tuy là nhỏ đánh lớn, nhưng một cái là toàn lực ứng phó, một cái là muối bỏ biển, hai tướng đụng nhau vẫn là đại thế giới bại lui. Vô tận yêu thú đều bị tiểu thế giới nuốt nạp, hấp thu, tiêu hóa, hóa làm căn nguyên thuần túy nhất của thiên địa. Không đợi thiên kiếp phản ứng, đường kiếp đã thuận thế thu hồi tiểu thế giới vẫn còn nhiều lỗ hổng, làm thế này đã là phiêu lưu lớn. Tuy đối kháng thiên kiếp có chút hiệu quả, nhưng nếu dùng lâu sẽ khó tránh khỏi bị nhìn trộm chỗ yếu hại, đến lúc đó bù không đủ mất. Vạn yêu kiếp cũng bị đường kiếp dễ dàng phá, mỗi một lần công kích nếu không phải không có hiệu quả, thì đều là vỗ béo đường kiếp. Mặc dù nói ngàn vạn năm tới, tu giả tấn công hóa thần có thể lấy thiên kiếp làm ma luyện, rèn luyện bản thân, nhưng có thể hoàn toàn làm như vậy, ngoài đường kiếp ra thì không còn ai khác. Bát kiếp không có hiệu quả, thiên ý tức giận. Trên bầu trời phong vân tái khởi, hiện ra quang ám chi trạch. Lăng Tiêu, Tiêu Biệt Hàn mắt nhìn trời cao, cùng nhau lẩm bẩm nói. Âm dương kiếp sắp bắt đầu. Cửu trọng thiên kiếp có một kiếp cuối cùng là âm dương đại kiếp nạn. Tất cả thứ đối lập trong thiên địa đều ở trong âm dương đại kiếp xuất hiện, sống hay chết. Sáng và tối, trắng hay đen, hư và thực, lạnh hay nóng đan xen lẫn nhau, cũng hóa thành căn nguyên âm dương giằng co, cấu thành một ấn pháp âm dương lao xuống. Đây cũng là kiếp đáng sợ nhất trong cửu trọng thiên kiếp. Năm đó Lăng Tiêu Tiêu Biệt Hàn tấn công hóa thần, vì đối kháng kiếp nạn này, cũng không biết mất bao nhiêu bảo vật tài nguyên mới khó khăn né qua, trải qua nhiều lần thất bại, gian nan mãi mới thành công. Hiện giờ đường kiếp phải một lần xông lên hóa thần, khó khăn lớn thế nào có thể nghĩ. Thời khắc này trong thiên địa âm dương lực giao thoa hình thành, bởi vì là thiên địa ngưng tụ, đường kiếp cũng không thể ra tay trước phá hư, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Vô tận âm dương lực không ngừng từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại, như tơ như sợi, như khói như sương, như có một đôi vô hình tay vẽ nên, dần dần, trên bầu trời hiện lên một trắng một đen, giống như đồ án thái cực khổng lồ. Đồ án ngưng tụ trên không trung đang bắt đầu chậm rãi chuyển động, phóng xuất ra uy năng vô biên. Phía dưới trừ tử phủ thì tất cả tu giả cùng lui về phía sau cả trăm dặm, mới cảm thấy an tâm. So sánh ra, đường kiếp có vẻ bình tĩnh hơn. Hắn không còn khoanh chân ngồi mà là đứng chắp tay, nhìn lên thương thiên, dáng vẻ mặc kệ kiếp nạn thế nào, ta đây cứ đổ sộ bất động. Chúng tu nhìn xem đều thán phục người này uy nghiêm. Lại không biết thời khắc này trong lòng đường kiếp đang kinh hãi. Trí tuệ đạo toàn lực vận chuyển, đang không ngừng phân tích pháp ấn âm dương lớn bản quay đặc điểm, càng phân tích càng có cảm giác kinh hãi. Trong âm dương lắng đọng có vô tận đạo lực, mặc dù đường kiếp nhập âm dương đạo sâu, nhưng trước bàn quay âm dương vẫn cảm thấy mình nhỏ bé. Thật giống như thư đồng mới đọc sách vài năm tới chỗ thánh hiền, làm người ta có cảm giác chân tay luống cuống. Tuy nhiên đường kiếp không có tự ti, kinh hoàng, hoàn toàn tương phản, sau một giây khiếp sợ, hắn lại như hổ đói phân tích lý giải trong đại đạo âm dương. Mà theo đường kiếp lý giải, âm dương lực trên người cũng càng thêm nồng đậm. Lúc này hắn vốn có thể lợi dụng việc mình nắm giữ vận mệnh, để giảm bớt thiên kiếp trừng phạt, nhưng thời khắc này trong lòng tỉnh ngộ, không có làm như thế, ngược lại tiến thêm một bước kích thích vận mệnh. Thiên ý tức giận, âm dương ngưng tụ càng sâu, uy lực lớn hơn nữa, đạo lực càng nhiều, thời gian cũng nhiều hơn, đường kiếp nắm chặt thời cơ điên cuồng hấp thu, về vấn đề về an toàn, thì hoàn toàn không để ý dù sao có Vân Thiên Lan trông coi rồi, hắn sợ cái gì chứ? Vì thế mọi người liền nhìn thấy bàn quay âm dương càng quay càng lớn, càng quay càng dày, nhưng thủy chung không rơi xuống, nhất thời đều cảm thấy ngạc nhiên. Mà ngay cả Lăng Tiêu, Tiêu Biệt Hàn cũng khó hiểu, lần này thiên kiếp rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Cũng có người đoán mò. Tiêu Giao Thiên Tôn tên này đúng là hay, đường kiếp, chẳng lẽ lại chính là thôi đường thiên kiếp? Khiến một loạt người xem thường, thân thể đường kiếp đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đại lượng âm dương đạo lực ngưng tụ xuống, hắn chỉ cảm thấy lực lượng của mình càng ngày càng thịnh. Những lực lượng này tiến vào thân thể hắn, âm dương đạo hình thành, đạo pháp phù sinh vạn tượng cũng theo đó nâng cao. Không chỉ như thế, đường kiếp bắt đầu phân tích cơ chế ảo diệu của bàn quay âm dương. Đang không ngừng phân tích, một mảng huyết khí đã từ trên người đường kiếp bốc lên, đúng là huyết nhục ma bàn. Khi đường kiếp bắt đầu dùng cơ chế cấu thành bàn quay âm dương dùng trên huyết nhục ma bàn lên, bắt đầu nâng cao thần thông thủ đoạn, mọi người nhìn xem im lặng không nói gì. Người khác tấn công hóa thần đều toàn lực ứng phó, thật sự cẩn thận, hắn thì tốt rồi, nghĩ hết biện pháp mượn cơ hội tăng thực lực lên. Trên bầu trời bàn quay rốt cục đình chỉ chuyển động, như Thái Sơn áp đỉnh ầm ầm nện xuống. Nhìn âm dương kiếp từ trên trời giáng xuống, đường kiếp giống như đang cười. Lợi dụng âm dương lực, giao cho bản thần sinh mạng tinh túy cuối cùng kia đi. Nói xong, thân thể đường kiếp đã lại lần nữa đón gió lớn lên. Thân thể trong khoảnh khắc thành lớn, hóa thành người khổng lồ, trên người hiện ra kim quang, một quyền đón bàn quay âm dương. Đối mặt thiên kiếp, hắn không thủ mà phản công. Mở! Đường kiếp giống lên tiếng hét khí thế, vô biên nhất từ lúc chào đời tới nay. Chấn động tới trời cao. Một quyền này đánh ra, toàn bộ thế giới dường như đều ngừng vận chuyển. Trên chư thiên ấn pháp âm dương đại luân, tất cả hào quang đồng thời lóe ra, nhiều loại màu sắc cùng nhau xoay tròn, vô số ấn pháp nổ vang. Thiên uy huy hoàng từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà thiên kiếp khủng bố như vậy, lại không chấn áp nổi, giữ không nổi, càng không kìm chế được đường kiếp. Thiết quyền dùng sức mạnh khai thiên đón nhận, một cơn sóng chiều thổi quét tới, thổi cuốn ra một cỗ thiên phong mênh mông, ăn mòn toàn bộ da thịt đường kiếp, máu thịt bị ăn mòn biến thành cho bụi thổi đi mất, liền giống như mặt trời đã khuất, đang nhanh chóng hòa tan, khiến người ta cảm giác như nứt cả ruột gan. Lấy khả năng của Tiêu Giao Thiên Tôn, không ngờ đỡ không nổi một kích này của đại luân bàn. Nhưng ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một thân hình nho nhỏ trong đống cho tàn, một nguyên anh đang nhanh chóng trưởng thành, lớn mạnh, nghênh đón thiên kiếp tận, dường như một thần nhân, thả ra kim quang vạn đạo. Dưới ánh sáng kim quang, bóng hình đang tiêu tan lại một lần nữa ngưng tụ, và lại ngưng tụ nhanh hơn, càng thực, càng thêm hòa hợp. Đường kiếp bản thể và phân thân tuy rằng dùng ly hợp chi đạo đạt thành hợp thể, nhưng cho tới nay, luôn luôn không cảm giác được mượt mà, giống như phân thân vẫn là phân thân, bản thể vẫn là phân thể. Chỉ có điều mượn dùng đại đạo cưỡng ép ở cùng một chỗ. Nhưng hiện tại, hết thảy đều không giống với lúc trước. Mượn trợ lực của âm dương đại luân bàn, để tấn công hóa thần, đường kiếp trên ý nghĩa chính thức hoàn thành hợp thể. Giờ này khắc này đường kiếp mới chân chính là đường kiếp đầy đủ, mới chân chính là bản thể. Tuy rằng như trước có thể chia làm hai đường kiếp, nhưng một là luyện thể đường kiếp, một là tu pháp đường kiếp, đều là phân thân. Tuy rằng thoạt nhìn nói là pháp thượng biến hóa, nhưng ở trên trình tự thực tế cũng đã đề cao không chỉ một bậc. Bất kể là lực lượng, pháp thuật hay là thực tế vận dụng, đường kiếp từ đây đều đã tăng một bước lớn. Cùng lúc đó, Nguyên Anh cũng rốt cục ngưng tụ thành nguyên thần, giống như đứa trẻ trưởng thành, có ánh mắt và kiến thức không giống trước. Một pho tượng nguyên thần ở giữa thiên địa, chỉ hơi mở mắt, trong trời đất lập tức một mảnh chấn động. Theo sau đó hình ảnh nguyên thần phát ra giọng nói. Lui! Thiên kiếp tụ mà không tán kia rốt cục bắt đầu lùi bước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lấy ý ta xoán thiên ý, quát lui thiên kiếp, tất nhiên là không đáng ngạc nhiên. Ngay sau đó trong không trung gió ngừng thổi, tất cả sóng chiều đều bình lặng lại, trên không trung trở nên bình thường trở lại, dường như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Chỉ có đường kiếp, sừng sững đứng giữa không trung. Mọi người đầu tiên là ngây cả người, cũng không biết là ai hô lên. Tấn công thành công. Mọi người giờ mới hiểu được, cùng nhau hò hét. Tấn công thành công. Chúc mừng thiên tôn, chúc mừng thiên tôn, trăm năm tích lũy, nay đã thành công. Từ nay về sau Tẩy Nguyệt phái lại có thêm một vị hóa thần thiên tôn rồi. Vô số người chúc mừng. Tẩy Nguyệt phái những năm gần đây quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, trong vòng 300 năm, hai vị tử phủ, xem ra sau này Tê Hà giới, sẽ là Tẩy Nguyệt phái độc đại rồi. Cũng có người giáp tâm bất lương, nhân cơ hội châm ngòi. Lục tổ vẫn còn, chỉ có thêm một vị hóa thần mà thôi, sao dám xưng bá? Có đệ tử Tẩy Nguyệt vẫn còn tỉnh táo, bất động thanh sắc đáp lại. Mặc dù như thế, dãy núi Xuất Vân vẫn như cũ bị tiếng hoan hô khổng lồ bao phủ, bởi vì mỗi người đều tin tưởng, với tốc độ tiến bộ của đường kiếp mà nói, tương lai có trở thành địa tiên cũng không phải là không thể, đến lúc đó, chính là ngày Tẩy Nguyệt phái chân chính quật khởi. Đương nhiên bọn họ không biết, đường kiếp căn bản không có ý định và thời gian chờ đợi dài như vậy, ngày đột phát Vân Thiên Lan ngày càng gần. Tuy rằng y vì đường kiếp ra tay làm cho số mệnh suy giảm, nhưng mọi chuyện không phải chỉ trông cậy vào số mệnh là thành công. Ngay tại trong quá trình che chở cho đường kiếp, Vân Thiên Lan cũng đồng dạng hấp thu tinh ý của thiên kiếp, chợt nhận thấy, không ngờ lại phá mở một tia ngăn cách bức tường chân tiên. Thế cho nên Vân Thiên Lan phát hiện, số mệnh hoặc 50 năm không đủ, nhưng không dựa vào số mệnh, y lại như cũ không có khả năng, ở trong vòng 5 năm liền có thể phá tan bức chắn cuối cùng này. Chỉ có điều tin tức này, ngoại trừ đường kiếp y cũng không nói cho bất cứ ai biết. Cũng để cho ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người của đường kiếp, cho mình có thời gian an tâm phát triển. Tiếng hô long trời lở đất, đám người có quan hệ tốt với đường kiếp đều kích động hè hét đủ kiểu. Thái Quân Dương, Thích Thiếu Danh, Bành Diệu Long đều bổ nhào qua, chỉ mới bổ nhào vào một nửa, đột nhiên nhớ tới đường kiếp đã là hóa thần thiên tôn rồi, nếu vẫn như trước có chút không hợp lễ nghĩa. Đang tỏng lúc do dự, Thái Quân Dương cũng đã xông lên, không chút khách khí ôm cổ đường kiếp, hô to. Ta biết ngay ngươi có thể làm được mà. Đường kiếp cũng không có chút cao thấp để ý, tôn ti cũng ôm lấy Thái Quân Dương. Tiểu tử ngươi, khi nào thì tấn công tử phủ? Thái Quân Dương lập tức ngại ngùng nói. Ta còn chưa chuẩn bị. Tấn công tử phủ, cửu tử nhất sinh, cho dù cường hãn như Thái Quân Dương cũng cần phải cẩn thận suy nghĩ. Huống chi gã tuy nhập hóa hồn, nhưng lại chưa đến đỉnh cao, còn có một đoạn đường dài phải đi. Về phần đuổi theo đường kiếp, Thái Quân Dương đã là hoàn toàn không còn hy vọng rồi. Còn chưa nói được vài câu, lại là một thân ảnh như yến về tổ, đẩy Thái Quân Dương ra, ôm chầm lấy đường kiếp. Thái Quân Dương đang định phát lửa giận, lại thấy là Hứa Diệu Nhiên. Vợ chồng nhà người ta gặp gỡ, mình không có tư cách chen vào rồi, chỉ có thể ngượng ngùng đứng ở một bên. Kế tiếp là cả đám người ủng hộ đều vây quanh, lên tiếng chúc mừng đường kiếp, chỉ là bọn họ khiêm tốn hơn so với Thái Quân Dương, cũng không dám nói ôm liền ôm, không khí cũng vì vậy mà có vài phần cách xa. Đối với điều này đường kiếp cũng chỉ có thể thổn thức, thân phận chính là một bức tường thiên nhiên, mặc dù là người trong tu đạo, cũng khó mà nhìn thấu được. Đối với cái này hắn cũng không tính nói thêm điều gì, có một số việc nếu tồn tại, thì đều có đạo lý riêng, thuận theo tự nhiên là được. Sau khi ồn ào náo động qua đi, không thiếu được việc đám tân khách lại tới. 200 năm qua, Tẩy Nguyệt phái hai lần đại tiệc đón khách, chấn động Tây Hà, đều là vì đường kiếp. Về phần đại tiệc tiếp theo, mọi người đều phán đoán là 2 năm sau. Bởi vì khi đó, là lúc đường kiếp quyết đấu với Linh Lung Thiên Tôn. Tuy rằng giữa đường kiếp và Linh Lung còn kém một cấp, nhưng năm đó hắn lấy hóa hồn thân đã có thể cứng rắn chống đỡ thập nhất chỉ của Linh Lung Tiên Tôn. 200 năm sau thăng liền 2 bậc, thực lực đường kiếp đột nhiên tăng mạnh, không còn là không thể chiến đấu một trận với Linh Lung Thiên Tôn nữa rồi. Huống chi đường kiếp năm đó có thể lấy hóa hồn thắng Dục Anh, tạo ra kỳ tích từ xưa đến nay chưa hề có. Hiện giờ đường kiếp lấy tu vi hóa thần chiến với Xuất Khiếu, sẽ không thể càng khó hơn. Bởi vậy rất nhiều người cho rằng, đường kiếp rất có thể tiếp tục tạo ra kỳ tích tiếp, suy xét đến nội tình thực lực của hắn, thậm chí không thể gọi tiếp là kỳ tích nữa. Dưới tình huống như vậy, cũng không biết bao nhiêu người đều nâng chén hướng về phía đường kiếp, suy nghĩ muốn ninh nọt đường kiếp. Cho dù đường kiếp có bình tĩnh, dưới sự dây dưa không dứt này, nhất thời cũng không rằng ra nổi. Đúng trong lúc đó, Tiêu Biệt Hàn đột nhiên trầm mặt xuống, nâng vò rượu vứt xuống đất, quát. Thực con mẹ nó phiền chết đi được. Thiên kiếm thần quân đột nhiên tức giận, lập tức chấn kinh toàn trường. Cũng không ai biết như thế nào đắc tội gã, chẳng lẽ chỉ là vì tất cả mọi người đều đang chú ý tới đường kiếp, nên đỏ mắt ghen ghét. Không thể, Tiêu Biệt Hàn luôn là người rất thưởng thức đường kiếp đấy, không thể nhàm chán như vậy được. Mọi người đều đang suy đoán. Tiêu Biệt Hàn cũng đi nhanh tới, nói với đường kiếp. Đường kiếp, ngươi đi theo ta. Nói xong cũng không quản những người khác, liền bay mất. Thời điểm bay đi, còn đối với ngọn núi nắm tay lại, chỉ thấy xa xa một ngọn núi đột nhiên từ mặt đất mọc lên, thăng nhập không trung hóa thành kình thiên thần kiếm, thả ra vạn đạo hào quang, chính là Thiên Tuyển Diệt Thần Kiếm. Này, này, gặp người phải rút đạo binh làm chi? Tất cả mọi người bị dọa cho hoảng sợ luống cuống. Chỉ có đường kiếp vẫn như cũ không nhanh không chậm, cười hì hì nói. Ngại quá, sư thúc triệu tập, tại hạ có việc đi trước. Hứa Diệu Nhiên vội túm đường kiếp lại. Tiêu thúc tổ sao thế? Đường kiếp cười nói. Đừng lo lắng, y đối với ta rất tốt. Nghe đường kiếp nói như vậy, Hứa Diệu Nhiên thoáng đăm chiêu. Nàng vốn là nữ tử có trí tuệ, vừa rồi chỉ có là thay ái lang sốt ruột, thời khắc này được chỉ điểm, liền tỉnh ngộ, buông tay ra. Đường Kiếp đã đi tới bên người Lăng Tiêu, nói: "Sư tôn, sư thúc triệu tập, đệ tử không thể không đi. Không biết sư tôn có gì chỉ giáo?" Lăng Tiêu trả lời: "Biệt Hàn làm việc, xưa nay hơi bá đạo. Đang giận thì không người có thể cùng gã nói phải trái. Chính vì nguyên nhân này, tác chiến với gã, khí thế không thể thua dưới gã được. Trận chiến này, toàn lực đoạt công là được, nếu khí thế yếu hơn, thì liền nhận thua đi." "Đệ tử hiểu rồi." Đường Kiếp thu tay lại, đã hướng lên bầu trời bay đi. Mọi người lúc này mới biết, hóa ra thực sự Tiêu Biệt Hàn muốn đánh một trận với Đường Kiếp. Có người còn không rõ ràng lắm Tiêu Biệt Hàn vì sao lúc này tìm Đường Kiếp đánh nhau, nhưng có người thông minh, thấp giọng nhắc nhở: "Linh Lung Tiên Tôn." Người kia mới tỉnh ngộ. Chẳng lẽ y là đá thử vàng? Tiêu thúc tổ vì Tiêu Giao Thiên Tôn, không tiếc lấy thân thử đao. Có người tiếp lời. Nơi chân trời phía xa, Tiêu Biệt Hàn chống kiếm ngạo nghễ đứng đợi. Gã cứ như vậy đứng ở cao, nhìn ra phương xa, một vòng mặt trời đỏ đang từ từ lặn xuống. Đường Kiếp đạp mây bay tới. Tiêu Biệt Hàn cũng không để ý đến hắn. Chỉ một mình nói: "Ta rất không hài lòng." "Đường Kiếp, người có biết ta không hài lòng điều gì không?" Đường Kiếp khom người trả lời: "Đệ tử sợ hãi, đệ tử không biết, kính xin sư thúc chỉ điểm." Tiêu Biệt Hàn bỗng nhiên xoay người: "Ta không hài lòng ngươi tự đại." "Đường Kiếp, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ở hóa hồn kỳ thắng dục anh kỳ, liền nhất định có thể ở hóa thần kỳ đánh bại xuất khiếu kỳ? Ngươi cảm thấy kẻ trước chênh lệch lớn hơn so với kẻ sau sao? Cho nên nghĩ nếu đã có thể làm đánh được dục anh, liền nhất định sẽ thắng được xuất khiếu?" Đường Kiếp cúi đầu: "Đệ tử không dám cho rằng như thế." "Ngươi dám?" Tiêu Biệt Hàn giống to: "Ngươi chính là như vậy đấy. Chính là bởi vì như vậy, cho nên ngươi mới để ra đinh ước 200 năm với Linh Lung. Theo ý của ngươi, chỉ cần ngươi vào hóa thần kỳ, liền nhất định có thể thắng Linh Lung." "Hừ, quả thực là tự cao tự đại." "Đúng vậy, ta thừa nhận ngươi năm đó lấy hóa hồn thắng dục anh là một việc phi thường. Có thể đó là bởi vì ngươi tu luyện binh chủ công pháp, ly kinh luyện thể, thể pháp song tu phát triển, lấy lực lượng mãnh liệt bổ pháp không đủ. Hơn nữa đó chỉ là mấy kẻ hề không được xếp hạng của Thanh Vân giới, lại sử dụng đủ loại thủ đoạn mới có thể làm được đấy. Nhưng hôm nay ngươi vào hóa thần, thể tu của ngươi cũng theo đó tăng trưởng đến tiên linh thân thể trung kỳ rồi sao?" Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Đường Kiếp nghe được lạnh run người. Đúng vậy, những năm gần đây hắn vì nâng cao tự thân, thăng tiến hóa thần, dùng đại lượng thời gian tài nguyên đều bồi đắp ở việc tu pháp, tiên linh thân thể tuy rằng cũng có rèn luyện, nhưng hắn lại thiếu tiến bộ. Không có thể tu lực đối ứng bù lại hai giai cấp chênh lệch cực lớn, hắn dựa vào cái gì dám vượt cấp khiêu chiến? Đúng vậy, hắn còn có đạo pháp. Nhưng Linh Lung Tiên Tôn cũng là thiên tôn. Bà ta cũng có đạo pháp. Có lẽ đạo pháp bà ta nắm giữ không nhiều như Đường Kiếp, nhưng tuyệt đối so với Đường Kiếp càng sâu, càng mạnh, càng khó lường hơn. Dưới tình huống như vậy, hắn dựa vào cái gì mà cho là mình ở giai đoạn hóa thần có thể thắng bà ta? Huống chi, Linh Lung không chỉ chừng này. Tiêu Biệt Hàn thao thao bất tuyệt nói: "Linh Lung Tiên Tôn là người đứng đầu Thiên Nhai Hải Các, trong tay có được Thiên Nhai Đạo Binh. Bà ta hiện giờ hiểu biết về ngươi dĩ nhiên không ít, đã biết ngươi vào hóa thần, lại từng có chiến tích lấy hóa hồn thắng dục anh, ngươi cảm thấy bà ta sẽ làm như thế nào?" "Nếu ta là bà ta liền tuyệt sẽ không lưu thủ, mà là đem tất cả các thủ đoạn có thể sử dụng đều dùng. Trong chuyện này tất nhiên cũng bao gồm thần vật đạo binh của Thiên Nhai Hải Các." Một phen nói chuyện khiến Đường Kiếp đầm đìa mồ hôi, binh tự quyết của hắn mặc dù đã tiến bộ lớn, nhưng vẫn là không thể phá vỡ đạo binh đấy. Tiêu Biệt Hàn chậm rãi giơ cao Thiên Tuyền Diệt Thần kiếm, mũi kiếm chỉ vào Đường Kiếp, nói: "Ta cùng với Linh Lung Tiên Tôn từng có một trận chiến, đại chiến 3 ngày sau bại trận, hơn nữa ở dưới tình huống bà ta không dùng đạo binh. Đường Kiếp, nếu như ngươi muốn chiến Linh Lung, vậy trước tiên phải qua được ải của ta đã. Ta sẽ toàn lực ra tay, dạy dỗ ngươi một chút, cho ngươi chân chính hiểu được sự chênh lệch giữa ngươi và chúng ta. Xem kiếm đây." Kiếm quang chợt khởi, đã hướng về phía Đường Kiếp chém xuống. Đường Kiếp như một vì sao rơi từ trên trời giáng xuống, va thật mạnh vào trong vách núi, tạo thành một chiếc hồ to. Thân thể vốn vô cùng dũng mãnh không ngờ không thể chống đỡ để hắn đứng lên. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy trên người hắn gần như mỗi chỗ đều tràn đầy những vết thương khủng bố. Những miệng vết thương này có năng lượng kinh người vẫn lởn bám quanh, trừ phi Đường Kiếp không tiếc hao tổn thọ mệnh phát động sinh mạng chi đạo hoặc là tiêu hao nguyên lực linh tiến quý giá. Nếu không chỉ dựa vào tố chất thân thể thể tu hùng mạnh, thì không có cách nào khôi phục được cả. Thân ảnh của Tiêu Biệt Hàn hiện ra trước dãy núi, cầm kiếm đứng thẳng, hỏi: "Đường Kiếp, vẫn có khả năng tiếp tục chiến đấu chứ?" Đường Kiếp cắn răng muốn đứng lên, vừa mới đứng dậy chỉ thấy một đạo kiếm quang lại lần nữa từ phía trên đánh xuống. Tiêu Biệt Hàn ra tay không chút lưu tình, một kiếm này gần như chém nát cả người hắn rồi. Nếu không phải hắn đã thăng tiến hóa thần, có thể điều động năng lượng ở một trình độ nhất định để điều chỉnh thân thể, chỉ sợ một kiếm này có lẽ thật sự đưa hắn tới Tây Thiên luôn. Quỳ một chân trên đất, Đường Kiếp há miệng hộc ra một ngụm máu to. Tiêu Biệt Hàn lạnh lùng nói, ngươi thua rồi, Đường Kiếp. Đệ tử hiểu. Đường Kiếp run rẩy trả lời. Phần thưởng khi hắn tấn công thành công, chính là Tiêu Biệt Hàn vô tình cho hắn một đòn phủ đầu đau, khiến hắn hiểu bản thân kiêu ngạo quá sớm. 2 năm. Tiêu Biệt Hàn kéo dài âm thanh nói. Ngươi còn có 2 năm thời gian củng cố cảnh giới, tăng thực lực lên. Chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được tinh quang chu tuyệt của ta, như vậy cũng có thể đi đánh với Linh Lung một trận. Đến lúc đó ngay cả không thắng, cũng có thể tự bảo vệ mình, cùng lắm thì thua nhưng chưa hẳn sẽ chết. Nhưng nếu ngươi ngay cả tinh quang chu tuyệt đều không chống đỡ nổi, trận chiến này vẫn là không cần tham gia thì tốt hơn. Linh Lung chỉ cần dùng một cái đầu ngón tay là có thể nghiền chết ngươi, dựa vào hận ý của bà ta với ngươi, và sự kiêng kỵ đối với Tẩy Nguyệt phái chúng ta, ta tin tưởng nếu có thể giết ngươi bà ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Tinh quang chu tuyệt. Nghe được tên này, Đường Kiếp cũng thở dài. Đây là một trong những sát chiêu lớn nhất trong tay Tiêu Biệt Hàn. Cho dù là ngày đó đối phó Mạnh Quan Sơn Đô cũng không sử dụng tới, nhưng vào hôm nay lại dùng để đối phó Đường Kiếp. Khi gã sử xuất tinh quang chu tuyệt, toàn bộ không trung đều tràn ngập kiếm quang của Tiêu Biệt Hàn. Mỗi một điểm kiếm quang liền giống một vì sao, xoay quanh, xuyên qua hết thảy. Dường như toàn bộ vũ trụ đều bị một kiếm này xoắn thành một hắc động lớn, cắn nuốt vô số năng lượng. Đây là lần đầu tiên Đường Kiếp nhìn thấy sự khủng bố của Tiêu Biệt Hàn khủng bố, lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn mạnh mẽ nhất của Tiêu Biệt Hàn, thế cho nên Đường Kiếp kinh ngạc, thần thông tại sao có thể có uy lực lớn như vậy, không hề kém hơn so với đạo pháp, kinh ngạc tới mức ngay cả vạn cổ trọng lâu đều không ngăn cản được. Lúc đó, Đường Kiếp điều động tất cả thủ đoạn của chính mình, vạn cổ trọng lâu, tiên linh hộ thể, kim thân che chở, vòng bảo hộ chân cương, thậm chí ngay cả chiến giáp vân mẫu tinh kim đều đem ra dùng hết, khó khăn lắm mới ngăn trở được công kích đáng sợ này y. Nhưng mà lực lượng kia vẫn mãnh liệt như cũ đả thương nặng hắn, khiến hắn hoàn toàn không còn sức lực tái chiến. Một kiếm này chém xuống, có thể khiến bất cứ hào quang nào đều phải ảm đạm thất sắc. Mà đây vẫn mới chỉ là 3 phần sức mạnh của tinh quang chu tuyệt mà thôi. Cũng là một kiếm này, khiến Đường Kiếp hiểu được cái gì gọi là thiên kiếm thần quân. Mắt thấy Đường Kiếp bái phục. Tiêu Biệt Hàn thu hồi Thiên Tuyển Diệt Thần kiếm, ném nó vào trong không trung, kiếm kia hóa thành đỉnh núi hạ xuống. Lúc này gã mới chắp tay sau lưng rời đi. Tiêu Biệt Hàn vừa rời đi, Lăng Tiêu đã tới. Sư tôn, đệ tử vô năng, bị sư thúc đánh bại dễ dàng. Đường Kiếp thở dài nói. Lăng Tiêu cũng lơ đễnh nói. Ngươi nếu có thể thắng gã, ta ngược lại mới thấy kỳ quái xem thế gian này còn có thiên lý hay không nữa. Nói xong trên mặt Lăng Tiêu lộ ra nụ cười mỉm, ông tiếp tục nói. Kỳ thật ngươi sở dĩ thất bại, ngoại trừ việc ngươi vừa mới nhập hóa thần, căn cơ không vững ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là giống như Biệt Hàn nói, tăng trưởng của thể tu quá chậm, không thể giống như quá khứ trở thành ngươi có khả năng chống đỡ hùng mạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi không phải đã nói, Ly Kinh phải đầu tư rất lớn, có thể dùng số lượng bù chất lượng sao? Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên là có thể bù lại thời gian hạn hẹp. Vâng, nhưng hao phí tài nguyên tiên linh thân thể rất nhiều. Hơn nữa cũng không phải là tài nguyên bình thường có thể bù lại. Cho dù là lấy số lượng bù chất lượng, cũng cần ít nhất là linh thảo mấy trăm năm tuổi trở lên, và lại số lượng cần dùng cực lớn. Mặc dù đệ tử có mậu dịch lưỡng giới mang đến nhiều của cải, nhưng cũng không thể đồng thời đủ để tấn công hóa thần và nâng cao tiên linh thân thể. Đường Kiếp bất đắc dĩ trả lời. Dựa vào ngươi tự mình đương nhiên không đủ, như vậy Tẩy Nguyệt phái muốn nâng phái lực, dùng tài nguyên của cả Văn Tâm, bất kể phí tổn, không tiếc giá phải trả lời mà nói. Có đủ hay không? Đường Kiếp nghe vậy chấn động. Sư tôn. Lăng Tiêu chắp tay phía sau. Đường Kiếp, ngươi đã tạo ra rất nhiều kỳ tích, nhưng ngươi nhất định chỉ có một mình, chỉ trông chờ vào chính bản thân ngươi, kỳ tích chung quy là có hạn đấy. Lúc này đây hãy để cho Tẩy Nguyệt hái trở thành chỗ dựa cho ngươi tạo ra kỳ tích huy hoàng. Hơn nữa, sức mạnh môn phái, dốc toàn lực trợ giúp. Còn có cái gì so với việc này khiến người ta phấn chấn hơn chứ? Đường Kiếp nghe xong không khắc chế được kích động. Phải biết rằng điều này cũng không phải đơn giản như khiến các đệ tử đi bắt yêu thú như trước kia, mà đó là nhiệm vụ tự do, không phải mỗi người đều đi làm, cho dù là làm đa phần đều là đệ tử cấp thấp, tiêu hao cũng đa phần là tài nguyên bên ngoài. Hiện tại theo lời Lăng Tiêu nói, chính là cả môn phái tất cả mọi người đều phục vụ cho Đường Kiếp, hơn nữa xuất phát từ việc tìm kiếm tài nguyên, không phải là từ bên ngoài tìm về, mà là tài nguyên của Tẩy Nguyệt ngàn năm nay tích lũy được, toàn bộ đều dùng trên người của Đường Kiếp. Tích lũy qua ngàn năm của một đại phái, trên cơ bản không hề giữ lại toàn bộ giao cho Đường Kiếp, là chân chính không vì Đường Kiếp mà vét sạch vốn liếng của mình. Chính vì nguyên nhân này, nên khi nghe Lăng Tiêu nói như thế, Đường Kiếp cũng chấn kinh. Lăng Tiêu chỉ khẽ mỉm cười. Ngươi cũng chớ quá kích động, sư thúc đã nói cho ta biết, không ngoài 5 năm, ý tất đột phá. mà hết thảy điều này đều là bởi vì ngươi. Ngày tẩy nguyệt ta quật khởi, đặt ở trên người sư thúc, tương lai sẽ phải rơi trên người ngươi. Nay đại hưng, mình có kế thừa, thiên hạ còn có điều gì tốt chuyện so với điều này chứ? Lăng Tiêu ta có đồ đệ như thế, có thể tẩy nguyệt phái trong tay ta có thể hưng thịnh phát triển, là đã không làm thất vọng liệt vị sư tổ của tẩy nguyệt, trong lòng không thẹn, đã có thể thỏa mãn. Những lời này, cũng là ám chỉ tương lai tẩy nguyệt phái định trước sẽ do Đường Kiếp chủ quản. Sư tôn, Đường Kiếp quỳ trên mặt đất, một câu đều nói không nên lời. Lăng Tiêu chỉ là mỉm cười phất tay. Tốt lắm, cũng không phải sinh ly tử biệt, chẳng qua là phó thác trọng trách cho ngươi, tại sao hai mắt đẫm lệ như vậy chứ? Ngươi giàu gì cũng là một thế hệ thiên tôn, tương lai là lãnh tụ tẩy nguyệt phái, cũng phải chú ý hình tượng chứ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.